Chương 176, Tiểu Kim sức chiến đấu. Kim Luân Pháp Vương thấy hai người càng đấu khó bỏ khó phân chi tế, dĩ nhiên vọt thẳng vào bàn bên trên, muốn đánh bất ngờ đánh chết phương kia. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới dường như sớm có cảnh giác, hắn tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công phía sau, ngũ giác bên trên tất nhiên là vô cùng linh mẫn, chu vi hơn 10m nhất cử nhất động, đều khó chạy trốn thai mắt của hắn. Diệp Tiêu Vân tay kia hời hợt đẩy ra trưởng. Trên thực tế, cũng là ẩn chứa không gì sánh được cương mãnh lực đạo, đem cử khinh nhược trọng pháp môn chất chứa ở trong đó, trưởng lực phụt lên mà ra, chỉ thấy lấy cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, hướng phía Kim Luân Pháp Vương dương nhanh múa vướt đánh tới. Phanh! Kim Luân Pháp Vương trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương đang cùng bát sư ba kịch đấu chi tế, có thể chú ý tới sự tình phía sau, quan trọng nhất là, vừa rồi cái này trưởng lại làm cho hắn bị nội thương, cái kia trưởng lực nhìn như hời hợt dáng vẻ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thật sự là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng rít bén nhọn truyền đến, nhưng thấy lấy đạo kim sắc thân ảnh khổng lồ, từ không trung rơi xuống, hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh đấu thắng đi. Nguyên lai là Diệp Tiêu Vân trong lòng mặc nghiệm, làm cho ngự linh bài ở trên tiểu kim đi ra, Kim Luân Pháp Vương là một đối thủ không tệ, như phải phân tâm cùng hắn kịch đấu lời nói, dù coi như là Diệp Tiêu Vân võ công ở mạnh mẽ, cũng khó mà đồng thời đối phó hai người. Mà Kim Linh Điêu tiểu kim thực lực, không thua gì với ngũ tuyệt nhóm cao thủ, nếu do nó đối phó Kim Luân Pháp Vương, cũng có thể để cho mình tiết kiệm buồn phiền ở nhà. Kim Luân Pháp Vương hoảng hốt, lại tựa như hắn cái này nhóm cao thủ có bất kỳ nguy cơ, trong bụng đều sẽ sinh ra chút cảm ứng, cái này Kim Linh Điêu từ không trung mà đến, cái kia lợi chảo vưu lại tựa như móng vuốt thép dạng, hướng phía hắn nào tới. Phanh! Kim Luân Pháp Vương chỉ cảm thấy trên vuốt sắc bén không gì sánh được, làm cho hắn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến cả người thối lui phía sau, lúc này mới phát hiện trước mắt đối địch vật. Đây là con khổng lồ Kim Linh Điêu, hai cánh triển khai phía sau, lại có lấy rộng bốn thước bộ dạng. Kim Linh Điêu tiểu kim theo kiếm cốc thần điêu học nghệ phía sau, lần đầu cùng người tiến hành kịch đấu, cho nên nghe chủ nhân phân phó, trong bụng vạn phần vui vẻ. Tiểu kim một kích không trúng phía sau, cái kia cánh bên trái quạt tới, mang theo trận tật phong mà đến, giống như là vài nhất lưu cao thủ, đồng thời huy động trưởng lực đánh tới. Phanh! Kim Luân Pháp Vương hơi ra trưởng phía sau, chỉ cảm thấy phương kia trên cánh, càng đều là mang theo cỗ trầm mánh lực đạo, làm cho tâm hắn dưới rất là kinh ngạc, cả người thân thể lại lui về sau hai bước. Giờ này khắc này, Kim Luân Pháp Vương cũng không dám nữa khinh thường Kim Linh Điêu, phải biết rằng hắn tu tập Long Tượng Bàn Nhược Công, cường đại nhất đúng là lực lượng, lúc này lại có lấy chỉ so với chính mình lực lượng còn cường đại hơn xuất sinh, không khỏi làm cho hắn vạn phần giật mình. Kim Luân Pháp Vương binh khí đã tổn hại, mà Kim Linh Điêu tiểu kim sức mạnh to lớn, cộng thêm có thể so với thép dòng một dạng cánh chim, phối hợp nó am hiểu tốc độ phi hành ưu thế, đem chàng thượng Kim Luân Pháp Vương đè đánh. Ở Kim Luân Pháp Vương cùng tiểu kim chiến đấu bên trên, sắc thực kinh bạo con mắt của mọi người, còn như Diệp Tiêu Vân thì cùng ba sư giỏ liễu được khó bỏ khó phân, hắn tuy là ở cảnh giới thượng sứ chút, nhưng ưu thế của mình cực kỳ cân bằng. Diệp Tiêu Vân bằng vào tử vi nhuyễn kiếm sắc bén, thi triển ra cử khinh nhược trọng pháp môn, làm cho bát sư ba phải toàn lực ứng phó, cộng thêm lăng ba vi bộ hay thay đổi khả năng, còn có kim trung cháo chịu đòn năng lực, phổ thông công kích, đối với hắn căn bản vô hiệu. Hai cái có hình người thành không rơi xuống hạ phong cục diện, bên kia Kim Linh Điêu tiểu kim lại biểu hiện ra thực lực cường đại, làm cho Kim Luân Pháp Vương bực này tông sư cấp cao thủ trở nên bị áp chế lấy đánh. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cở trách truyền đến, Mông Cổ Thát Tử thật không biết xấu hổ, như các ngươi muốn đánh lén, trong chúng ta nguyên quần hùng rất nhiều, các ngươi làm sao cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nguyên lai là Hồng Thất Công lên tiếng, hắn thấy Diệp Tiêu Vân lâu đấu không dưới phía sau, rất sợ đối phương có mất, liền dùng trước mắt tình thế tiến hành áp bách, còn như chiến đấu đến lúc này, đã không cần thiết tính toán mất thắng. Vẹn vẹn là Diệp Tiêu Vân lấy một địch ba, cũng trọng trọng tỏa người Mông Cổ uy phong, lại tăng mạnh Nam Tống võ lâm khí thế. Lục gia trang quần hùng nghe xong, tất cả đều trở nên khí phẫn điên ưng, mới vừa rồi là bởi vì Hồng Thất Công chưa mở miệng, hiện tại liền hắn lão nhân ra đều nói chuyện, mọi người mà bắt đầu kêu thầm. Không sai, Mông Cổ Thát Tử thật không biết xấu hổ, dĩ nhiên lấy một chọi hai. Nơi đây ta Tống nhân chiếm đa số, không sợ nhất chính là quần chiến. Là cực kỳ vô cùng. Mọi người chen nhau lên, trước đem cái kia Mông Cổ đại vương chém mất, không cần cho bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Bát sư ba nghe chàng thượng quần hùng nói phía sau, mắt thấy hồi lâu chưa từng bắt đối phương, tuy là biết được như lưu lại người này, ngày sau tất là kẻ gây họa, nhưng ở nơi này trước mắt bên trên, cũng không khỏi không tắt trưởng lui đi. Trong lòng của hắn thật đúng là sợ Nam Tống quần hùng chen nhau lên, lại Mông Cổ đại vương Tư Hán Phi bản thân bị trọng thương, làm cho hắn không thể không thối lui tới. Bát sư ba tắt trưởng thối lui phía sau, thở dài nói, đi thôi. Trang thượng Mông Cổ mọi người, tự nhiên là nghe lời từ hắn. Bát sư ba ở người Mông Cổ trong lòng, tuy nói không phải hoàng đế, nhưng địa vị lại thắng hoàng đế, hắn là người Mông Cổ trong mắt hoạt Phật Thánh Tăng. Hu. Diệp Tiêu Vân trường hu một cái, nguyên bản vẫn còn ở cùng Kim Luân Pháp Vương đối địch Kim Linh Điêu, đã bay tới, vờn quanh ở trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, các ngươi cút đi. Hắn nhìn như hời hợt giọng nói, lại làm cho chàng thượng người Mông Cổ không dám phản bác. Lúc này Nam Tống Võ Lâm quần hùng đều là ở, như tiếp tục đấu nữa, bị bọn họ chen nhau lên. Dù coi như là bát sư ba cũng khó mà thảo đúng lúc, thậm chí ở mấy người cao thủ vây khốn dưới, còn có thất bại khả năng. Trong đó lấy Kim Luân Pháp Vương sắc mặt khó coi nhất, tâm lý của hắn tố chất kém coi nhất, lần này ở anh hùng đại hội mặt trên, trước sau bị Quách Tĩnh, Diệp Tiêu Vân đánh bại, càng về sau liền con xuất sinh đều không làm gì được, làm cho hắn trong lòng rất là tức giận. Nhưng tình thế bức người, Kim Luân Pháp Vương dù coi như có nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể phẫn hận rời đi. Người Mông Cổ mặt bị đánh rung động đùng đùng, ở bát sư ba dưới sự hướng dẫn lui ra. Trang thượng quân hùng truyền đến tiếng hoan hô, lần này anh hùng đại hội đấu võ chi đặc sắc, tuyệt đối không thua kém năm đó Hoa Sơn luận kiếm, 6 người cùng thi triển tuyệt kỹ, chủ yếu nhất là Nam Tống Võ Lâm lấy được ưu thế. Tuy nói Diệp Tiêu Vân cũng không có đánh bại bát sư ba, nhưng ở trong mắt mọi người cũng đã không khác. Chương 177, khu điêu đi, ngoại trừ ma thiên gian. Dù sao hắn trước sau cùng Kim Luân Pháp Vương, Tư Hán Phi kịch đấu, cuối cùng bát sư ba giao chiến, đã là ăn rất lớn thua thiệt. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công đám người bao vây đi lên, chỉ nghe lão Khiếu Hóa kêu lên, "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, cái kia Mông Cổ ba đại cao thủ, lại đều không làm gì được ngươi." Sự hưng phấn của hắn hơn, càng là sinh ra chút cảm thán, nghĩ đến đả cẩu đồng bị đánh gãy, chính mình càng là thua trận, xem ra người đúng là già rồi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ là đánh lui bọn họ, cái kia bát sư ba cũng chưa hoàn toàn đánh bại hắn. Mặc dù nói mình tránh thoát đối phương biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, nhưng tại chính thức đối quyết lúc, hai cái nhân vũ công bất phân cao thấp, nếu là mình có thể lần nữa đột phá, hắn có nắm chắc tất thắng. Điều kiện tiên quyết là bát sư ba đừng lại đột phá, do đó tiến vào đại tông sư cảnh giới, đợi cái thời gian đó, dù coi như là Diệp Tiêu Vân lợi hại hơn nữa, cũng khó mà cùng là địch, trừ phi là đột phá đại tông sư mới được. Dù sao hiện tại hai người cách xa nhau, chỉ là một cảnh giới nhỏ, Diệp Tiêu Vân bằng vào nhiều thủ đoạn, cũng có thể miễn cưỡng bù đắp thiếu sót của mình, bất quá, một ngày đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, như vậy thì là khác nhau trời vực. Diệp Tiêu Vân suy nghĩ cẩn thận muốn, bát sư ba mặc dù nói là vị bất thế kỳ tài, nhưng muốn đột phá đại tông sư cảnh giới, ít nói cũng phải cần mấy năm, thời điểm đó chính mình, chưa chắc sẽ không có cơ hội. Quách Tĩnh cao hứng nói, Diệp Thiếu Hiệp lần này nhận được xuất thủ của ngươi, càng ở anh hùng trong đại hội lập được bất thế kỳ công, cái này võ lâm minh chủ vị trí, cần phải ngươi đi làm không thể. Đây là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ, hơn nữa mới vừa rồi thời điểm, Quách Tĩnh cũng hỏi thăm Hồng Thất Công ý kiến, Lao Khiếu Hóa Tử không phải quản sự, ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí, trên thực tế sự tình các loại, vẫn là làm từ hắn thay xử lý. Lại Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, nếu có thể làm cho hắn ngồi lên võ lâm minh chủ, chống đỡ người Mông Cổ đại quân thời điểm, cũng là vị lợi hại năng thủ, cái này minh chủ vị trí cũng là việc nhân đức không nhường ai. Diệp Tiêu Vân nghe xong lắc đầu một cái nói, ta chỉ nguyện quá trường kiếm giang hồ thời gian, muốn ta đi cầm quân đánh giặc nói, cái kia thôi được rồi. Hơn nữa, trang thượng quân hùng, tuy là không sai võ lâm hảo thủ, nhưng muốn cùng Mông Cổ thiết kỵ tranh phong, cũng bất quá là chút ấu hợp chi chúng. Hắn nói ra những lời này phía sau, liền đem chàng thượng quần hùng đều đắc tội, nhưng sự thực không ai bằng như vậy. Chỉ có chân chính đã biết, Mông Cổ thiết kỵ tung hoành thiên hạ uy lực, mới hiểu hai người ở giữa chênh lệch, những giang hồ hảo thủ này tuy nói không sai, thân thể tố chất so với bất luận cái gì cái Mông Cổ sĩ binh đều mạnh hơn. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, tự nhiên có thể toàn thắng, nhưng ở xa trường bên trên Mông Cổ thiết kỵ hợp thành chiến trận, dù coi như là tông sư cấp cao thủ, cũng có thể đưa hắn cho vây ở bên trong. Diệp Tiêu Vân không để ý tới chúng người tâm tư, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhảy, đã đứng ở Kim Linh Điêu trên lưng, tiểu kim hướng lên bầu trời sông lên đâm đi, để lại đạo kim sắc đường vòng cung, chỉ nghe rất xa liền có tiếng ca truyền đến. Ngự kiếm cơi gió tới, ngoại trừ ma thiên gian, có rượu vui tiêu dao, không có rượu ta cũng điên. Lục gia trang trong quần hùng, nghe này tiếng ca phía sau không khỏi tán thán, thật là thần tiên ban nhân vật. Diệp Tiêu Vân bởi vì ở anh hùng trong đại hội, cho thấy tinh diệu kiếm pháp, ở quần hùng trong mắt, cái kia kiếm thần danh xưng, tự nhiên là đáng mặt. Cộng thêm ngũ tuyệt chính giữa trung thần thông, chết đi từ lâu nhiều năm, cái này cái vị trí vẫn không xuống tới, nhưng hết lần này tới lần khác không người có thể ngồi lên, dù sao trung thần thông Vương Trùng Dương, trước đây nhưng là đem còn dư lại tứ tuyệt cho đánh bại. Người bên ngoài nếu muốn ngồi lên, đầu tiên muốn cho bốn người tâm phục, lần này Diệp Tiêu Vân sở triển hiện cường đại chiến lực, so với các tứ tuyệt mà nói, cũng là cao hơn bên trên không ít, cho nên hắn ngồi lên ngũ tuyệt vị trí, cũng là chợt rung hoài nghi. Trong lúc này kiếm thần danh xưng, ở Nam Tông trong trốn võ lâm xem như là hoàn toàn truyền ra, lúc này Diệp Tiêu Vân sớm đã ngự điêu đi, còn như Lục Gia Trang bên trong quần hùng bách thái tâm tư, tất nhiên là không cần phải đi để ý tới. Diệp Tiêu Vân ngự điêu đi, hắn ở Nam Tống cùng Bắc Tống gian xuyên toa, hắn lúc này ở Nam Tống võ lâm ở giữa, sợ là ít có người có thể địch nổi, cho nên đi trước Bắc Tống đi lịch lãm. Dù sao nơi này võ lâm hảo thủ, so với Nam Tống mà nói thật sự là cao hơn không ít. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đẩy lùi Mông Cổ ba đại cao thủ, ngươi thu được cơ thưởng, vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Bất quá đáng ra nói rằng, Diệp Tiêu Vân đánh bại vài cái tông sư cấp cao thủ, hiện tại giai đoạn thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ, dương danh lập vạn, đã hoàn thành gần nửa. Cái này nhiệm vụ là Diệp Tiêu Vân, ở trên Hoa Sơn thời điểm tiếp được, khi đó hắn ở trên giang hồ phiêu đãng, hoàn thành cái thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ, đánh bại 10 tên kỳ kinh ngũ mạch trở lên cao thủ, bất quá bởi vì thưởng cho cũng không phong phú, cho nên chưa từng để ở trong lòng. Nhưng chỉ cần hoàn toàn tất cả đầu mối chính nhiệm vụ, liền có thể được cái này cái thế giới thuộc sở hữu quyền, trên thực tế đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, đây mới là lớn nhất thưởng cho. Lần kia qua đi Diệp Tiêu Vân lại nhận lấy, giai đoạn thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ, dương danh lập vạn. Nhiệm vụ nói rõ, đánh bại 10 tên tông sư cấp cao thủ. Cơ thưởng, 3.000 không tích phân, vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 20.000 tích phân, ngẫu nhiên lao đi trên người hạng nhất võ công. Lúc này trải qua Lục Gia Trang nhất dịch phía sau, Diệp Tiêu Vân giai đoạn thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ, chỉ muốn đi trước Bắc Tống phía sau, nhiều hơn nữa khiêu chiến vài tên cao thủ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Nam Tống tông sư cấp cao thủ, thật sự là ít cực kỳ. Tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái, trái lại Bắc Tống có nhiều cao thủ, Diệp Tiêu Vân thân là võ giả, tự nhiên muốn nhiều kiến thức một chút. Diệp Tiêu Vân trong bụng mặc nghiệm, đem nhiệm vụ thưởng cho lĩnh phía sau, liền đem rút thưởng bài tử tạm thời để vào nhận trong không gian, bởi hoàn thành cử khinh nhược trọng nhiệm vụ, hắn nhận không gian đạt được lần thăng cấp, làm lớn ra thập bội, hiện tại không gian ngược lại là cực kỳ sung túc. Diệp Tiêu Vân thấy trái phải vô sự phía sau, lập tức tiến hành rút thưởng, hắn đem nhẫn trong không gian luân bàn xuất ra, nhẹ nhàng mà điểm tại nơi luân bàn trung ương bộ vị. Nhất thời, ánh vàng rừng rực, Diệp Tiêu Vân trong tay luân bàn tiêu thất. Diệp Tiêu Vân xuất hiện ở một cái trống rông thế giới, trước mặt của hắn huyền phù một cái so với người còn cao cự đại đĩa quay, chuyển trên bàn tổng cộng có 12 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong mỗi bên có một quyển sách quang ảnh lơ lửng. Công pháp rút thưởng mở ra. Cái này trống rông trên thế giới, vang lên một thanh âm. Chương 178, Càn Khôn Đại Nazi. Diệp Tiêu Vân có kinh nghiệm của dĩ vãng phía sau, trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn về phía 12 cái ô vương ở trên công pháp, Bạch Hồng Trường Pháp, Bát Hoang Tám Hợp Ta Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Càn Khôn Đại Nazi, Tham Hợp Chỉ, Dịch Cân Kinh các loại, chờ. Diệp Tiêu Vân đưa tay thả ở cái kia đĩa quay bên trên, vứt bỏ tạp nghiệm, dùng sức đẩy, nhất thời đĩa quay nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ thật nhanh chuyển động. Cuối cùng luân bàn kim đồng hồ dừng lại ở Càn Khôn Đại Nazi bên trên. Ông Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh hãi, đây là môn tá lực đả lực võ thuật, tuyệt không thua gì với Nam Mộ Dung gia truyền đấu chuyển tinh gì, hai người có hiệu quả như nhau diệu dụng. Này công pháp nguyên tử với ba tư minh giáo, là trấn giáo chi bảo. Càn Khôn Đại Nazi cộng phân thất tầng cảnh giới, người ngộ tính cao tu tập, tầng thứ nhất cần 7 năm, tầng thứ 2 gấp bội, như vậy buộc phát chắc trở, bí kíp tác giả bản thân chỉ luyện đến đệ ngũ tầng. Tập đến đệ thất tầng giả thật là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, môn công pháp này chi lợi hại, lấy chính mình thâm hậu nội lực, căn bản không cần phải bao lâu, là được luyện thành, hắn có thời gian tới dừng lại, dự định trước đem môn võ công này luyện thành. Diệp Tiêu Vân ngồi xếp bằng khối phía trên tảng đá, bên cạnh kim linh điêu tiểu kim hoàn lượn quanh lên đỉnh đầu, hộ vệ chủ nhân quanh thân, hắn dựa theo Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp tu luyện. Ban đầu lúc đều là vận khí đạo đi, rời cung dùng sức pháp môn. Thử chiếu một cái đi, Diệp Tiêu Vân không tốn sức chút nào liền làm xong rồi, tầng thứ 2 công pháp. Diệp Tiêu Vân lại tiếp theo xem tầng tâm pháp thứ 2, theo nếp làm, cũng là chỉ khoảng nửa khắc chân khí quán thông, chỉ cảm thấy 10 ngón tay bên trong, dường như có từng tia lánh khí bắn ra. Diệp Tiêu Vân tiếp tục tu luyện đệ tam tầng, tầng tâm pháp thứ 4 thế như trẻ tre liền luyện thành. Lúc này như có người ở bên cạnh, là được chứng kiến Diệp Tiêu Vân nửa bên mặt lỗ căng huyết hồng, nửa bên gò má lại phát tái nhợt. Nhưng thấy hắn thần hoàn khí túc, hai mắt tinh quang lấp lánh, đương nhiên sẽ không có bệnh. Diệp Tiêu Vân luyện tới tầng tâm pháp thứ 5 lúc, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trên mặt xanh lúc thân thể khẽ run, như đoạn hàn băng, trên mặt hồng lúc cái chán mồ hôi như mưa rơi. Cái này càn khôn đại na di tâm pháp, thật thì là vận kình dùng sức hạng nhất vô cùng xảo diệu pháp môn, căn bản đạo lý, ở chỗ phát huy mỗi người bản thân sở xúc có tiềm lực. Mỗi bên trong cơ thể tiềm lực nguyên vô cùng khổng lồ, chỉ là bình thường không sử ra được, mỗi hỏa thai chờ, các loại, lúc khẩn cấp quan trọng, một cái tay trói gà không chặt người yếu thường thường có thể phụ nghìn cân. Diệp Tiêu Vân trên người tiềm lực tất nhiên là vô hạn, cái này càn khôn đại na di kích phát ra bộ phận phía sau, khiến võ lực của hắn tăng nhiều. Môn tâm pháp này sở dĩ khó thành, chỉ vì hơi chút vô ý liền trí tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ bởi vận kình pháp môn phức tạp xảo diệu không gì sánh được, mà luyện công giả cũng không hùng hồn nội lực cùng với bộ dạng phó. Chính như muốn một đứa 8 tuổi tiểu hài tử đi huy vũ nặng trăm cân đại thiết chú y pháp càng là đem nhỏ bé thần bí, càng sẽ đem chính hắn đánh đầu rơi máu chảy, óc vỡ toang. Nhưng nếu mỗi chủ ý giả là một đại lực sĩ, vậy liền được tiện lợi. Diệp Tiêu Vân nội lực đầy đủ, tu luyện cái này càn khôn đại na di pháp môn, cũng có thể nước chảy thành sông. Lúc này Diệp Tiêu Vân tiếp tục sâu luyện đệ ngũ tầng, chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực khí đều chỉ huy như ý, muốn phát liền phát, muốn thu liền thu, tất cả toàn bằng tâm ý sở chi, quanh thân bách hải, thật là không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Diệp Tiêu Vân hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tu luyện đệ lục tầng tâm pháp, công pháp này ý nghĩa chính là ở điên đảo một cương một lu. Nhất âm nhất dương càn khôn nhị khí, chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra thanh sắc màu đỏ, chính là huyết dịch trong cơ thể rơi xuống, chân khí biến hóa chi tượng. Hơn một canh giờ phía sau, Diệp Tiêu Vân đã luyện đến đệ thất tầng. Cái kia đệ thất tầng tâm pháp thần bí chỗ, lại so với đệ lục tầng sâu mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn thật là khó có thể hiểu hết. Cũng may Diệp Tiêu Vân tinh thông võ học trí lý, thường thường tỉ mỉ nghĩ lại lâu thông suốt quán thông. Luyện đến hơn phân nửa chỗ, chợt bên trong khí huyết cuồn cuộn, tim đập tăng lên. Diệp Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, lại làm lên từ đầu tố khởi, nhưng là như thế. Tự luyện tầng thứ nhất thần công tới nay, chẳng bao giờ gặp gỡ qua bực này tình hình. Cuối cùng Diệp Tiêu Vân bỏ qua, hắn nhớ kỹ cái kêu ỷ thiên trong chương vô kỵ, cũng không có thể đem càn khôn đại na di luyện tới đại viên mãn, hắn chỉ là nhảy luyện qua đi mà thôi, mình lúc này công lực tuy nói đầy đủ, nhưng trên thực tế cũng là công pháp vấn đề. Thì ra sáng tạo cửa này càn khôn đại na di nhân, bản thân chỉ luyện thành đệ ngũ tầng mà thôi, công pháp phía sau hoàn toàn là hắn bằng vào cùng với chính mình sức tưởng tượng, thôi diễn mà ra. Mặt trên có rất nhiều nơi không hợp logic, Diệp Tiêu Vân cũng không có sâu luyện tiếp, hắn thấy chỉ cần mình sau này công lực tinh thâm, là được đem càn khôn đại na di hoàn toàn bổ đủ. Có người nói như đệ thất tầng như sau khi luyện thành, âm dương nhị khí là có thể chuyển hoán với trong lúc bất chi bất giác, ngoại hình bên trên liền nửa điểm cũng không nhìn ra. Diệp Tiêu Vân trong lòng thở dài, tất nhiên là bởi vì không thể hoàn mỹ luyện thành, mà cảm thấy đáng tiếc. Bất quá dù coi như là như thế, sợ là cũng không yêu với, mộ dung ra ra chuyển tuyệt kỹ đấu chuyển tinh gì à. Diệp Tiêu Vân lần nữa dùng nhị cấp giám tra thuật, quan sát dưới thuộc tính của mình. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 9999. Mẫn tiệp, 7800. Thể chất, 7500. Kỹ năng, hàng long thập bát trưởng, độc cô cửu kiếm, lang ba vi bộ, càn khôn đại na di, tả hưu hô bác thuật. Bình định. Hôm nay ngươi ở cái này cái trên thế giới, có lớn lao danh vọng, được xưng bên trong kiếm thần, ngươi là vị cường đại tông sư cấp cao thủ, dù coi như khiêu chiến vượt cấp cũng không là vấn đề, nhưng võ đạo một đường vĩnh vô chỉ cảnh, nhìn ngươi tiếp tục cố gắng. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, bằng vào cùng với chính mình bây giờ thuộc tính, dù coi như là so với thông thường đốc mạch cao thủ, cũng sẽ không chỗ thua kém chút nào, nếu như gặp lại bát sư ba, hắn không dám nói ổn siêu thắng quyển, nhưng ít ra thắng nắm chặt gia tăng rồi chút. Diệp Tiêu Vân luyện thành càn khôn đại na di phía sau, thì tại Bắc Tống trong lúc đó phiêu đãng, nếu như gặp gỡ không vừa mắt sự tình, tự nhiên rút kiếm tương trợ, làm cho bên trong kiếm thần danh sưng, ở chỗ này cũng hơi có uy danh. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân ngự điêu bay tới đại lý cảnh nội, thanh sơn lục thủy trong lúc đó, ngược lại là làm người rất nhàn nhã, đột nhiên thấy vô lượng sơn dưới suối nước chỗ, dĩ nhiên chảy xuôi hạ huyết thủy, trong bụng thập phần hiếu kỳ. Phải biết rằng, Diệp Tiêu Vân thị lực trải qua tiên thiên thuần dương cương khí công cường hóa phía sau, dù coi như là gần 100 mét xa hòn đá nhỏ, cũng có thể thấy rất rõ ràng, cái này vô lượng sơn bên trên huyết thủy, không biết sẽ là ai. Chương 179, vô lượng sơn bên trên. Diệp Tiêu Vân là một người thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa trên núi này vô lượng kiếm phái, ở chỗ này cũng hơi có uy danh, phía trên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Binh binh bàng bàng. Diệp Tiêu Vân nhân chưa đến. Nhưng ở trên núi lại truyền ra một trận binh khí đan vào tiếng, vô lượng kiếm phái bên trong sớm đã loạn thành đoàn, hai nhóm người xảy ra chiến đấu kịch liệt. Bên trái Tử Mặc, ngươi như không đầu hàng nữa lời nói, ta Thần Nông Bang chắc chắn ngươi vô lượng kiếm phái rời thành đất bằng phẳng. Thì ra Thần Nông Bang một phần của Linh Thiếu Cung quản hạt, trưởng môn vị Tư Không Huyền. Thần nông giúp một tay chúng lâu ở Vô Lượng Sơn bên trong hái thuốc, đối với dược lý tương đối tinh thông, cũng tương đối am hiểu luyện chế độc dược, nhưng từ trước đến nay cùng Vô Lượng kiếm phái nước giếng không phạm nước sông. Sau lại, thần nông bang biết được Vô Lượng kiếm phái cung kiếm hồ phía sau núi, sinh trưởng trùng thông thiên cỏ có thể giảm bớt sinh tử phù phát tác đau đớn khổ, cố đi trước vì Tư Không Huyền xin thuốc, lại gặp đến trưởng môn Tả Tử Mục cự tuyệt, cho nên kết thủ kết toán. Lần này Thiên Sơn Đồng Mô vì điều tra rõ Vô Lượng ngọc bích việc, hướng thần nông bang hạ đạt hiệu lệnh, mệnh Tư Không Huyền lĩnh mệnh đem người công chiếm cung kiếm hồ, phía trước bởi vì lọt vào đoàn dự đám người quá nhiều, hiện nay lần nữa mang theo trung linh tới công. Cái kia thần nông bang chủ là một gầy nhỏ lão giả, hài tiếp theo đem dâu dê, thần thái thật là kiêu căng. Hành, Tư Không Huyền ngươi muốn đi vào ta cung kiếm hồ cuối cùng, vậy đơn giản là mơ tưởng. Cái này Vô Lượng kiếm phái Đông Tông trưởng môn nhân, hài dưới giữ lại đem dâu dài, ước chừng hơn 50 tuổi. Phải biết rằng, Vô Lượng kiếm phái trong tiền bối, từng ở cung kiếm hồ cuối cùng Vô Lượng ngọc bích bên trên, nhìn thấy chiếu ra luyện kiếm kiếm tiên nữ có năng có, lại kiếm pháp tinh diệu phi phàm, đều là muốn ở trong cung kiếm hồ tu tập kiếm pháp. Năm đó Vô Lượng kiếm phái chia ra thành Đông, Bắc, Tây hai tông, cũng là có liên quan với đó, mọi người đều muốn ở cung kiếm hồ cuối cùng luyện kiếm, cho nên tam tông đệ tử, liền ở trong cung kiếm hồ so với vũ đấu kiếm, chiến thắng nhất tông được ở cung kiếm hồ ở lại 5 năm, đến năm thứ 6 bên trên trọng ngôi thứ tỷ thí. Ngũ tràng đấu kiếm, thắng được 3 trận giả là thắng. Bắc tông với 40 năm trước thắng lợi mà vào ở cung kiếm hồ, 5 năm sau bại trận xuất cung, trưởng môn nhân giận dữ mà xuất lĩnh môn nhân rời đi sơn tây, từ nay về sau liền không hề tham dự so kiếm, cùng đông tây hai tông cũng không thông tin tức. 35 năm qua, đông tây nhị tông hai phe đều có thắng bại. Đông tông thắng được 4 lần, tây tông thắng được 2 lần. Cái này ngũ năm bên trong, người thua tuy cực lực nghiên cứu, nhu đồ tại hạ giới kiếm hội bên trong rửa sạch lúc trước, người thắng cũng là không dám vung lòng chút nào. Lần này thật vất vả thắng được thi đấu, cái này cung kiếm hồ bên trái tử mặc sao lại khiến người khác đi vào, đó là Vô Lượng kiếm phái trọng yếu nhất bí mật. Diệp Tiêu Vân mới vừa lên tới phía sau chỉ thấy lấy, Vô Lượng kiếm phái cùng thần nông bang ở xe bước, hai phe nhân mã sớm đã hôn chiến với nhau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hay là tiên nhân múa kiếm, bất quá là vô nhai tử, Lý Thu Thủy đang luyện kiếm, hơn nữa 30 năm thời gian cũng không từng xuất hiện, cái kia lại nhải cái gì tiên nhân sớm đã không ở, cái này Vô Lượng kiếm phái nhân cần gì phải khổ thủ ở đất này. Thậm chí, cách mỗi thời gian 5 năm, đều vì vậy mà gây chiến, cái này Vô Lượng sơn trên có Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, những người này cũng không biết lợi dụng. Ai, ai ở chỗ này? Đột nhiên chỉ nghe nói chợt quát tiếng truyền đến, nguyên lai là Diệp Tiêu Vân đã giữa bất chi bất giác, lại để đến hai phe nhân mã chu vi. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp từ bên cạnh trên cây hạ xuống, hắn quần áo bạch đi đi, không nhiễm một hạt bụi, gương mặt đẹp trai bàng vô cùng tinh xảo, ngưng mắt lúc như không chút rung động hắc hải, ghé mắt lúc như không bên trong bay đi tua cờ. Đơn xem thân hình của hắn, thon dài đều đều, cực kỳ hoàn mỹ, khí chất ưu nhã, như đồng thời trong tranh đi ra tới một dạng, hảo một cái tuyệt đại phong hoa. Hai phe người thấy đột nhiên xuất hiện nam tử phía sau, sắc thực lệnh, khiến bên trái Tử Mặc kinh ngạc không thôi, đến ở bên cạnh Tư Không Huyền đám người, cũng là giống như vậy. Muốn võ công của bọn họ tuy nói chưa tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở trên giang hồ coi như là nhất lưu. Bây giờ người này ở chỗ này lâu ngày, bọn họ đều không thể đủ phát hiện, tự nhiên là kinh hãi. Bên trái Tử Mặc thấy vậy nhân khí chất bất phàm, hỏi xin hỏi công tử đến đây ta Vô Lượng Sơn có chuyện gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần người này liền có vẻ cực kỳ bất phàm, nếu là có thể không phải kết thù nói, hắn cũng không không muốn. Diệp Tiêu Vân nghe xong thản nhiên nói, chẳng qua là tới Vô Lượng Sơn bên trên, tìm kiếm vài thứ mà thôi. Hắn sở thứ muốn tìm, tự nhiên là Bắc Minh thần công, tuy nói công pháp này từ mình dùng không hơn, nhưng có thể cho người khác dùng, hơn nữa người đều lên cái này Vô Lượng Sơn, hắn há có thể tay không mà quay về đâu. Còn như trên núi Vô Lượng kiếm phái, hắn tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Ông! Nói thế cởi sau khi ra, bên trái Tử Mặc giận dữ nói, tốt, tặc tử. Thì ra ngươi cũng là vì cung kiếm hồ mà đến. Cái này Vô Lượng sơn trên có vật gì vậy, khiến cho người theo dõi, hắn thấy cũng chỉ có cung kiếm hồ dưới, Vô Lượng ngọc bích ở trên tiên nhân mua kiếm. Hắn là quyết không cho phép nơi này bị người phát hiện, cái này cung kiếm hồ chỉ có thể thuộc về Vô Lượng kiếm phái hết thảy, vì thế hắn không tiếc đắc tội thần nông bang. Diệp Tiêu Vân nghe xong lãnh đạm nói, phải thì như thế nào, không phải phải thì như thế nào. Lấy bản lãnh của hắn, căn bản không muốn giải thích nhiều, hơn nữa bên trái Tử Mặc giọng của bất thiện, càng làm cho tâm hắn dưới hơi giận. Bên trái Tử Mặc tức giận nói, muốn ta Vô Lượng kiếm phái vật, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hắn nói đi nhanh bay tới, chỉ thấy thanh quang chớp động, một thanh xanh cương kiếm chợt đâm ra. Suy suy suy. Diệp Tiêu Vân vươn trắng chiết nhắn mịn trong tay, tại trong hư không điểm hai cái, cái kia chỉ lực mang theo trận tật phong, điểm ở xanh thép trên thân kiếm. Len keng. Theo lưỡng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bên trái Tử Mặc trên tay trường kiếm, lại trong phút chốc bị chấn đứt, cả người cũng bị chỉ lực cho đẩy lùi hai bước, lúc này mới dừng lại, chỉ nghe lách cách rơi xuống đất tiếng. Bên trái Tử Mặc vừa sợ vừa giận, nói, đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ. Trong lòng hắn không biết là, Diệp Tiêu Vân trên tay tiên thiên nhất dương chỉ, tuy nói cùng Đoàn thị chỉ pháp rất giống, nhưng uy lực lại lớn bên trên rất nhiều, dù coi như so với lục mạch thần kiếm, cũng không thua gì bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân nghe xong không có trả lời, cái này bên trái Tử Mặc không tư cách nhường hắn giải thích cái gì, đối phương ngộ nhận là nhất dương chỉ, phải đi ngộ nhận A. Đại ca ca, ta ở chỗ này nhanh tới cứu ta. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra tên nữ tử, phía sau hai cái thần nông giúp đệ tử thấy phía sau, vội va đuổi theo. Chương 180, đất thiêng nảy sinh hiện tại. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, nhưng thấy người tới ước chừng 15-16 tuổi, tuy là trên đầu trên mặt dính đầy than đá hôi thảo tiết, nhưng không phải hiểm bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần màu sắc, da thịt tuyết trắng béo mập, trong trắng lộ hồng, càng phản chiếu nàng sắc mặt xinh đẹp, sở sở động lòng người. Diệp Tiêu Vân thân hình lóe lên, đạp lăng ba vi bộ lướt trên mảnh nhỏ quang ảnh, trong sát na, liền đã bắt lại cô bé nhỏ và dài ngọc thủ, nói, không cần sợ, có ta ở đây không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Hắn giọng nói như đinh chém sát, khiến cho thiếu nữ dâng lên trận cảm giác an toàn. Phía sau tiểu cô nương nghe những lời này phía sau, lúc này mới an tĩnh lại, nhưng tay nhỏ bé lại cầm chặt lấy hắn, rất sợ lại bị tóm lại. Thần nông giúp bang chủ, Tư Không Huyền lạnh lùng nói, tiểu tử, nhanh lên một chút đem cái nha đầu kia bông ra cho ta. Ngữ khí của hắn cực kỳ không phải tự nhiên, vừa rồi căn bản không có thấy, đối phương rốt cuộc là khi nào phiêu đi qua, hơn nữa nhốt cái tiểu cô nương, làm cho hắn mặt mo có điểm không nhịn được. Diệp Tiêu Vân nghe xong lánh đạm nói, cút. Trên mặt của hắn hiện lên nhẹ nhẹ sát khí, lời lạnh như băng, khiến cho người nghe không phải hàn mà túc. Tư Không Huyền trong bụng tuy có sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân mình ở trên giải dược, còn phải dựa vào cái tiểu nha đầu này, tự nhiên không muốn từ đó bỏ qua, hô, thần nông bang đệ tử nghe lệnh. Đi tới đưa hắn giết cho ta. Hắn thấy đối phương tiên thiên nhất dương chỉ phía sau, trong bụng rõ ràng bản thân không phải địch thủ, nhưng muốn cứ thế từ bỏ tiểu cô nương kia, càng là có nhiều không muốn, nếu có thể làm cho thuộc hạ đệ tử, tiến lên tiêu hao công lực của hắn, khó không có một trận chiến khả năng. Vúng. Thần nông giúp đệ tử, nghe được trưởng môn nhân Tư Không Huyền lời nói phía sau, lập tức lao tới tiến lên, cầm lấy binh khí đánh tới. Sặc. Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Không trung hiện lên lau kinh người hàn quang, lưu lại ba có đủ thi thể nằm dưới đất, những người này không đều là trên cổ mang theo vết kiếm. Suy suy suy. Thần nông giúp bang chủ, muốn bằng vào đệ tử cấp thấp, tiêu hao Diệp Tiêu Vân công lực, đơn giản là si tâm vọng tưởng, chỉ thấy không trung tử quang lóe lên, những đệ tử kia gần như là trong nháy mắt, cũng đã té xuống đất. Có vài người bị dọa đến không dám lên trước, Tư Không Huyền ở phía sau lạnh lùng nói, không cho phép lui, nhanh lên một chút đi tới đưa hắn giết đi. Phát thông. Tư Không Huyền còn chưa phản ứng kịp, trên cổ liền nhiều hơn lau vết kiếm, tiên huyết cô lô dưới phụt lên mà ra. Diệp Tiêu Vân thấy tan tác thần nông bang đệ tử, cũng không có bên trên đuổi theo giết, những người này sớm đã sợ đến không còn dám chiến, liền bang chủ Tư Không Huyền đều té trên mặt đất, tự nhiên một đường lui đi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói dắt bắt đầu cô gái tay, mang nàng ly khai Vô Lượng kiếm phái. Tuy nói cô gái này chưa báo cho biết tính danh, nhưng hắn đã đại khái đoán được thân phận. Bên trái Tử Mặc thấy hai người sau khi rời đi, hắn trưởng hun một hơi thở, tuy nói thần nông giúp người bị cường địch giết, nhưng đây đối với Vô Lượng kiếm phái mà nói, nhưng chưa chắc là chuyện tốt, dù sao trước lui lang, phía sau lại tới hổ. Diệp Tiêu Vân võ công cao, Vô Lượng kiếm phái bên trên không người có thể địch, nếu thật muốn chiếm giữ cung kiếm hồ cuối cùng, sợ không cách nào phản kháng. Bên trái Tử Mặc không biết là, Diệp Tiêu Vân đối với cung kiếm hồ không có hứng thú chút nào, hắn chú ý chỉ là Vô Lượng ngọc động. Làm đối phương sau lại vẫn lo lắng, dĩ nhiên, những cái này đều là hậu sự. Nói, Diệp Tiêu Vân mang theo thiếu nữ ly khai, đi ra Vô Lượng kiếm phái không xa phía sau, tiểu cô nương thật dài thở một hơi, tay nhỏ bé bưng bộ ngực sữa, hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ. Một lúc sau, thiếu nữ mở miệng nói, đa tạ đại ca ca ân cứu mạng. Thanh âm của nàng đã yêu kiều lại nhu, ngữ âm mềm mại. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ là gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ mà thôi, cô nương không cần khách khí. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo tư tính, làm cho chủng tắm rửa gió xuân cảm giác, khiến cho người cảm thấy vô cùng thư sướng. Thiếu nữ nháy mắt to đen nhánh, hỏi đại ca ca, ngươi không phải Đoàn đại ca tìm đến giúp đỡ sao? Tâm trạng của nàng rất là nghi hoặc. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, hỏi ta có thể không biết cái gì đoạn họ nhân. Hắn dừng một chút hỏi làm sao, cô nương có hay không có gì hiểu lầm. Thiếu nữ nghe vậy rất là kinh ngạc, liền đem chuyện của hắn nói ra. Không sai, cô gái này chính là Trung Linh, ngày hôm nay ở Vô Lượng kiếm phái lương thượng, quan sát Đông Tông, Tây Tông tỉ thí võ nghệ, bởi vì Đoàn Dự châm biếm cung quang kiệt ngã sắp xuống, vì vậy bị Vô Lượng kiếm phái công kích. Trung Linh liền thả thiểm điện điêu giải cứu chi, Vô Lượng kiếm phái muốn nàng xuống tới, Trung Linh lại thả thiểm điện điêu cắn chi, sau lại bị Thần Nông Bang bắt được, còn như Đoàn Dự phục dụng 7 ngày đoạn trường tán, bỏ chạy đi Vạn Kiếp Cốc bên trên viện binh. Mà Trung Linh ở Thần Nông giúp đệ tử dưới, được đưa tới Vô Lượng kiếm phái bên trong, Diệp Tiêu Vân mới đi qua thời điểm, đụng với Thần Nông Bang, Vô Lượng kiếm phái xé bức trang cảnh. Trung Linh vốn là ở trong bụi cỏ chợt nghe bên trái Tử Mặc hô to, đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ, làm cho trong lòng của nàng ngộ nhận là, mình là Đoàn Dự tìm đến cứu binh, lúc này mới có phía sau một màn. Thảo nào Trung Linh sẽ hỏi bắt đầu Đoàn Dự chuyện. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Trung Linh cô nương, cái kia Đoàn công tử đã là đi viện binh, nghĩ đến không có việc gì. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Đỏ. Xê chuyện tại Trung Linh nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm, chuyện mới vừa rồi, liền đa tạ Diệp đại ca ngươi. Tâm trạng của nàng suy nghĩ một chút, đúng là cái ly này, Đoàn Dự cần phải không có việc gì. Hai người trải qua lần nói chuyện với nhau, tự nhiên là lẫn nhau báo cho tính danh, đồng thời thuộc lạc rất nhiều. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không sao cả, Trung cô nương hiện tại ngươi đã thoát ly nguy cơ, cũng nên nhanh lên một chút về nhà. Trung Linh nghe xong sắc mặt buồn bã, nước nở nói, làm sao, Diệp đại ca ngươi rất đáng ghét ta sao? Nàng nghe lời của đối phương phía sau, cho rằng là muốn đuổi chính mình đi, cho nên trong bụng vô cùng khổ sở. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, cười nói, dĩ nhiên không phải, Linh Nhi ngươi hồn nhiên ngây thơ ta thích còn không kịp đây. Làm sao sẽ ghét ngươi đây? Ngất. Hắn phiền nhất đúng là nữ hải tử khóc, không nghĩ tới chỉ là khuyên nàng về nhà, liền dẫn phát rồi loại chuyện như vậy. Trung Linh trầm lặng nói, vậy ngươi vì sao đuổi Linh Nhi đi? Giọng nói của nàng tựa như cái oán phụ dạng, phảng phất Diệp Tiêu Vân đưa nàng từ bỏ. Diệp Tiêu Vân nghe xong nhếch miệng lên, cười nói, Linh Nhi, nếu là muốn theo ta cũng được, bất quá có thể không cho khóc nữa. Chương 181, Vô Lượng Ngọc Động. Hắn nói tự tay ở Trung Linh gương mặt tròn trịa bên trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, đem nước mắt của nàng cho lau sạch. Trung Linh thấy Diệp Tiêu Vân thân mật cử động phía sau, đỏ mặt lên, liền vội vàng che khuôn mặt đáp, ừm ân. Linh Nhi, nhất định sẽ rất biết điều. Dưới cái nhìn của nàng Diệp đại ca võ công cao cường, nếu như đi theo bên người của hắn, có lẽ có rất nhiều chuyện đùa. Diệp Tiêu Vân thấy Trung Linh trên mặt, bùi bằng bị nước mắt cho rửa sạch phía sau, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo, nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, bên khỏe miệng hiện lên một cái lún đồng tiền, sắc mặt như ánh bình minh, nhãn so với thu thủy, phu như ngưng chi. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn phải tìm Vô Lượng Ngọc Động. Mang theo Trung Linh đi qua cũng không sao, vào lúc này Đoàn Dự chắc còn ở vậy đi. Tâm trạng của hắn âm thầm nghĩ tới. Trung Linh nghe xong trong bụng rất vui vẻ, lòng của thiếu nữ bên trong luôn là tràn ngập huyết tưởng, nàng theo Diệp Tiêu Vân cùng nhau hành tẩu. Diệp Tiêu Vân trong bụng mặc nghiệm, mở ra bài đủ bản đồ hệ thống, thăm dò bí cảnh Vô Lượng Ngọc Động. Keng. Bài đủ bản đồ mở ra, bắt đầu thăm dò Vô Lượng Ngọc Động, lần này thăm dò tiêu hao 1000 tích phân, có hay không tiến hành thăm dò? Tiếp tục. Theo tích phân khấu trừ, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cái bắt mắt màu đỏ mũi tên, nối thẳng Vô Lượng Ngọc Động. Diệp Tiêu Vân mang theo Trung Linh đi tới, hắn kính đi về hướng Tây, chỉ trong chốc lát, đã đến Vô Lượng Sơn đỉnh phía sau núi, chỉ nghe tiếng nước róc rách, có cái sơn khê. Phía trước sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, dòng sông chảy xiết, đúng là một dòng sông lớn. Bờ sông núi đá thẳng đứng, đá lởm chởm nguy nga, xem tình thế này, hai người đã đến rồi lan thương bờ sông. Trung Linh thấy hậu tâm dưới nghi hoặc, hỏi Diệp đại ca, chúng ta chỗ này cần gì phải? Tâm trạng của nàng rất là khó hiểu, Diệp Tiêu Vân vì sao trực tiếp đi vào, cái này Vô Lượng đỉnh phía sau núi ở giữa. Diệp Tiêu Vân nghe xong cười ha ha một tiếng, nói, cái này Vô Lượng đỉnh phía sau trên núi có bảo bối, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm tới. Hắn nói nắm lên Trung Linh tay, chỉ cảm thấy vào tay tinh tế, không đủ một nắm, trong lòng hơi rung động, hai người hướng bờ sông trong sóng dữ bay vọt qua. Diệp Tiêu Vân có bài đủ bản đồ tồn tại. Tự nhiên không cần lại tựa như Đoàn Dự như vậy, trực tiếp từ nhai thượng ngã xuống, hắn đi tới nơi này phía sau núi chân chính bên ngoài động phủ, dắt tay tiến nhập trong động phủ. Trung Linh kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi nào biết nước này chảy xuống mặt, có khác một phen khác thiên địa. Nàng thấy Diệp Tiêu Vân mang chính mình, trực tiếp nhảy vào dòng sông bên trong, ban đầu có điểm kinh hãi, sau lại cũng là khiếp sợ. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, cái này tự nhiên là bí mật. Bài đủ hệ thống tồn tại, đương nhiên sẽ không tùy ý nói cho người khác biết, hắn lại không đành lòng đi lừa dối Trung Linh, cho nên cũng không có cho nàng trả lời thuyết phục. Trung Linh nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, dường như có điểm không cao hứng, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, cũng không cần thiết đi miệt mài theo đuổi. Bởi hai người là trực tiếp từ trong nước xông vào, cái kia suối nước đã sớm đem y phục của bọn họ thấm ướt, Diệp Tiêu Vân ngược lại cũng không có cái gì, cả người nội lực vận chuyển, chỉ là bán hưởng thời gian, cũng đã hơi khô. Diệp Tiêu Vân thấy Trung Linh trên người, những cái này y phục dán chặt nàng da thịt, triển lộ ra nàng có lồi có lõm vóc người, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Linh Nhi, người y phục trên người đều ướt, ta giúp ngươi hồng một chút đi. Trung Linh nghe những lời này phía sau, nhìn xuống trên người của mình, thất kinh, trong trắng phiếm hồng gương mặt của bên trên, càng lộ ra nàng sắc mặt xinh đẹp. Diệp Tiêu Vân không đợi Trung Linh trả lời, một tay đã dán tại nàng trên lưng, chân khí liên tục không ngừng đưa vào trên người nàng, chỉ trong chốc lát. Trung Linh chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, cái kia quần áo thủy rất nhanh thì rất chết. Diệp Tiêu Vân bàn tay dán tại Trung Linh phía sau, trong mũi ngửi được một hồi nhàn nhạt mùi thơm. Một lúc sau, Trung Linh chỉ cảm thấy cả người thư sướng, kém chút nhịn không được rên rỉ đi ra, nữ hài tử ra thi vận, vẫn khắc chế lý trí, trên mặt của nàng hiện lên đỏ ửng, dung nhan càng là long lanh chiếu nhân. Một lúc lâu qua đi, Trung Linh cảm kích nói, cảm ơn Diệp đại ca. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tiến nhập động phủ phía sau, phát hiện nơi này có thềm đá, dường như đi thông phía dưới. Diệp Tiêu Vân rõ ràng đây chính là vô lượng ngọc động, lập tức mang theo Trung Linh đi xuống dưới đi. Diệp Tiêu Vân mang theo được rồi 100 bước phía sau, tia sáng trở nên càng ngày càng mờ, đi tới 200 bước phía sau, tia sáng đã ảm đạm xuống, phía sau đinh thai nhức góc tiếng nước, đã kinh biến đến mức vi hổ kỳ vi. 300 bước qua đi, một cái bậc đá tà đi xuống dẫn đi, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười nói, Linh Nhi, đi, chúng ta đến rồi. Hắn nói mang Trung Linh rất nhanh đi vào, chỉ thấy một cái cung trang mỹ nữ, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay hai người. A, Trung Linh thất kinh, ban đầu xem cái này cung trang nữ từ lúc, ai cũng biết ngộ nhận là người A. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt cười, nói, không sao cả, nàng chỉ là pho tượng mà thôi. Nhưng thấy trước mặt cô gái này tuy là nghi thái vạn phương, lại tựa như cũng không phải người sống, chính là một tòa bạch ngọc tạc thành ngọc tượng. Cái này ngọc tượng cùng người lạ một kích cỡ tương đương, trên người nhất kiện màu vàng nhà táo tơ hơi rung động, càng kỳ là một đôi con ngươi hoánh nhiên có ánh sáng, thần thái tung bay. Trung Linh nghe vậy to gan nhìn tới, cái kia ngọc tượng con ngươi chính là lấy đá quý màu đen tạc thành, nàng chỉ cảm thấy càng xem càng sâu, trong mắt mơ hồ có ánh sáng màu lưu chuyển. Cái này ngọc tượng sở dĩ lại tựa như cực kỳ người sống, nguyên nhân chính ngăn tại nhãn quang linh động nguyên cớ. Lại nhìn kỹ ngọc tượng trên mặt bạch ngọc trong hoa văn, lại mơ hồ lộ ra ửng đỏ màu sắc, càng cùng người thường da thịt không giống. Vù vù. Trung Linh trưởng hu một hơi thở, than thở, hoàn hảo chỉ là pho tượng mà thôi. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Linh Nhi, làm sao ngươi trở nên nhát gan như vậy? Ở hắn trong lòng, Trung Linh tuy nói yêu kiểu tiểu khả nhân, lá gan từ trước đến nay là quá lớn, bằng không há lại dám một mình ở vô lượng kiếm phái bên trên phóng xuất thiểm điện điều cắn người. Trung Linh nghe vậy yêu kiều người nói, hai anh, còn không nhiều trách. Dẫn người ta tới cái chỗ này, quái dọa người. Diệp Tiêu Vân nghe xong nhếch miệng lên, cười nói, lần này là Diệp đại ca không phải, lần sau ta liền ngươi đừng mang tới. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng là, cái này vô lượng trong ngọc động, không biết lai lịch người, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng dọa người. Chương 182, Bắc Minh thần công. Trung Linh kinh ngạc nói, không được. Nàng lập tức kịp phản ứng, dường như chính mình vừa rồi quá mức kịch liệt. Trung Linh thấp giọng nói, lần sau nếu như gặp gỡ loại chuyện như vậy, ngươi muốn trước giờ nói cho ta biết một tiếng, tốt làm cho nhân gia có chuẩn bị tâm lý. Nàng nói đến phần sau thời điểm, sớm đã là mặt đỏ tới mang thai. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, hướng phía động ngọc bích chung quanh nhìn sang, trên vách động viết rất nhiều chữ, hắn cũng vô tâm đi nhìn nhiều, lập tức quay đầu nhìn lại cái kia ngọc tượng. Lúc này phát hiện ngọc tượng tóc trên đầu là thật người phát, tóc mây như sương, thả lỏng kéo một kế, bên tóc mai cắm một chi ngọc xuyến. Mặt trên khảm hai hạt đầu ngón tay út to bằng minh châu, oánh nhiên sinh quang. Lại thấy trên vách cũng là khảm đầy minh châu kim cương, bảo quang hòa lẫn, phía tây trên vách khảm sáu khối lũ lục tinh, thủy tinh bên ngoài nước biếc mơ hồ, phản chiếu trong thạch thất so với bên ngoài sáng mấy lần. Cái này ngọc tượng bên cạnh trên vách động, lại có khắc hơn 10 hàng chữ, đều là trang tử trong câu, đại đô xuất từ Tiêu Diêu Du, dưỡng sinh chủ, thu thủy, chí nhạc mấy thiên. Người này bút pháp phiêu dật, lại tựa như vô cùng mạnh mẽ bắp thịt dùng lợi khí khắc thành, mỗi một bút đều thâm nhập thạch bích một số gần như nửa tấc. Văn mặt để một hàng chữ nói, Tiêu Giao Tử vì thu thủy mỗi thư. Trong động vô nhật nguyệt, nhân gian trí nhạc cũng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau khẽ lắc đầu, mấy thứ này đều là Vô Nhai Tử khắc, năm xưa Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử yêu nhau, hai người ở trong động phủ, khi thì dưới ánh trăng đối với kiếm, khi thì hoa trước làm thơ, hoàn hảo di đốc, đây cũng là vô lượng kiếm phái, thấy tiên nhân múa kiếm nguyên nhân, đáng tiếc là, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Diệp Tiêu Vân đi tới, ngồi xổm người xuống, chỉ thấy ngọc tượng trước có hai cái bồ đoàn, làm như cung người quỳ lạy tác dụng, trước mặt là một khá lớn bồ đoàn, ngọc tượng đủ trước có khắc ganh đua tiểu bồ đoàn, nghĩ là khiến người ta dập đầu dùng. Diệp Tiêu Vân đối với Lý Thu Thủy không có chút nào kính nể, đương nhiên sẽ không giống như Đoàn Dự ngu như vậy ngu dập đầu, ở ngọc tượng hai chân giày nội chắc dường như thêu được có chữ viết. Diệp Tiêu Vân ngưng mắt nhìn lại, nhận ra chân phải giày bên trên thêu chính là dập đầu ngàn lần, cung ta ra roi bắt tự, chân trái giày bên trên thêu chính là thi hành theo ta mệnh, bách tử không hối hận tám chữ. Cái này 16 chữ so với cực nhỏ còn nhỏ, giày là màu xanh nhạt, 16 chữ lấy xanh lá mạ tế ti thêu thành, chỉ so với màu lót hơi sâu, trong thạch thất quang ảnh mông lung, bằng không Diệp Tiêu Vân thị lực kinh người, cũng là rất khó xem tới được. Diệp Tiêu Vân tự tay ở tiểu trên bồ đoàn như lúc, lập tức vận kình nhẹ nhàng chấn động, phía trên bồ đoàn tầng thật mỏng cành lá hương bồ, đã vỡ tan, lộ ra phía dưới có vẩn. Diệp Tiêu Vân đưa tay cầm lên bao lụa, chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhẵn, cái này bao lụa dài đến một xích, lụa trắng trên viết mấy hàng mảnh nhỏ chữ. Ngươi đã dập đầu ngàn lần, tự nhiên cung ta ra roi, trung thân không hối hận. Cuốn này cho ta Tiêu Giao phái võ công tinh yếu, mỗi ngày mạo chưa dậu 3 hát, phải dụng tâm tu tập một lần, như có chút chế loạn, thừa đem nhíu mày đau lòng vậy. Diệp Tiêu Vân sau khi nhìn trong bụng thầm nghĩ, khá lắm quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm, cái này Lý Thu Thủy lưu lại hai môn võ công, trên thực tế là vì giết hết Tiêu Giao phái đệ tử. Diệp Tiêu Vân đối với Lý Thu Thủy phân phó, tự nhiên không cần đi để ý tới, hắn cầm Bắc Minh thần công xem, hàng ngũ nhứ nhất viết Bắc Minh thần công. Chữ viết xinh đẹp mà mạnh mẽ, liền cùng bao lụa bên ngoài sở sách phong cách viết tương đồng. Sau đó viết, trang tử Tiêu Diêu Du có nói, tận cùng phía Bắc có Minh Hải giả, thiên trì cũng. Có ngư đâu, chỗ này, bên ngoài khoảng mấy ngàn dặm, không thấy nó bao giờ. Nội lực đã dày, thiên hạ võ công đều làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, đại thuyền thuyền nhỏ đều năm, cá lớn, cá nhỏ đều dung. Là cố nội lực làm gốc, chiêu số vì mạng. Trở xuống chư đồ, phải dụng tâm tu tập. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau gật đầu một cái này Bắc Minh thần công đích thật là không sai, chỉ tiếc không thuộc về mình nội lực, hấp thu qua đây phía sau, tuyệt đối khó có thể cùng tự thân tinh khí thần dung hợp, sau này muốn tấn thăng nói, sợ là có thêm đại phiền phải a. Diệp Tiêu Vân sau khi lật ra mặt họa quyển phía sau, gấm vóc cuốn lên thình lình xuất hiện một cái nằm ngang lọa nữ bức họa, toàn thân không mặc gì cả, diện mạo lại cùng cái kia ngọc tượng hoàn toàn giống nhau dị. Nhưng thấy trong tranh lọa nữ yên nhiên mỉm cười, đôi lông mày khỏe mắt, bên môi trên gò má đều là yêu mị, so với cái kia ngọc tượng trang nghiêm bảo tướng, dung mạo dù như, thần tình cũng là cực khác. Diệp Tiêu Vân nhìn về phía lọa nữ thời điểm, chỉ thấy có cái lục sắc dây nhỏ bắt nguồn từ vai trái, hoành đến dưới cổ, tà đi tới vú phải. Hắn chứng kiến trong tranh lọa nữ vú nhỏ phân khởi. Trong lòng của hắn đại động, tiếp tục nhìn xuống, nhưng thấy lục tuyến thông đến dưới nách, kéo dài đến cánh tay phải, qua tay cổ tay đến tay trái ngón tay cái mà thôi. Một khắc cái lục tuyến cũng là đến cổ cửa hướng kéo dài xuống, kinh bụng không được xuống phía dưới, đến cách rốn mấy phần chỗ mà thôi. Diệp Tiêu Vân ngưng mắt nhìn lại, trên cánh tay cái kia lục tuyến lúc, thấy tuyến bên cạnh lấy mảnh nhỏ chữ liền đầy, Vân Môn, Trung Phủ, Thiên Phủ, Hiệp Bạch, Xích Trạch, Khổng Tối, Liệt Huyết, Kinh Cử, Đại Uyên. Chờ rất nhiều huyệt đạo vận hành pháp môn. Chào tạm biệt phía dưới chú giải chữ là, Bắc Minh thần công hệ dẫn thế nhân chi nội lực làm ta có. Bắc Minh lũ lụt, không phải từ tự sinh. Ngữ nói, trăm sông hợp thành biển, đại hải nước lấy dung bách xuyên được. Đại dương mênh mông lớn âm, đặt tại dành dụm. Cuối cùng viết, thế nhân luyện công, đều là từ Vân Môn tới Thiếu Thương, ta Tiêu Giao phái thì phương pháp trái ngược, từ nhỏ thương tới Vân Môn, ngón cái cùng người giáp nhau, tiêu chi nội lực liền vào thân ta, chữ với Vân Môn bao gồm huyệt. Nhưng địch chi nội lực như thắng ta, thì nước biển rót ngược vào giang hà, hung hiểm đừng quá mức, thận trọng, thận trọng. Diệp Tiêu Vân nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy cái này Bắc Minh thần công cũng là tinh diệu dị thường, bên ngoài thần công tối cao hội tụ hàm nghĩa, nếu là hải, cũng chính là ám dụ đan điền khí hải. Tiêu Giao phái võ công sau khi hoàn thành cao cấp hơn đoạn, trọng điểm chắc là nội công. Bắc Minh thần công, không muốn bị nó hấp thu công lực biểu tượng làm cho mê hoặc, cảm thấy người khác nội công không tốt, nghĩ sâu vào, chắc là vô cùng sự cao thâm huyền diệu nội công tâm pháp. Nó chia làm hai bước, hóa công cùng hấp thu, hòa hợp vì mình dùng, đồng thời bước thứ hai đột nhiên chắc là phi thường khó khăn. Bước đầu tiên đột nhiên hóa công, có thể sát nhân dọa người, lại thiếu lớn nhất lợi ích thực tế, cứ như vậy cũng là trên giang hồ, số một số hai nhất phương ma đầu. Vì sao nói bước thứ hai đột nhiên chắc trở, không riêng gì bởi vì Đinh Xuân Thu không có thể học được, càng từ trên thực chất phân tích, đem hấp mua lại nội lực biến hóa vì mình dùng là phi thường khó khăn, giống vậy bất đồng nhóm máu huyết thua biết hai nạn chết người. Chương 183, Linh Lung Cuộc. Nội lực có bất đồng loại hình, có âm dương cương nhu chính tà chi phân, thế nào đem những này không đồng tính chất phong cách thiên hình vạn trạng nội lực, điều hòa đồng hóa. Như có thể chân tránh hòa hợp thêm được đến trong thân thể mình, toàn diện đề thăng, đồng thời có thể tùy ý điều hòa thành tùy ý cần loại hình tỷ lệ, đây mới là Bắc Minh thần công lớn nhất áo nghĩa. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, thần công như vậy, há có thể không phải học, chính mình tiên thiên thuần dương cương khí công, có tiên thiên nhất khí hải nạp bách xuyên hiệu quả, có thể cho Bắc Minh thần công dung nhập vào, dĩ nhiên, đó là một quá trình chậm rãi, cũng không gấp được. Lúc này Trung Linh thấy Diệp Tiêu Vân, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Bắc Minh thần công mặt trên. Tâm trạng của nàng có điểm hiếu kỳ, đi tới, hỏi Diệp đại ca ngươi đang nhìn cái gì? A, Trung Linh mắc cỡ đỏ mặt, yêu kiều người nói, Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Khi nàng thấy Diệp Tiêu Vân trên tay, đang cầm bức kia lóa nữ họa quyển phía sau, không khỏi thất kinh, thực sự không nghĩ tới Diệp đại ca, lại biết nhìn lóa nữ đồ họa nhìn không chuyển mắt. Diệp Tiêu Vân chợt nghe được thanh âm phía sau, trong bụng thầm nghĩ tiếng không tốt, thấy Trung Linh phát hiện, biết nàng lầm sẽ tự mình, giải thích, Linh Nhi. Cũng không phải là Diệp đại ca háo sắc, mà là cái này biên độ trên bức họa ghi lại võ công, ta thấy nó quá mức tinh diệu phía sau, cho nên mới yêu thích không buông tay. Trung Linh nghe xong có điểm không tin, hỏi thật vậy chăng? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, có vẻ long lanh hiện ra người, có lẽ là thấy trên bức họa tranh gái nu phía sau, để cho nàng ngượng ngùng không gì sánh được. Diệp Tiêu Vân đáp, ừm, Diệp đại ca làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Lại nói, có ngươi ở nơi này, ta còn biết cố ý đi xem cô gái khác hay sao? Trung Linh nghe xong hai tay xoa xoa góc áo, thấp giọng nói, Linh Nhi không có ngươi nói tốt như vậy. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cho đến phía sau thời điểm, căn bản là không nghe rõ, cũng may mà, Diệp Tiêu Vân tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công phía sau, ngũ giác cường hóa vô cùng linh mẫn. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, trong lòng ta Linh Nhi nhất xinh đẹp như vậy. Cái này trên bức họa công pháp tên gọi là Bắc Minh thần công, ta sẽ nó truyền cho ngươi. Hắn nói xuất ra họa quyển đi tới. Cái này Bắc Minh thần công đối với Trung Linh mà nói, thật sự là có trợ giúp rất lớn, võ công của nàng thấp, nếu có thể tu tập này công lời nói, là được nhanh chóng tăng trưởng công lực. Trung Linh nghe xong trong bụng quá mức là cao hứng, chỉ cảm thấy trong lòng lao mật đường dạng, thế nhưng nghĩ đến thần công chân quý, nói ra, Diệp đại ca, môn võ công này là ngươi lấy được, lẽ ra phải do ngươi đi tu tập. Nàng tuy nói chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng rốt cuộc là có chút nội tình, biết đạo võ công bí tịch không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Ai cũng biết coi như là chân bảo. Diệp Tiêu Vân nghe xong thản nhiên nói, không sao cả, Linh Nhi môn võ công này người ta đều có thể tu tập, cho ngươi phía sau, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại đều là ngoài ý muốn lấy được. Hắn dừng một chút lại nói, hơn nữa, môn võ công này tinh diệu không gì sánh được, luyện tới sâu đậm thời điểm, còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Chỉ cần là nội công tinh thâm người, đều có thể tiến hành trì hoãn thọ mệnh, cái này là tất cả nữ nhân đều khó có thể cự tuyệt. Ông. Trung Linh nghe xong rất là tâm động, hỏi thật vậy chăng? Phàm là nữ hải tử đều rất thích trưng diện, người nào cũng sẽ không liệt bên ngoài, nghe lời của đối phương phía sau, nàng không khỏi vạn phần tâm động. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp, đây là tự nhiên. Lẽ nào Diệp đại ca còn có thể gạt ngươi sao? Hắn nói, đích thật là chút lời nói thật, chỉ cần nội lực tinh thâm người, đều có thể giữ được dung nhan, sẽ không khiến người nhanh như vậy già đi. Trung Linh nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm. Nàng nghe những lời này phía sau, cũng sẽ không đang từ chối. Diệp Tiêu Vân cầm lấy loa nữ đồ quyển, cùng Trung Linh cộng đồng tìm hiểu Bắc Minh thần công, chỉ là trên bức họa xích loa đồ họa, xác thực làm cho Trung Linh rất ngượng ngùng, nửa ngày bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng phát phát, vô cùng khả ái. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Linh Nhi, trên người ngươi nội lực cần phế bỏ, mới có thể tu tập cái này môn thần công. Hắn bởi vì có tiên thiên thuần dương cương khí công tồn tại, có thể từ từ đem này công dung nhập vào, tự nhiên không cần phế bỏ công lực của mình. Nếu thật như vậy, chẳng không cần đi tu tập. Trung Linh hiện lên đỏ ửng trên gò má, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cuối cùng, ở Diệp Tiêu Vân dưới sự trợ giúp, cuối cùng là phế bỏ công lực của mình, giờ này khắc này trên người của nàng sớm bị mồ hôi cho ướt đẫm. Trung Linh bởi vì phế bỏ công lực phía sau, qua một lúc lâu mới quen thuộc qua đây. Ngay sau đó hai người nhặt lên Bắc Minh thần công, từ Diệp Tiêu Vân giáo dục Trung Linh tu luyện. Nguyên tắc bên trong đoàn dự chỉ luyện, trong đó hai bước chỉ có thể đi qua thủ thái âm phế kinh. Nhân mạch, từ tiến hành hấp thụ nội lực cùng chữ. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không ngu như vậy, muốn dạy hắn liền toàn bộ đều giáo, ngoài ra diệt trừ tu tập Bắc Minh thần công, hắn còn làm cho Trung Linh luyện lăng ba vi bộ. Môn võ công này, Diệp Tiêu Vân lại không rõ lắm, dù coi như là Lý Thu Thủy thân tới, cũng chưa chắc có thể có hắn dạy tốt, cái kia trên bức họa lăng ba vi bộ, đồng dạng là chút lóa nữ đồ họa. Tổng cộng có 36 biên độ, trường quyền bên trên quần quận đều là lóa nữ bức họa, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện trước ngực, hoặc thấy phía sau lưng, ảnh hình người khuôn mặt cũng đều như nhau, nhưng hoặc vui hoặc buồn, hoặc ẩn tình ngưng mắt, hoặc khinh sân bạc nộ, thần tình khác nhau. Có Diệp Tiêu Vân giáo dục, tự nhiên so với nguyên tắc trong đoàn dự, lúc tu luyện nhanh lên rất nhiều, chỉ là nửa ngày, liền đem Trung Linh cho giáo hội, bất quá, còn cần đoạn thời gian tới quen thuộc. Diệp Tiêu Vân giáo hội Trung Linh võ công phía sau, liền ở trong động đi lên, nhớ kỹ ở chỗ này bảy linh lung cuộc, hắn ngược lại phải kiến thức dưới, này cuộc đến cùng như thế nào. Diệp Tiêu Vân ở trong động đi tới, bên trái có một cái cửa tròn, chậm rãi đi vào, bên trong lại là một gian thạch thất, có cái giường đá, trước giường bày một tấm nho nhỏ mộc chế cái nôi. Trong phòng cũng không khâm gối y y phục, chỉ trên vách treo một tấm thất huyền cầm, huyền tuyến câu đã đoạn tuyệt. Chỉ thấy giường bên trái có trương bàn đá, mấy trên có khắc 19 nói bàn cờ, trên ván cờ bài trí 200 dư miếng quân cờ, nhưng hắc bạch giằng co, ván này vẫn chưa dưới tất. Cầm vẫn còn, cục chưa cuối cùng. Diệp Tiêu Vân đi tới, nhìn đá này khắc lên cuộc, này kỳ biến hóa phiền phức không gì sánh được, làm như dịch người xương chân lung, trong kiếp có kiếp, đã có cộng sống, lại có trường sinh. Chương 185, bay ra núi cổ, đoàn dự chết. Này trên ván cờ, vô luận trắng trước như thế nào đối hắc thu khí đánh giết, đều đem kém một mạch mà thất bại, sợ có thất bại tuyển trạch kết quả đều là toàn bộ diệt hết. Phe trắng duy nhất sinh lộ là tiên cục tự sát phía sau, cùng hắc trở thành đôi sống, từ nay về sau trắng ngược lại đem sắp một khí thắng. Diệp Tiêu Vân nhìn kỹ sau một lúc lâu, rốt cuộc ra phương pháp giải quyết, ở Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc bên trong, hư trúc là đưa chi tử địa mà hậu sinh, do đó giải khai linh lung cuộc, hắn có tiền nhân phương pháp, tự nhiên có thể giải mở. Diệp Tiêu Vân tiếp tục đi vào, vừa bước vào cửa, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này lang hoàn phúc địa là một cực đại thạch động, so với bên ngoài mặt thạch thất lớn mấy lần, trong động từng hàng liệt đầy mộc chế giá sách, nhưng là trên kệ lại trống chân liền một quyển sách cũng không. Hắn cầm đèn tin đến gần, thấy trên giá sách dán đầy tờ sâm, đều là Côn Luân phái, phái Thiếu Lâm, Thanh Thành phái, Sơn Đông Đồng Lai phái trở, các loại, tên gọi, trong đó thình lình cũng có đại lý đoàn thị tờ sâm. Nhưng ở phái Thiếu Lâm tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu dịch cân kinh, ở cái bang tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu hàng long thập bát trưởng, ở đại lý đoàn thị tờ sâm đặt tiền cuộc thiếu nhất dương chỉ pháp, lục mạch thần kiếm kiếm pháp, thật tiếc chữ. Muốn như năm đó trên kệ sở liệt, đều là các môn các phái võ công tập tranh ảnh tư liệu kinh thư, nhưng mà trên kệ sách cũng đã làm người dọn đi không còn. Diệp Tiêu Vân trong bụng than thở, đáng tiếc là, nơi này bí tịch toàn bộ bị lấy sạch, tuy nói những thứ này võ công không được tốt lắm, nhưng nếu có thể dung hợp bách gia võ học, đối với võ công của hắn cũng có trợ giúp. Một lúc lâu qua đi, Trung Linh đã đi tới, hỏi Diệp đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng lúc này đã học xong, Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, cái này hai môn tuyệt thế võ công, nàng thiếu kém chỉ là độ thuần thục mà thôi, có nữa, nàng rốt cuộc là thiếu nữ tâm tính, thật sự là không chịu nổi tịch mịch. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, đáp, tốt. Chúng ta quay trở lại a. Hắn mang theo Trung Linh từ trong cửa đi ra ngoài, cũng không phải nguyên lai con đường kia, có Kim Linh Điêu Tiểu Kim ở, hắn đại có thể trực tiếp từ bên dưới vách núi mặt bay lên. Trung Linh thấy phía sau kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ta nhớ được chúng ta lúc tới, không phải đi đường này. Trí nhớ của nàng không sai, tự nhiên biết rõ lộ tuyến. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, đáp, ừm, bất quá ở cái này động phủ, còn có chỗ cửa ra. Hắn nói mang Trung Linh đi tới. Chỉ trong chốc lát, hai người là được tới động phủ cửa. Diệp Tiêu Vân tay trái đụng tới nhất kiện lạnh băng băng tròn vật, vừa chạm vào phía dưới, viên kia vật làm một cái, phát sinh tiếng vang, thanh âm trong trẻo, đó là một kẻ đập cửa, hắn dùng lực lôi kéo, liền đem đại môn mở ra tới. Động phủ đại môn mở rộng ra phía sau, lại là một sân cốc, bốn phía đều là bất ngờ thạch bích, Diệp Tiêu Vân sở dĩ đi đường này, chẳng qua là đồ cái thuận tiện. Trước đây bãi đủ bản đồ hệ thống, sở chỉ điểm lộ tuyến là có đường có thể tìm ra, mà nguyên tắc bên trong đoàn dự sở đi con đường. Trên thực tế căn bản là không có đường, hắn chẳng qua là ở nhân duyên vừa khớp dưới tình huống, từ mà tiến vào vô lượng trong ngọc động. Trung Linh đảo mắt chung quanh phía sau, phát hiện bốn phía đều là vách đá, dù coi như võ công cao hơn nữa người, sợ là cũng khó mà leo lên a. Chỉ nghe nàng nói, Diệp đại ca, chúng ta không có đường đi. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, không có việc gì, ta có biện pháp đi ra ngoài. Hắn nhìn quanh nhãn bốn phía, phát hiện cả cái sơn cốc cũng không lớn, nhưng muốn đi ra ngoài, cũng là không còn đường để đi. Diệp Tiêu Vân tâm niệm vừa động, đem ngự linh bài ở trên tiểu kim thả ra ngoài, chỉ nghe nói liệu lượng điêu minh truyền đến, bầu trời một đạo kim sắc tia sáng bay vọt mà đến, cái kia kim linh điêu hoàn toàn triển khai bọn hắn bây giờ trước mặt. Trung Linh thất kinh, nói, a, thật là lớn điêu nhi. Chỉ thấy kim linh điêu xoay quanh ở hai người trên đỉnh đầu, cánh chim màu vàng óng, có vẻ khí thế bất phàm, dương cánh phía sau, ước chừng 4 thước, vô cùng đồ sộ, trên đỉnh đầu bọn họ nhiều hơn mảnh nhỏ hắc vân dạng, ngay cả ánh sáng tuyến đều bị che lại. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Linh Nhi cái này là sủng vật của ta tiểu kim, đi chúng ta lên đi thôi. Hắn nói bắt lại Trung Linh tay nhỏ bé, hai người nhảy lên tiểu kim trên lưng, kim linh điêu nghe chủ nhân tiếng lòng phía sau, bắt đầu hướng về không trung dương cánh bay lên. Trung Linh lần đầu ngồi ở điêu trên lưng, cũng là có vẻ hết sức cao hứng, đảo mắt chung quanh lấy. Chỗ này là một tứ diện vòng quanh vách núi, đột nhiên Diệp Tiêu Vân thấy khỏa trên nhánh cây, lại treo một nam tử áo xanh, tâm trạng của hắn cả kinh, nói, gì? Bên kia dường như có người. Trung Linh nghe vậy ngưng mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, hình như là có người, chúng ta nhanh làm cho tiểu kim bay qua thăm xuống đi. Nàng nhìn đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy càng ngày càng quen thuộc, tựa hồ là chính mình người quen biết. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, thúc giục tiểu kim nhanh lên một chút đi, chỉ trong chốc lát, có thể thấy ở khỏa cây khô bên trên, treo một nam tử áo xanh, tướng mạo của hắn tuấn lãng, môi khô nước, nửa nằm trên tàng cây. Trung Linh thấy trên cây người phía sau, kinh ngạc nói, a, Đoàn công tử, Diệp đại ca chúng ta nhanh lên một chút đưa hắn cứu a. Nàng không có nghĩ tới là, ở gốc cây này bên trên treo người, vậy mà lại là Đoàn Dự. Trước đây không phải làm cho hắn đi vạn kiếp cốc rồi sao? Tại sao sẽ ở trên vách đá mặt, Đoàn công tử sẽ không như thế luẩn quẩn trong lòng a? Nếu như Diệp Tiêu Vân biết Trung Linh suy nghĩ, cũng sẽ không thể không bội phục của nàng náo đại động mở. Diệp Tiêu Vân nghe Trung Linh lời nói phía sau, trong bụng kinh ngạc, không nghĩ tới Đoàn Dự cho bị treo ở trên cây, thảo nào ở vô lượng trong ngọc động, không có thấy hắn xuất hiện. Diệp Tiêu Vân đem Đoàn Dự cho nắm lên, cái này 180 cân trọng lượng, ở trên tay hắn phảng phất không có gì, tiểu kim nhanh chóng vọt lên, chỉ trong chốc lát, liền đi tới vách đá mặt trên. Diệp Tiêu Vân kiểm tra một hồi Đoàn Dự khí tức, phát hiện cả người sớm đã hoàn toàn không có hít thở, không nghĩ tới bởi vì mình đến, lại xảy ra lớn như vậy hiệu ứng hồ điệp, Đoàn Dự trực tiếp chết. Thì ra Đoàn Dự đi trước vạn kiếp cốc bên trong, không ngờ đụng với Kiền Quang Hảo cùng Cắt Quang Bộ yêu đương vụng trộm, hai người thấy đối phương phía sau, lập tức nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư. Đoàn Dự lọt vào hai người bức bách, ngã vào bên dưới vách núi động ở trên cành cây, cuối cùng trên tảng cây bị tươi sống chết khát. Đoàn Dự chẳng qua là một con em nhà giàu, chưa từng ăn qua bất kỳ vị đắng, trên tảng cây không ăn không uống, cộng thêm thái dương đang nóng, lại trên tảng cây tươi sống bị phơi nắng chết. Chương 186, Thủy Mộc Thanh Hoa, huyện này Thanh Dương. Trung Linh trong mắt bài trừ vài giọt nước mắt, không nghĩ tới Đoàn Dự lại trực tiếp chết, hai người quen biết hơn nửa ngày thời gian, vẫn còn có chút cảm tình ở. Diệp Tiêu Vân khuyên lơn, Linh Nhi, người chết không thể sống lại, chúng ta lại đem Đoàn công tử thi thể chôn a. Miễn làm cho hắn bức xác với hoang dã ở giữa. Hắn trong lòng đối với Đoàn Dự chết, ngược lại cũng cảm thấy có gì có thể tiếc, dù sao hai người không hề đồng thời xuất hiện, đương nhiên sẽ không bởi vì cái người xa lạ, mà cảm thấy khó qua. Nếu như Trung Linh biết Đoàn Dự, là mình cùng cha khác mẹ ca ca, sợ là sẽ càng thương tâm hơn a. Trung Linh nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, dưng dưng gật đầu một cái, hai người ngay ở chỗ này đem Đoàn Dự thân thể chôn kỹ, trải qua chiến dịch này phía sau, sắc trời đã tối xuống, nắng chiều quang huy sái trên người bọn hắn. Diệp Tiêu Vân thấy Trung Linh thương tâm, liền dẫn nàng ly khai cái chỗ này, miễn lại vì vậy xúc cảnh đau buồn. Trung Linh học xong lăng ba vi bộ, Diệp Tiêu Vân để cho nàng dùng cái này tiến hành chạy đi, có thể làm quen một chút cửa này bước tiến. Hơn nữa lăng ba vi bộ bất ngờ gặp cường địch, có thể này thoát thân, càng có thể tích nội lực, lại đến lấy địch mệnh. Đơn giản nói, chính là vận hành môn này bộ pháp, có thể từ đó tăng công lực. Trung Linh mới học mới luyện, cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đột nhiên chỉ nghe phía trước một hồi mã binh khí đan vào tiếng vang lên, hai người hiếu kỳ rốt cuộc là người nào tại động thủ, liền bước nhanh vào tới. A, Mục tỷ tỷ. Trung Linh thấy những người đó phía sau, đột nhiên lớn tiếng kêu to đi ra, hiển nhiên là nhận ra cá nhân. Nhưng thấy phía trước lấy cái hắc y rìa nữ lang, đang cùng đàn phụ nữ triển khai kịch đấu, cô gái mặc áo đen này, lưng hướng phía hai người, không nhìn thấy diện mạo, bối ảnh thon thả, một lùn đen nhây hắc phát làm khuê nữ trang phục. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới kinh ngạc, hắn xem như là biết thân phận của người này, nghĩ đến là Trung Linh bạn thân Mộ Uyển Thanh không thể nghi ngờ. Nguyên bản đang kịch đấu hắc y rìa nữ lang, bỗng nhiên nghe nói thanh âm quen thuộc truyền đến, liền vội vàng quay đầu đi, trên mặt của nàng hôn mê một tấm miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra hai cái hốc mắt, một đôi mắt sáng như điểm nước sơn. Ở nơi này hơi chút phân thần khoảng khắc, địch nhân phía sau, tay cầm cương đao bổ tới, gộ lên một hồi tật phong, đem một quyển thanh hắc sa nhấc lên, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo. Diệp Tiêu Vân nhãn lực vô cùng tốt, tự nhiên thấy rõ một quyển thanh miệng, chỉ thấy của nàng dưới hai đầy, sắc mặt tái nhợt dính, chân chuột trong suốt, một tấm miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, môi rất mỏng, hai hàng tế tế hàm răng tựa như toái ngọc mở dạng, không khỏi trong lòng hơi động, ngược lại là một mỹ nữ tuyệt sắc ca. Một quyển thanh gặp mặt ra bay ra phía sau, cộng thêm thấy được còn có nam nhân, nàng không khỏi thất kinh, chỉ thấy lấy nói hàn quang lóe lên, cái kia đại đao đón gió gọt đi qua. Phanh! Một quyển thanh thân thể bay rớt ra ngoài, giống như là chỉ thiên chỉ hạc giống nhau. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không kịp suy nghĩ nhiều, lăng ba vi bộ bước ra, lướt trên mảnh nhỏ màu trắng quang ảnh, nguyên bản muốn té lăn trên đất một quyển thanh, miêu điều thân thể đã bị hắn cho tiếp nhận. Lúc này người trước mặt, đã bước nhanh tới, người đến cũng là Mạn Đà Sơn Trang Nhân, thì ra lần này một quyển thanh đi trước Tô Châu, muốn đánh chết Lý Thanh La, cuối cùng không có kết quả, ngược lại bị của nàng người hầu phản truy sát. Người trước mặt là hai gã lao hầu, tay trái lao hầu đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt rộng rãi mà ngắn, tràn đầy nếp nhăn, bạch mi rủ xuống, một đôi híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ trong mắt nhỏ bắn ra hung quang sắc khí, thân thể của nàng thấp bé, tê khàn giọng quát lên, tiểu tử, tiện nhân này là ngươi nhân tình hay sao? Tay phải cái kia lao hầu, thật là mập mạp, cái bụng đột xuất, liền hình như có 7, 8 tháng mang thai một dạng, tóc hoa râm, vẻ mặt dữ tợn, trên tay của nàng cầm hai thanh đoàn đao. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, chỉ bất quá bèo nước gặp nhau, nhưng gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chúng ta hiệp nghĩa bản sắc. Chuẩn. Sắc mặt của hắn đạm nhiên, hơi hợt giọng nói, không chút nào đem mấy người để vào mắt. Lúc này Trung Linh cũng đi lên, thấy một quyển thanh vô sự phía sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, đến với nguy cơ trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng, ở nàng trong lòng, có Diệp đại ca ở nhất định sẽ không có chuyện gì. Lần trước, Diệp Tiêu Vân ở Vô Lượng kiếm phái bên trong, đối mặt võ lâm cao thủ, so với này trước mắt mấy người mà nói, cũng là nhiều hơn không ít, còn không như cũ đưa bọn họ cho giết chạy tán loạn. Mập bà lao quát lên, tiểu tử, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nàng nói đem trên tay đoạn đao vung tới, vù vù rung động. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Linh Nhi, những người này làm nhiều việc ác, ngươi đem công lực của bọn hắn hút, tiểu trừng phạt các nàng một phen, cũng tốt tăng chính mình nội lực. Trong lòng của hắn xem ra, Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La, đơn giản là tên biến thái, không thể gặp người khác tốt, những năm gần đây giết chết người, tuyệt đối không bằng số ít. Mấy người này làm như giúp đỡ, trên tay tự nhiên dính đầy tiên huyết, làm cho các nàng giữ lại võ công, ngược lại là kẻ gây họa, thà rằng như vậy, không bằng cống hiến cho Trung Linh hết thảy. Trung Linh nghe vui vẻ nói, tốt. Nàng nhao nhao muốn thử biểu tình, hiển nhiên cũng muốn thử võ công của mình, nhưng thấy Trung Linh chân đạp lăng ba vi bộ, lập tức xuống tới. Bên cạnh một quyển thanh thấy phía sau, vội vã quát lên, Trung Linh trở lại cho ta. Của nàng ngữ âm thanh thúy êm hai, ở một quyển thanh trong lòng xem ra, mấy người này võ công cao cường, há là Trung Linh có thể đối phó. Diệp Tiêu Vân nghe một quyển thanh lời nói phía sau, lúc này mới phát hiện trong ngực giai nhân, đã sớm chuyển đã tỉnh lại, cười ha hả nói, một cô nương không cần lo lắng, Linh Nhi không có việc gì. Dưới cái nhìn của nàng lấy Trung Linh bản lĩnh, bằng vào lăng ba vi bộ tuyệt đối sẽ không có việc, hơn nữa có chính mình tại bên cạnh vừa nhìn, như gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể đi lên hỗ trợ, căn bản không cần lo lắng an nguy của nàng. Một quyển thanh nghe xong hết sức kinh ngạc, nàng nghi ngờ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, chợt phát hiện bộ dáng của hai người thật sự là quá mập mờ, liền vội vàng đem hắn đẩy ra, trên tay bàn tay cũng quạt tới. Diệp Tiêu Vân sớm đã nhận ra, trong bụng thầm nghĩ nữ nhân này cho là thật không thể nói lý, dĩ nhiên nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, duỗi tay nắm lấy một quyển thanh, hạ bạch như ngọc cánh tay, nói, uy, ngươi làm cái gì? Một quyển thanh quát lạnh, hai anh, ngươi thừa dịp ta thụ thương liền chiếm ta tiện nghi, quả nhiên, nam nhân không có có một cái tốt. Chương 187, thần công ai? Trong giọng nói của nàng lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm ấm áp, nghe không nói ra được khó chịu, dường như nàng đối với thế bên trên bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, vừa tựa hồ đối với người người có mang cực đại địch ý, hận không thể đem thế nhân giết sạch sành sinh. Ngất! Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, nữ nhân đều là không thể nói lý động vật, chỉ nghe hắn nói, một cô nương, ta chỉ là vì cứu ngươi mà thôi, trong lúc nhất thời, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn chỉ vì cứu người, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng càng rõ ràng một quyển thanh tính cách, ngoài cứng trong mềm, cộng thêm thở nhỏ bị Tần Hồng Miên bồi dưỡng, cho nên khinh thường thế gian bất kỳ người đàn ông nào. Một quyển thanh lãnh đạm nói, hai anh, ngươi xem dung mạo của ta, sau này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sắc mặt của nàng tái nhợt, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi bị thương, cộng thêm đang cùng những người đó đại chiến lên dưới, trên người khí lực sớm đã hao hết. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, cái kia đều là chuyện ngày sau, hiện tại ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn thấy Mộc Uyển Thanh sau khi bị thương, đương nhiên sẽ không để cho nàng nhiều đi vận khí, tự tay đã đem thân thể của nàng vén lên, không để ý đối phương như thế nào đi dãy rủa, mạnh mẽ đem nàng đem thả ở trên lưng ngựa, cái này là của nàng đi theo tọa kỵ Hắc Mân thôi, một con cường tráng tuấn mã. Mộc Uyển Thanh trời sinh tính kiêu ngạo, dù coi như là bị một đám người truy sát, thế nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại muốn đem đối phương giết chết, nếu không phải là trung linh hô hoán, tuyệt sẽ không như thế nhanh thua trận, càng sẽ không vì vậy làm cho dung mạo của mình bị Diệp Tiêu Vân cho thấy. Mộc Uyển Thanh thấy phía sau kinh ngạc nói, hỗn đản, nhanh lên một chút đem ta cho để xuống. Nàng nói trong miệng không ngừng chửi tới, dường như vừa xấu hổ cực kỳ, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bị nam tử đụng vào quá bất kỳ bộ vị, lúc này nhi xem như là tổn thất nặng nề, liền dung mạo đều bị người cho nhìn thấy. Diệp Tiêu Vân nghe vậy bỏ mặc, lạnh nhạt nói, không cần kêu. Hắn nói tự tay tật ra, điểm ở Mộc Uyển Thanh trên người á huyệt, di chuyển trên huyệt, cộng thêm dây cương bị hắn cho rát, đối phương chỉ có thể ngồi ở trên lưng ngựa, cắn chặt răng ngả hận hận nhìn hắn. Diệp Tiêu Vân trong lòng biết, Mộc Uyển Thanh thở nhỏ bị Tần Hồng Miên dưỡng dục, người này dung mạo có thể nói tuyệt sắc, nhưng tính tình lạnh nhạt, thậm chí còn có chút độc ác. Bởi vì năm đó Đoàn Chính Thuần chưa cùng nàng tướng mạo tư thủ, cho nên ghi hận trong lòng, lấy sư phụ thân phận phủ nuôi con gái Mộc Uyển Thanh, cũng ép buộc nữ nhi 14 tuổi lúc bịt kín hắc sa. Đồng phát thề, cái thứ nhất nhìn thấy nàng dung mạo nam tử, nếu như không chịu cưới nàng, liền giết hắn đi. Lúc này Mộc Uyển Thanh có lượng chủng biện pháp giải quyết, một là giết chết chính mình, thứ hai thì là gả cho mình. Nhưng Diệp Tiêu Vân đối với lần này lại không để ý tới, chẳng qua là chính là lời thề mà thôi, hắn có thể không muốn để cho mình ở thân cây treo cổ, chính là, hôn nhân là tình yêu phân mộ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đặt ở tràng thượng, Trung Linh đang cùng Mạn Đà Sơn Trang nhân kịch đấu, công lực của nàng không bằng đối phương, nhưng bằng vào Lăng Ba Vi bộ tinh diệu, lại làm cho nàng tránh được mấy lần nguy cơ, lại đùa bỡn mấy người xoay quanh. Hơn nữa, này công cũng không tiêu hao nội lực, lâu đấu nữa, địch quân tiêu hao càng nhiều, Trung Linh lại ngày càng tự tại, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không nhiều lắm, nhưng so với nguyên tắc trong đoàn dự tốt hơn rất nhiều, liền hắn đều có thể đem Nhạc Lao Tam tỏ ra xoay quanh, càng không cần phải nói là Trung Linh. Trung Linh ở du đấu trong lúc bên trong, càng là từng điểm hấp thụ những người này công lực, không ngừng mà hấp thụ dưới, những người này không chút nào phát hiện, các nàng nội lực tiêu hao so với thường lui tới phải nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên Trung Linh một tiếng khét đều, đưa ra chỉ nhỏ và dài ngọc thủ, khoác lên Thụy Bà Bà trên lưng, Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, không ngừng hấp thu công lực của đối phương. A! Thụy Bà Bà gào thảm thanh âm truyền đến, cả người đều té quỵ dưới đất, trên mặt càng là không ngừng rút gân, dường như lại đang run rẩy, cái kia Bình Bà Bà cùng nàng tình như tỉ muội, thấy phía sau lập tức muốn kéo nàng qua đây. Không ngờ, Bình Bà Bà mới tiến lên, của nàng nội lực cũng không ngừng vọt tới, toàn bộ tiến hướng về phía Thụy Bà Bà trên người. Phía sau mấy nữ nhân tử thấy phía sau, dồn dập tiến lên, lại liên tiếp tới chúng chiêu. Trung Linh ở du đấu trong lúc bên trong, không ngừng hấp thụ chúng người nội lực, hiện tại đã không yếu, hút thêm Thụy Bà Bà công lực phía sau, mạnh hơn mấy người trong bất luận kẻ nào. Trung Linh tu tập Bắc Minh thần công rất toàn diện, trên dưới quanh người cũng có thể hấp thụ nội lực, thêm trên có Diệp Tiêu Vân giáo dục, so với nguyên tắc bên trong đoàn dự gà mở trình độ, nhưng là phải mạnh lên rất nhiều, hấp thụ nội lực tiến độ cũng nhanh hơn không ít. Một lúc lâu qua đi, đám nữ nhân này toàn bộ bại liệt trên mặt đất, Trung Linh trong bụng rất là vui vẻ, bính bính khiêu khiêu chạy tới, cười nói, Diệp đại ca, ngươi dạy cho ta công pháp thật dùng được, mấy cái lao yêu bà công lực, toàn bộ đều bị ta cho hấp rớt, nhìn các nàng còn dám hay không khi dễ Mộc tỷ tỷ. Nàng nói đến đây nói chuyện, thấy được trên lưng ngựa Mộc Uyển Thanh, khi nhìn thấy dung nhan của nàng triển lộ phía sau, trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Cái này Mộc Uyển Thanh đứng lời thề, Trung Linh tự nhiên là rõ ràng, lúc này, dung mạo của nàng bị Diệp đại ca nhìn thấy, chẳng phải là nói. Hai anh. Trung Linh trong bụng hận hận nghĩ đến, mình mới sẽ không chịu thua đâu. Nàng nghĩ đến đây phía sau, nắm thật chặt cùng với chính mình quả đấm nhỏ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, ừm. Linh Nhi, ngươi mới hấp thu lực lượng của người khác, cần dùng tâm đi dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ biến hóa vì mình dùng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bắc Minh thần công khó khăn nhất bước, đi, trên thực tế là đem không đồng tính chất. Phong cách thiên hình vạn trạng nội lực điều hòa đồng hóa, chỉ có chân chính hòa hợp thêm được đến trong thân thể mình, toàn diện để thăng. Đồng thời, có thể tùy ý điều hòa thành, tùy ý cần loại hình tỷ lệ, đây mới là Bắc Minh thần công lớn nhất áo nghĩa. Dù sao loại này không làm mà hưởng công pháp, không có khả năng giữ lâu đi xuống. Nếu không đem những cái này công lực hoàn mỹ dung hợp, ngày hậu tấn thăng đại tông sư cảnh giới, trên người nội lực không thể xứng đôi chính mình tinh khí thần, nhất định sẽ hết sức khó khăn, thậm chí không có chút nào hy vọng. Trung Linh nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm, Diệp đại ca yên tâm, Linh Nhi sẽ không thư giãn. Nàng nói bỗng nhiên lại nhìn sang, thì ra trên lưng ngựa Mùa Quyển Thanh, vẫn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn hai người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói lời nào. Trung Linh hỏi Mục tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện, vừa rồi ta thấy ngươi bị thương, lúc này không có sao chứ. Chương 188, chế phục Mùa Quyển Thanh. Mùa Quyển Thanh nghe những lời này phía sau, cắn chặt trắng như tuyết răng ngà, ưu oán liếc nhìn Diệp Tiêu Vân, trong bụng phẫn hận nghĩ đến, còn chưa phải là tên hỗn đản này làm hại, lại đem trên người ta huyệt đạo đều cho điểm. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau sờ mũi một cái, cười khổ nói, một cô nương, ta đem huyệt đạo của ngươi cởi ra, bất quá, ngươi nhất định phải thành thành thật thật, bằng không ta không chừng sẽ làm ra chuyện sai lầm gì. Tâm trạng của hắn lơ đễnh, Mục Uyển Thanh dù coi như là muốn giết hắn, nhưng bằng vào cùng với chính mình võ công, chính là cho nàng cơ hội, cũng khó mà đắc thủ a. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, ngũ giác vô cùng linh mẫn, cộng thêm, hắn kim trung cháo tầng thứ 9 cảnh giới, dù coi như lấy đao cho nàng chém cũng khó mà làm phá, hơn nữa nội công đại thành hắn, sớm đã là bách độc bất xâm. Diệp Tiêu Vân nói xong phía sau, tự tay tại trong hư không điểm ra, một đạo chỉ lực tóe phát mà ra, điểm ở Mục Uyển Thanh trên người, phát thông thanh vang, huyệt đạo của nàng xem như là hiểu. Mục Uyển Thanh lạnh lùng nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Bất ngờ suy suy suy suy tứ thanh, nàng phát ra bốn miếng mũi tên ngắn, bong bong hai tiếng. Diệp Tiêu Vân vận chuyển kim trung cháo, trên bàn tay tản ra kim quang nhàn nhạt, cái kia mũi tên ngắn bắn ở trên tay hắn, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, liền ra cũng không thể phá. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, một cô nương, ta xem ngươi chính là đừng uổng phí tâm cơ, cái này đao thông thường nhận, liền trên người ta nhục thân đều khó đánh bại, đến vu độc thuốc gì gì đó, ta càng là sớm đã bách độc bất xâm. Hắn nói cả người nhảy lên, ngồi ở hắc mân tôi mặt trên, quát lên, đi thôi. Một Uyển Thanh khẽ kêu nói, mau buông. Nàng thấy Diệp Tiêu Vân nhảy đi lên phía sau, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ cùng khác phái tiếp xúc qua, nàng lúc này đã có điểm tâm hoảng ý loạn. Càng làm cho Mục Uyển Thanh không nghĩ tới là, Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, chính mình giết không chết lời của hắn, chẳng lẽ muốn từ đó hủy thân vu hắn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Linh Nhi, chúng ta trước đưa ngươi đi về nhà, ngươi vận chuyển lăng ba vi bộ, cũng có thể làm quen một chút công lực của mình. Tâm trạng của hắn hết sức rõ ràng, Trung Linh rốt cuộc là mới học mới luyện. Cộng thêm, mới thu được Mạn Đà Sơn Trang mọi người nội lực phía sau, để cho nàng có điểm không có thói quen. Với lúc thừa dịp đoạn đường này, có thể nhiều hơn quen thuộc lần, nếu như sau này chính mình mất, Trung Linh cũng có đầy đủ sức tự vệ. Trung Linh sau khi nghe gật đầu một cái, nàng thấy hai người cùng cưỡi một ngựa, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu, nhưng nghĩ tới một tỷ tỷ bị thương, tự nhiên phải có người đang bên cạnh chiếu cố, đáp, ừm. Nàng nói vận chuyển lăng ba vi bộ, hướng trong nhà phương hướng chạy đi. Mục Uyển Thanh ngoài miệng mắng hắn, thân thể càng là không ngừng dãy rủa. Diệp Tiêu Vân nghe xong trong bụng hơi buồn bực, nhịn không được liền muốn giáo huấn nàng. Đùng đùng. Chỉ nghe lưỡng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đừng núp ních, nếu như ngươi đang dãy rủa nói, ta đang ở Trung Linh trước mặt đánh cái mông ngươi. Hắn hời hợt giọng nói, nghe vào Mục Uyển Thanh trong thai, giống như là ác ma vậy thanh âm. Mục Uyển Thanh trong bụng âm thầm nghĩ tới, nếu quả thật làm cho Trung Linh tên tiểu quỷ này chứng kiến chính mình bêu xấu hình ảnh, vậy đơn giản thì không cần sống. Hơn nữa, vừa rồi cái loại này bơ bơ cảm giác từ bên tai, cho đến bây giờ còn lan tràn đến toàn thân, làm cho sắc mặt của nàng đỏ bừng. Xuất kỳ là, Mục Uyển Thanh không tiếp tục phản kháng, trong miệng càng không có gọi mắng ra, phảng phất nhận mệnh giống nhau. Diệp Tiêu Vân nghe Mục Uyển Thanh trên người hương thơm, đây là chủng lại tựa như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, khí tức mặc dù không rất đậm, nhưng yếu ớt nặng nề, củ củ nhất nhất. Không khỏi làm cho trong lòng hắn rung động. Dọc theo đường đi bình tĩnh lạ thường, ba người hướng Vạn Kiếp Cốc phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát sau võ thuật liền đã tới, cái kia Vạn Kiếp Cốc đang ở phía trước. Trước mặt đen thùi lùi một tòa đại sâm lâm, ba người đến gần đi vào, phía trái một loạt 9 cây đại tùng thụ che trời đặt song song, Trung Linh ung dung con đường quen thuộc tìm được rồi hốc cây, ba người tiếp tục đi tới đích. Trung Linh tay phải sờ đến cái đại thiết hoàn, dùng sức nhắc tới, tấm ván gỗ xốc lên, phía dưới chính là một đạo bậc đá. Nàng phía trước dẫn đường, đi xuống mấy cấp, duyên bậc đá xuống phía dưới đi tới, hơn 30 cấp phía sau bậc đá quẹo phải. Trung quanh là mảng lớn bãi cỏ, nơi cuối cùng lại tất cả đều là từng bụi tùng thụ. Ba người đi qua bãi cỏ, chỉ thấy một gốc cây đại thả lỏng bên trên cắt đứt xuống dài hơn một trượng, rộng chừng một thước một mảnh, nước sơn bên trên trắng nước sơn, viết cửu chữ to, họ Đoàn giả vào cốc này giết không tha. Bát tự hắc sắc, cái kia giết chữ lại làm đỏ thấm màu sắc. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới âm thầm lắc đầu, cái này Trung Vạn Cửu vì phòng ngừa lao bà thông dâm đoàn chính thuần, hắn đối với Cam Bảo Bảo đơn giản là thiếp thân thủ hộ, hơn nữa cấm họ đoàn nam tử tiến nhập vạn kiếp cốc bên trong, nói tóm lại, là một si tình đa tình. Trung Vạn Cửu bởi vì nổi máu ghen mê bản tính, lúc đầu biết xấu hổ gần như dũng, hắn còn có thể thắng được Cam Bảo Bảo tôn kính, nhưng hắn vẫn lại cùng tứ đại ác nhân khuấy cùng một chỗ, liền thành rồ kẹ. Còn có, Trung Vạn Cửu tính cách cổ quái, rất lớn tuổi, lại giống như lão ngoan đồng một dạng. Ái thê tử thắng được cái nữ nhi, sợ nhất, thống hận nhất chính là đại lý đoàn chính thuần. Nhưng thấy trên cây đóng một viên đinh sắt, đóng đinh treo một thanh tiểu thiết chủ y, liền nhắc tới hướng cái kia đoạn chữ bên trên đập đi. Trung linh thiết chủ y đánh rơi, phát sinh tranh một cái kim loại tiếng vang, sắc thực văng rội, nàng lại gõ hai cái, treo trở về thiết chủ y. Một lúc sau, vẫn là không người đáp lại, Trung linh trong bụng lo lắng, nghi ngờ nói, gì, hôm nay tiểu hồng tại sao vẫn chưa ra mở rộng cửa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy hỏi Linh Nhi, những ngày qua thời điểm, nha hoàn đều là rất mau ra tới mở cửa sao. Hắn thấy lần này tình thế không đúng, nhịn không được liền hỏi nhiều hai câu. Trung Linh nhẹ nhàng gật đầu một cái, đáp, đúng vậy a. Tiểu Hồng thông thường đều ở nhà giữ cửa, sẽ không chạy về phía địa phương khác. Diệp Tiêu Vân nghe vậy kinh ngạc nói, không tốt, Linh Nhi người ở bên trong sợ là đã xảy ra chuyện, chúng ta phải đi vào nhanh một chút. Hắn nói vô gia trưởng, chỉ nghe ầm ầm thanh âm truyền đến. Cửa gỗ đã là chia 5 xẻ 7. Lập tức, Diệp Tiêu Vân cầm lên Trung Linh thủ đoạn, trực tiếp bay vào vạn kiếp cốc bên trong. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, cái kia Tiểu Hồng không phải ra khỏi nhà nói, cần phải là thủ ở cửa, trừ phi trong nhà chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Mục Uyển Thanh thấy phía sau, không biết vì sao sinh ra cỗ hận dỗi, mắt thấy tốt như vậy cơ hội, trên thực tế nàng là có thể rời đi, thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, phản mà tiến vào vạn kiếp cốc bên trong. Chương 189 Vạn kiếp thảm án, bảo bảo hủy thác. Diệp Tiêu Vân mang theo Trung Linh, xuyên qua một tọa rừng cây, dọc theo đường mòn phía bên trái thủ đi tới một gian phòng ngói phía trước, hắn nhanh chóng chạy nhập viện bên trong. Ông! Nhưng thấy lây trong sân, nằm vài cổ thi thể, chung quanh đều là máu me đầm địa, vết máu cũng chưa từng khô, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu. Trung Linh thấy phía sau thất kinh, đột nhiên nước nở nói, cha! Nàng nào vào cá nhân trong lòng. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang. Chỉ thấy người này thật dài một khuôn mặt ngựa, ánh mắt ngày thường rất cao, một cái vườn vườn mũi to lại cùng miệng chen tại một cái, cho nên ánh mắt cùng mũi trong lúc đó, để lại một tảng lớn hai bàn tay trắng trống rỗng. Cái này nhân loại chính là Trung Vạn Cửu A. Lại vạn kiếp cốc bên trong chết, trên ngực của hắn có rất nhiều vết máu. Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc chi tế, ngưng thần lắng nghe tình huống chung quanh, hắn tiên thiên thuần dương cương khí công đại thành phía sau, hiểu biết đã biến vô cùng linh mẫn, phương viên 100 mét trong phạm vi. Hắn toàn bộ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. A, đi ra, hôn đản, ngươi đi nhanh một chút mở. Một cô gái tiếng quát mắng chuyển đến. Diệp Tiêu Vân gấp giọng nói, Linh Nhi, trong cốc còn có một người sống, nhanh lên một chút đi theo ta. Hắn nói mang Trung Linh bay vào qua, chỉ thấy hai người thân thể, gần như trong nháy mắt liền đã đạt đến, cả tòa viện vô cùng sốc xếp cực kỳ, dường như xảy ra chiến đấu kịch liệt. Lúc này Mùa Quyển Thanh đã đi theo qua, thấy trong phòng phát sinh thảm biến phía sau. Cũng là hết sức kinh ngạc, nàng theo đuôi ở hai người phía sau, dọc theo đường đi đi tới, chờ sau đó đường phía sau, nàng sớm phát hiện thương thế trên người gần như tốt thấu. Lại không biết là, vừa rồi hai người ở trên lưng ngựa, Diệp Tiêu Vân âm thầm vận kình giúp nàng chữa thương, các loại, chờ, đi tới vạn kiếp cốc phía sau, của nàng nội tức sớm đã điều trị hoàn tất. Trong nhà thanh âm không ngừng truyền đến, Diệp Tiêu Vân lập tức chạy vội tới, chỉ nghe nói phanh âm thanh, cửa phòng vỡ vụn ra, cái kia trong nhà cảnh tượng. Cũng toàn bộ chỉnh phát hiện đi ra. Nhưng thấy bên trong nhà cái bàn mất trật tự, ở tú giường mặt trên, một người đàn ông sớm đã nhào tới, bên trong còn có cô gái tiếng kêu thảm thiết. 3. Diệp Tiêu Vân mang theo Trung Linh, một quyển thanh đi tới, tự tay đem nam tử cho nói ra, hướng phía sau ném đi. Chỉ nghe phanh âm thanh, người nọ bị nặng nề té lăn trên đất, liền cửa sổ đều bị hắn cho đâm. Trên giường tơ lộ ra một quần áo tan vỡ nữ tử, trên người nàng trắng như tuyết da thịt bạo lộ ra. Trên thân che lớp vật phẩm phụ tùng, chỉ còn lại có khối màu đỏ cái yếm, thiếu phụ sắc mặt đỏ bừng. Cái này nhân loại ước chừng 36-37 tuổi tuổi chừng, sắc mặt thanh tú, giữa lông mày mơ hồ cùng Trung Linh thật là tương tự, biết chính là Trung Phu Nhân. Trung Linh thấy người này phía sau, nhào tới, khóc thút thít nói, nương, cha chết. Cuộc đời của nàng ở giữa, lần đầu từng trải lớn như thế biến, giờ này khắc này sớm đã là thương tâm gần chết. Cam Bảo Bảo nghe nữ nhi nói phía sau. Nhìn thấy ngoại nhân tại đó nơi này, đã sớm đem tú giường bên trên cái chăn, che cùng với chính mình thân thể, phòng ngừa thân thể bạo lộ ra, tổn thương thầm nghĩ, Linh Nhi ngoan, ngươi về sau phải sống cho tốt. Những lời này phảng phất là ở bàn giao hậu sự dạng, nàng dừng một chút lại nói, vị công tử này, ta cầu ngài chuyện. Diệp Tiêu Vân nghe được câu này phía sau, lạnh nhạt nói, bá mẫu cứ việc nói, chỉ cần ta đủ khả năng, thì nhất định sẽ giúp ngươi. Bất kể như thế nào, xem ở Trung Linh mặt trên, Cam Bảo Bảo thỉnh cầu, hắn phải đáp ứng. Cam Bảo Bảo nghe xong ở nàng bể nát trên y giải phục, nhảy ra khỏi khối đồ vật, nhét vào Diệp Tiêu Vân trên tay, nói, mong rằng công tử có thể mang Linh Nhi, đi trước đại lý quốc trấn Nam Vương Quý Phủ, đem món đồ này giao cho hắn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhìn xuống đồ trên tay, nhưng thấy là một đôi khảm nạm tinh xảo hoàng kim ụ dùng hộp, vạch chân nắp hộp, thấy trong hộp có khối trăng giấy, biến sắc vàng nhạt, lộ vẻ thời gian đã lâu, trên giấy mơ hồ còn tiên lấy mấy giọt máu tích. Trên viết nói, canh thân năm mùng 5 tháng 2 giờ Sửu nữ 11 chữ, phong cách viết nhu nhược, làm như xuất phát từ nữ tử thủ, thư pháp có thể tính vô cùng vụ bể, ngoài ra càng không vật gì khác. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, đắp, tốt. Trong lòng của hắn rõ ràng, Cam Bảo Bảo đem điều này bỏ vào cho mình, sợ là muốn cho Trung Linh đi nhận thân A. Cam Bảo Bảo nghe những lời này phía sau, trong lòng xem như là đủ hài lòng, trên khỏe môi của nàng lộ ra tiêu ý, than thở, ta thiếu ngươi cả đời, ngươi bây giờ lại bởi vì ta mà chết, ta đây liền theo ngươi đi. Nàng nói đến đây nói chuyện phía sau, cả người liền cắn lưỡi tự vận, nguyên bản đang khóc thút thít Trung Linh, gặp được mẫu thân chết phía sau, khóc càng thêm thương tâm. Ha ha! Lao thiên gia đợi ta Vân Trung Hạc thật là không tệ, mất đi một cái mỹ phụ, bây giờ lại đưa cho ta hai cái nữ nhân xinh đẹp. Một hồi kiệt kiệt tiếng cười dâm đãng truyền đến, tiếng cười kia tuy nói là cười, trong đó cũng không nửa phần tiêu ý, thanh âm chợt ngươi tiêm, chợt ngươi to, khó nghe vô cùng. Nhưng vóc người của người này cực cao, rồi lại cực gầy, liền làm như căn cây gậy trúc, gương mặt cũng là dáng dấp dọa người, hắn chính là cùng hung vô cùng ác vân bên trong Hạc A. Thì ra hôm nay Trung Vạn Cửu mời tứ đại ác nhân đến đây Vạn Kiếp Cốc, chuẩn bị cộng đồng đối phó trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Không ngờ, Vân Trung Hạc đụng phải Cam Bảo Bảo phía sau, sinh lòng ác ý, muốn mạnh mẽ giữ lấy nàng. Cái kia Trung Vạn Cửu tuy nói không phải là người tốt, nhưng đối với chính mình thê tử lại hết sức thương yêu, tự nhiên không đồng ý hứa Vân bên trong Hạc làm bẩn, lập tức hai người liền xảy ra tranh đấu. Cuối cùng, Trung Vạn Cửu không địch lại Vân Trung Hạc, Nhạc Lao Tam vây công, chết ở Nam Hải Ngạc Thần trên tay. Ông Trung Linh quay đầu lại đi, thấy Vân Trung Hạc hậu tâm dưới phẫn nộ, nếu như ngày xưa nàng nhất định sẽ sinh ra khiếp ý, nhưng giờ này khắc này phụ mẫu đều là vong, đại bi phía dưới tử là sẽ không sợ sệt, lạnh lùng nói, hôn đản, ngươi giết cả nhà của ta, ta muốn vì thầy U báo thủ. Cam Bảo Bảo tuy nói là tự sát thân vong, nhưng ở Trung Linh trong lòng, sớm đã coi ở Vân Trung Hạc trên đầu, mắt thấy đối phương qua đây phía sau, tức giận không thôi nàng, lại trực tiếp thẳng hướng đi vào. Trung Linh vận chuyển lăng ba vi bộ nhảy ra, một mảnh bóng xanh kèm theo mà đến. Cái kia Vân Trung Hạc trong lòng cả kinh, không có nghĩ tới cái này nữ hoa tốc độ, thật không ngờ nhanh. Vân Trung Hạc thiết chảo thép trượng đập tới, mang theo cô bén nhọn kình phong đánh tới, hắn cho rằng sẽ không thất thủ một kích, lại làm cho Trung Linh cho tránh khỏi. Hô! Chương 190, Nam Hải Ngạc Thần. Trung Linh vỗ lên vận kình phách đi qua, nàng đã hấp thu không ít nhân nội lực, coi như là vị nhất lưu cao thủ, dù coi như không sánh bằng Vân Trung Hạc, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Phanh! Vân Trung Hạc trong bụng vô cùng kinh hãi, cái này tiểu nữ hoa bộ pháp tinh diệu, so với phụ mẫu nàng chỉ có hơn chứ không kém, nếu như trước đây Trung Vạn Cửu có này thân pháp, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vâng! Một trường này, nặng nề mà kích ở Vân Trung Hạc trên lưng, hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, Trung Linh thân ảnh phi nhảy mà ra, lăng ba vi bộ toàn lực vận chuyển, của nàng thể tấn phi phủ, phiêu hốt như thần. Vân Trung Hạc lại Trung Linh trưởng lực bao phủ xuống. Võ công của hắn mặc dù vượt qua đối phương, nhưng Trung Linh bằng vào lăng ba vi bộ tinh diệu, chiếu ngược hắn cho đẻ xuống đánh. Chỉ là mấy hiệp phía sau, đã đem Vân Trung Hạc tỏ ra xoay quanh, hắn mặt xấu xí bên trên, càng trở nên dữ tợn, hai người kích đấu số 10 hiệp phía sau. Đống nhiên nghe giảng thanh âm thật thà truyền đến, lao tứ, ngươi xong chuyện không có. Vân Trung Hạc nghe những lời này phía sau, trong bụng thầm nghị xong việc cái giám, lao tử căn bản cũng không có bên trên, hơn nữa, nếu thật cùng nữ nhân làm việc. Như vậy thời gian ngắn ngủi câu nào. Bất quá, cái này bực tức Vân Trung Hạc, chỉ có thể ở trong lòng phát xuống, kêu lên, Nhạc Lao Tam, nơi này có một đầm tay, mau lại đây giúp ta. Hắn thấy Trung Linh bộ pháp tinh diệu, lâu đâu nữa, chính mình cũng không phải địch thủ, vội vã hô hoán Nhạc Lao Tam chiêu người cứu mạng. Lúc này Diệp Tiêu Vân cùng một quyển thanh, sớm đã từ trong phòng đi ra, mấy người ở trong sân, hắn ở bên cạnh vì Trung Linh áp trợn, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chợt thấy nhân ảnh đi nhanh bay tới. Cái này nhân loại đầu lớn được khác thường, một tấm miệng rộng bên trong lộ ra đầy răng trắng nhọn, một cặp mắt cũng là vừa tròn lại nhỏ, tựa như hai hột đậu phộng, nhưng mà trong mắt nhỏ quang mang bắn ra bốn phía, hướng về mấy người nhanh như chớp nhất chuyển. Nhưng thấy người tới vóc người trung đẳng, trên thân trắng kiện, chi dưới thon gầy, hài tiếp theo tùng thép xoát một dạng râu mép, căn căn lại tựa như kích, lại nhìn không ra niên kỷ của hắn bao lớn. Trên người hắn nhất kiện hoàng bào tử, dài trưng đến gối, áo choàng tử là thượng đẳng gấm vóc, thật là đẹp đẽ quý giá, hạ thân lại ăn mặc cái vải thô quần, ô hế lam lũ, nhan sắc khó phân biệt. Mười ngón tay vừa nhọn vừa dài, giống như móng gà. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, đây chính là Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam A. Tướng mạo của người này xấu xí, càng xem càng cảm thấy hắn ngũ quan diện mạo bên ngoài, vóc người tứ chi, thậm chí quần áo trang phục, tất cả đều không ổn thỏa đến cực điểm. Chợt nghe lấy Nhạc Lao Tam lớn tiếng nói, Lao Tứ, ngươi làm sao ngay cả một nữ hoa đều đánh không lại, xem ra cái này tứ đại ác nhân tên, đều muốn đổi một cái, đổi thành ba đại ác nhân mới tốt nghe. Hắn một bộ ghét bỏ dáng vẻ, thật ra khiến người muốn cười lại cười không nổi, dù sao gặp phải tình huống như thế này, cộng thêm, Trung Linh cha mẹ của mới vừa mất, đang nằm ở đại bi ở giữa. Vân Trung Hạc lạnh lùng nói, Nhạc Lao Tam ngươi chớ đắc ý, chúng ta tứ đại ác nhân nhất thể, ta nếu như bị cái nữ hoa đánh bại, thanh danh của ngươi cũng sẽ thụ tổn hại. Hắn những lời này nói đến đang điểm tử thượng, Nhạc Lao Tam người này quan tâm nhất danh tiếng, nghĩ đến Vân Trung Hạc như thất bại, như vậy tứ đại ác nhân khó tránh khỏi sẽ cho người coi thường. Nhạc Lao Tam nghe vậy lớn tiếng nói, không sai, tứ đại ác nhân vốn là nhất thể, ngươi quá vô dụng, nhưng không thể liên lụy chúng ta. Thanh âm của hắn thô to, cả viện đều có thể nghe. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Nhạc Lao Tam, ngươi cũng làm chuyện điên rồ, cái kia Vân Trung Hạc muốn ngươi và hắn cộng đồng vây công cái nữ hoa, đó mới là mất mặt nhất sự tình. Võ công của hắn so với tứ đại ác nhân, tự nhiên là cao hơn bên trên không ít, nhưng Trung Linh lại kém hơn không ít, như tao ngộ hai người vây công, khó tránh khỏi sẽ có chút không kịp, đãi nàng trước đem Vân Trung Hạc giải quyết rồi, trở lại tìm Nhạc Lao Tam tính sổ. Làm Trung Linh hấp thu Vân Trung Hạc công lực, thu thập Nhạc Lao Tam lời nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhạc Lao Tam nghe xong rất là tán thành, hắn thân là bốn đại ác nhân, như cùng Lao Tứ liên thủ đối phó cái nữ hoa, nói vậy, mặt mo đều sẽ bị mất hết, cho nên lại không tính xuất thủ. Bên cạnh Vân Trung Hạc thấy phía sau, vừa tức vừa não, tiếc rằng Trung Linh ép rất gắt vội vã, căn bản không có làm cho hắn chạy trốn dự định, dù sao lấy khinh công của hắn, tuy nói là không sai, nhưng ở cái này nữ hoa trước mặt, vẫn có không đáng chú ý bộ dạng. Bang bang! Trang thượng Trung Linh cùng Vân Trung Hạc giao thủ, làm cho bên cạnh Mộ Uyển Thanh xem thế là đủ rồi, thực sự không nghĩ tới Trung Linh nha đầu kia, dĩ nhiên tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, tập được như vậy thượng tầng võ thuật, sợ là để cho mình luyện nữa trăm năm, cũng khó mà vượt qua. Diệp Tiêu Vân thấy Mộ Uyển Thanh ánh mắt hâm mộ, phảng phất xem thấu nàng tầm tư giống nhau, lạnh nhạt nói, một cô nương, nếu như ngươi nghĩ học nói, các loại, chờ, đem tứ đại ác nhân giải quyết rồi, ta lập tức sẽ dạy ngươi. Hán tâm ly đối với thần công bí tịch, cũng bất quá là vật tiêu hao, truyền thụ cho Mộ Uyển Thanh cũng có gì không thể. Mộ Uyển Thanh nghe xong tim đập thình thịch, thấp giọng đáp, ừm. Nàng dĩ nhiên lộ ra phó tiểu nữ nhi tư thế, thật sự là khó được cực kỳ. Vào giờ phút này Vân Trung Hạc, lại chút nào bất chi giác dưới tình huống, không ngừng bị Trung Linh hấp thụ, một điểm một giọt tích thiểu thành đa. Trung Linh trên người nội lực ở tích lũy, trái lại Vân Trung Hạc đang không ngừng giảm thiểu, nàng đạp tinh diệu bước tiến, phút chốc dưới đưa ra cái tay, dựng ở Vân Trung Hạc trên người, Bác Minh thần công toàn lực vận chuyển ở dưới, hấp thụ lấy công lực của đối phương. Vân Trung Hạc trong bụng hoảng hốt, chính mình nội lực lại liên tục không ngừng mà dâng tới, bên cạnh Trung Linh trên người, hắn kinh ngạc nói, hóa công đại pháp. Thì ra hắn cho rằng đây là tinh túc phái tuyệt học, trên giang hồ nổi danh nhất, hóa giải hắn người nội lực võ công, còn là muốn thuộc Đinh Xuân Thu. Mà Tiêu Giao phái ở trên giang hồ, căn bản không người biết, đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này. Vân Trung Hạc thê lương thanh âm truyền đến, Lao Tam người cứu mạng A. Hắn nhớ muốn tiến hành dãy rủa, nhưng ở Bắc Minh thần công trước mặt, người càng dãy rủa ngược lại vùi lấp càng sâu, phảng phất là thân ở vũng bùn dạng. Nhạc Lao Tam thấy đối phương hình dạng phía sau, đi nhanh bay đi, hắn nhớ muốn đem Vân Trung Hạc cho kéo ra, bất kể như thế nào, tứ đại ác nhân luôn là nhất thể, tuyệt không thể nhìn hắn chết đi. Ông! Nào biết Nhạc Lao Tam móng gà tựa như tay, mới trộm được Vân Trung Hạc thân thể phía sau, như có loại khó có thể rời tay cảm giác, hắn phảng phất cùng đối phương dính chặt, dường như lại tuy hai mà một. Chương 191, Trung Linh thuế biến. Nhưng trên người nội lực, đang không ngừng trào ra ngoài, vẫn là đem Nhạc Lao Tam dọa cho gần chết. Hai người thân thể không ngừng rút gân, nếu như trên người nội lực không có, ở giang hồ như thế nào đặt chân. Ông! Một lúc lâu qua đi, Trung Linh đem hai người nội lực, lại cho hấp thụ sạch sẽ, trên người của nàng đều bành trướng rất nhiều, dường như hấp thu quá nhiều nội lực, khó có thể luyện hóa. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau vội vàng đi qua, nhưng thấy Trung Linh sắc mặt đỏ lên, hơn nữa trên người đều cổ, phảng phất là cái khí cầu dạng, trên mặt của nàng lo lắng màu sắc liền hiện ra, lộ vẻ vô cùng sợ. Diệp Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, hai tay khoát lên Trung Linh trên lưng, trợ nàng luyện hóa chính mình nội lực, theo đạo chân khí đưa vào. Trung Linh chỉ cảm thấy trên người sôi trào nội lực, dường như lại bình tĩnh rất nhiều, chợt nghe lấy đạo thanh thanh âm truyền đến, ngưng thần tinh khí, nhanh lên một chút đem hấp thu nội lực cho luyện hóa, dung nhập thân thể của chính mình ở giữa. Ông! Trung Linh nghe câu này thanh âm quen thuộc phía sau, lúc này không hề làm những thứ khác suy nghĩ nhiều, ngưng thần tinh khí, luyện hóa vân bên trong hạc cùng nhạc lao tam nội lực, một lúc lâu qua đi, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể, hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng từ bên cạnh đứng lên. Vào giờ phút này Trung Linh, ở Diệp Tiêu Vân dưới sự trợ giúp, đã đả thông kỳ kinh lục mạch, chỉ kém bước sau cùng liền có thể vào nhâm mạch, đến lúc đó coi như là vị tông sư cấp cao thủ, dù sao Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lao Tam cũng không yếu. Hai cá nhân trên người nội lực, đã để Trung Linh hoàn thành thuế biến. Trung Linh thấy sau lưng Diệp Tiêu Vân phía sau, cảm kích nói, Diệp đại ca đa tạ ngươi. Vào giờ phút này nàng, chỉ cảm thấy vị này Diệp đại ca, là mình trên đời này thân nhất các người. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhàn nhạt đáp, không sao cả, Linh Nhi hai người kia xử trí như thế nào. Nhạc Lao Tam cùng Vân Trung Hạc ở Vạn Kiếp Cốc bên trong làm ác, bởi vì sát hại trong cốc mọi người, tự nhiên không thể cứ như thế mà buông tha. Trung Linh thấy hai người té trên mặt đất phía sau, trong bụng tức giận không thôi, nghĩ đến phụ mẫu chết ở hai người trên tay, lúc này dâng lên trận ác cảm, nói ra, Diệp đại ca, hai người kia giết cả nhà của ta, tuyệt đối không thể tha, muốn. Nếu không, ngươi giúp ta giết bọn họ a. Nàng tuy nói hận không thể đánh chết hai người, tiếc rằng chưa từng có tự tay đã giết người Trung Linh. Ở trong lòng vẫn có chút sợ, cho nên hy vọng Diệp Tiêu Mây hỗ trợ động thủ. Diệp Tiêu Mây nghe vậy gật đầu một cái, đắc, tốt. Loại chuyện như vậy, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc hai người, mặc dù nói trên người nội lực, bị Trung Linh cho hấp thụ sạch sẽ, nhưng rốt cuộc là vị nhất lưu cao thủ. Suy, chỉ thấy không trung vẻ hàn quang hiện lên, hai người trên cổ mặt, nhiều hơn một đạo vết kiếm, trong mắt của bọn họ chết không nhắm mắt. Keng! Chúc mừng ký chủ đánh chết kỳ kinh mạch cao thủ Vân Trung Hạc, thu được 1.500 tích phân. Keng, chúc mừng ký chủ đánh chết kỳ kinh mạch đỉnh phong cao thủ Nhạc Lao Tam, thu được 2.000 tích phân. Gì? Diệp Tiêu Vân không có nghĩ tới là, kích giết hai cái người còn có thể thu được tích phân, nhưng vì sao chỉ có ít như vậy, nhớ kỹ kỳ kinh mạch tột cùng cao thủ, cần phải có 5.000 tích phân mới là. Đột nhiên bí mật độ chi linh xuất hiện, cười lạc lạc nói, Tiêu Vân ca ca, ngươi không cần phải đi kinh ngạc. Cái kia Nhạc Lao Tam đám người, coi như là kỳ kinh mạch cao thủ, tuy nói nội lực không tồn tại nữa, nhưng bài đủ hệ thống hấp thu linh hồn lực, vẫn là có thể có. Nàng dừng một chút lại nói, chỉ bất quá, hai cá nhân trên người nội lực, bị Trung Linh cho toàn bộ hấp thụ phía sau, trở nên tinh thần không phân chấn, cho nên Tiêu Vân ca ca lấy được tích phân, cũng so với thường lui tới kỳ kinh cảnh giới cao thủ, ít hơn rất nhiều. Diệp Tiêu Vân nghe xong trong bụng thầm nghĩ, thì ra là thế. Thảo nào tích phân ít như vậy. Bất quá có thể có tích phân, đã là ngoài ý muốn ở trên thu hoạch, cho nên hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lúc này Trung Linh mở miệng, nói, Diệp đại ca, bây giờ cha mẹ của ta đều đã qua đời, trên đời này cũng chỉ có ngươi đợi ta tốt, cũng không cho phép lại khi dễ ta. Giọng nói của nàng có điểm đần độn, dường như lại nghĩ tới cha mẹ chết. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, Linh Nhi Phương yên tâm, ta làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa. Hắn nói tự tay ở Trung Linh trên đầu, thân mật sờ một cái đầu của nàng. Một Uyển Thanh thấy hai người thân mật cử động phía sau, nàng liền không nhịn được rên khẽ một tiếng, dùng cái này để biểu hiện mình bất mãn. Trung Linh nghe xong trên mặt hiện lên tia đỏ ửng, nhưng trong lòng cũng rất là hưởng thụ, bị Diệp Tiêu Vân quan ái cảm giác. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Linh Nhi, bây giờ Vạn Kiếp Cốc trên dưới người đều chết, chúng ta đem cha mẹ ngươi thi thể chôn rơi phía sau, liền rời đi cái này thương tâm địa phương A. Hắn sợ Trung Linh đến lúc đó thấy cảnh thương tình, hơn nữa đáp ứng rồi cam bảo, mang theo nàng đi trước đại lý trấn Nam Vương Phủ. Gặp được Đoàn Chính Thuần một mặt. Bất kể như thế nào, Đoàn Chính Thuần luôn là Trung Linh cha ruột, nàng tự nhiên muốn gặp được vừa thấy, đến lúc đó là đi hay ở, toàn bằng tâm ý của hắn. Trung Linh nghe vậy gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là đau buồn, ba người ở Vạn Kiếp Cốc bên trên tìm tòi một chút, tìm ra hơn 10 người đi ra, sau đó đem những người này thi thể phân biệt chôn xuống. Cũng may, Diệp Tiêu Vân thân thể cường tráng, thể lực kinh người, có hắn ở ba người nhanh lên rất nhiều, chỉ hao tốn 2 canh giờ, đã đem mọi người cho vùi lấp. Thế nhưng sắc trời đã tối, ba người ở tạm ở trong cốc. Cái kia Trung Linh một người ở quý phủ, bởi vì chết phụ mẫu, càng không dám đơn độc đi vào giấc ngủ, không thể làm gì khác hơn là làm cho Mộ Uyển Thanh đi cùng, hai người từ nhỏ đến lớn, tình như tỉ muội. Mộ Uyển Thanh tuy nói trong nóng ngoài lạnh, nhưng cũng biết Trung Linh trong nhà ban đầu gặp đại biến, tự nhiên là rất thoải mái cho nàng. Một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Mộ Uyển Thanh liền mặt lạnh đã đi tới, hỏi ngươi dự định xử trí ta như thế nào. Nàng một đêm này lăn qua lộn lại suy nghĩ, đáng tiếc cả người đều mất ngủ, hai mắt bên trên còn phả ra tơ máu. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, một cô nương nói đùa, trước đây ta là bởi vì cứu ngươi, cho nên mới đối với ngươi đánh, hiện tại thương thế của ngươi đã được rồi, tự nhiên có thể tùy ý đi ở. Được rồi. Ban đầu chính mình trong chốc lát ngửa tay, không phải cẩn thận vô hai ngươi dưới, nhưng loại chuyện như vậy hắn là sẽ không nói. Một quyển thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, nhìn dung mạo của ta phía sau, lại không quan tâm ta. Chương 192, cưới ngựa xem hoa, truyền công Nguyễn Thanh. Nàng trong lòng đối với dung nhan của mình, vô cùng coi trọng, chỉ có tương lai phu quân, mới có thể xem, trước mắt cái này nhân loại nhìn nàng phía sau, dĩ nhiên muốn mặc kệ nàng, làm sao không cho nàng tức giận. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, cũng là một cái đầu đại, lạnh nhạt nói, chẳng qua là nhìn một chút dung mạo, một cô nương nghiêm trọng đến thế sao. Trong lòng của hắn tuy là rõ ràng, nhưng cũng sẽ không rõ ràng nói ra. Một quyển thanh nói, ta từng lập được thề độc, nếu có cái kia một người đàn ông gặp được mặt ta, ta như không giết hắn, liền được gả hắn. Ngươi đã thấy dung mạo của ta, ta không giết được ngươi, không thể làm gì khác hơn là gả ngươi. Nàng thanh âm như đinh chém sát, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, ngạch, cái này. Một cô nương lập gia đình sự tình, không thể quá mức gấp gáp. Hắn cũng không nghĩ tới một quyển thanh, nói thẳng ra cửa, lúc này tầng này bố đã bị vạch tìm tòi, tự nhiên muốn đi đối mặt. Một quyển thanh nghe xong thông suốt giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, lại không muốn cưới ta sao? Nàng lạnh tanh ánh mắt, mang theo sợi bi thống cảm giác. Cái thời đại này nữ tử nặng nhất danh tiết, ở một quyển thanh trong lòng, càng là sớm đã nhận định Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nói, tự nhiên không phải, bất quá, ta hồng nhan chi kỷ không ít, nếu như một cô nương có thể tiếp nhận nói. Hắn lời đã nói đến điểm này, chính mình hồng nhan không ít, nhiều hơn nữa cái cũng không sao cả. Một quyển thanh lạnh như băng nói, cái này cũng không sao, ngươi nói cho ta biết những nữ nhân kia ở nơi nào, ta toàn bộ giết thế là được. Nàng há mồm đả đả sát sát dáng dấp, nhìn thật sự là không giống nữ nhân. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, ta còn có thể hay không thể thật tốt chơi đùa, dù coi như đem nàng hồng nhan chi kỷ hạ lạc nói cho ngươi biết, sợ là ngươi cũng không phải địch thủ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, xóa khai cái đề tài này, cười nói, một cô nương, kỳ thực ngươi không mang theo cái khăn che mặt dáng vẻ, vẫn là thật đẹp mắt. Một quyển thanh mặc dù biết, hắn cố ý tránh ra cái đề tài này, nhưng nghe người trong lòng khen phía sau, vẫn là hết sức vui vẻ, trả lời, ngươi kêu ta không mang, ta về sau liền không mang. Nàng nói kéo xuống áo choàng, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo. Gương mặt tú lệ tuyệt tục, chỉ là vô cùng tái nhợt, không có nửa chút huyết sắc, nghĩ là nàng trưởng lúc che mặt nguyên cớ, cái kia hai mảnh đôi môi thật mỏng, cũng là huyết sắc vô cùng nhạt nhẽo. Diệp Tiêu Vân nhưng cảm giác nàng điềm đạm đáng yêu, mềm mại huyền chuyển, nơi nào là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Lúc này Trung Linh chợt xuất hiện, ba người đã sớm đem trong cốc nhân toàn bộ chôn vào trong đất, liền Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc hai người cũng là tiện tay mà làm. Vạn Kiếp Cốc sự tình đã xong kết, ba người thương nghị sau một lúc, liền dự định hướng phía đại lý đi, trên thực tế nói là thương nghị, nhưng chủ yếu nhất vẫn là lấy Diệp Tiêu Vân chủ ý làm chủ. Trung Linh tính tử nhu yếu, tự nhiên nghe theo Diệp Tiêu Vân lời nói. Một quyển thanh liền càng không cần phải nói, từ chuyện của hai người tình thiêu rõ ràng phía sau, nàng liền Diệp Lang kêu, làm cho bên cạnh Trung Linh nhìn phẫn hận không ngớt. Ba người trải qua hai ngày ở chung, Trung Linh đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm, biến thành 80, đã đạt đến không phải quân không lấy chồng tình trạng. Chỉ vì Trung Linh ở trên đời này, hết thể thân nhân đều qua đời, đối với tâm lý duy nhất công nhận người, tự nhiên là rất có hảo cảm, cộng thêm bằng không Diệp đại ca trợ giúp, nàng sao có thể báo được đáp đại thủ. Còn như một quyển thanh tuy nói kém hơn điểm, nhưng là có 70 độ thiện cảm, đạt được tình trung ám hứa tình trạng. Nhưng nàng đứng dưới lời thề, cũng có thể nói là không phải quân không lấy chồng, như Diệp Tiêu Vân có mệnh hệ nào lời nói, nàng nhất định sẽ theo đi. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân quyết định đi trước đại lý phía sau, hai người từ chắc là sẽ không phản đối. Trung Linh mới thu được hai đại ác nhân công lực, ở hoàn toàn sau khi luyện hóa, đã là kỳ kinh mạch tột cùng cao thủ, chỉ kém bên trên bước sau cùng, là được biến thành vì tông sư cấp cao thủ. Còn như một quyển thanh công lực yếu hơn rất nhiều, nhưng Diệp Tiêu Vân có lòng để cho nàng tu tập Bắc Minh thần công, so với Trung Linh mà nói, thiên phú của hắn còn muốn tốt hơn, chỉ là thời gian gần nửa ngày bên trong, lại phế bỏ công lực phía sau, liền bắt đầu một lần nữa tu tập. Dọc theo đường đi, ba người cũng không nóng nảy, cưỡi ngựa xem hoa tựa như đi trước đại lý quốc đều, chủ yếu là bởi vì Diệp Tiêu Vân thấy Trung Linh phụ mẫu đều mất, muốn phải bồi đối phương giải buồn, thuận tiện một quyển thanh mới thu được Bắc Minh thần công, ba người cũng tốt trừng phạt ác Dương Cao Thiện, để cho nàng hấp thụ những cái này làm nhiều việc các chi công lực của người ta. So với Trung Linh mà nói, một quyển thanh không hề nghi ngờ mở ra rất nhiều, nàng đối với những cái này làm nhiều việc các nhân, cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, đồng thời hấp thụ công lực gì gì đó, cũng sẽ không cảm thấy hưu thương thiên hòa trở, các loại. Từ Diệp Tiêu Vân truyền công một quyển thanh về sau, nàng trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân, sớm đã là cảm kích vạn phần, nàng thường ở trên giang hồ hành tẩu, bàn về kinh nghiệm mà nói, so với Trung Linh muốn phong phú rất nhiều, tự nhiên rõ ràng cùng loại Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ, bực này công pháp chân quý. Người trên giang hồ đối với mình võ công bí tịch, nhìn rất nặng, có đôi khi thầy trò thường thường vì vậy phản bội. Một quyển thanh thấy tình lang đối nàng không giữ lại chút nào phía sau, cả cái người trong lòng, càng là lau mật đường giống nhau, ngọt ngào, làm cho trong bụng nàng rất là vui vẻ. Ba ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân mang theo hai nữ nhân, ở đại lý quốc bốn phía đánh chết không ít bại hoại, một quyển thanh vì vậy mà công lực đại tăng. Hai nữ nhân song song tiến nhập kỳ kinh mạch đỉnh phong, càng là quen thuộc trên người mình lực lượng, sau này tiến thêm một bước, chính là tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cái này Bắc Minh thần công quả thật không tệ, mặc kệ nó có cái gì tệ đoan, nhưng gần như có thể đại lượng chế tạo cao thủ, cũng là thập phần bất phàm. Dù coi như sau này đột phá đại tông sư lúc, biết có rất lớn trở ngại, cần hoàn toàn dung hợp tự thân nội lực, mới có thể tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Nhưng đối với thông thường võ lâm nhân sĩ mà nói, cho dù là cảnh giới tông sư, cũng là bọn hắn có thể gặp mà không thể cầu, cho nên những người đó đối với bực này võ công bí tịch, có thể nói là cầu học như khác. Dọc theo đường đi, ba người cưỡi ngựa xem hoa, kinh qua mấy ngày, rốt cục chạy tới đại lý thủ đô, rất xa nhìn lại, một tòa hùng vĩ sỉ dù cả đứng vững ở trên đường chân trời, tuy nói so ra kém Tương Dương Thành, nhưng là không kém bên trên bao nhiêu. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là, đại lý tuy nói là thiên nam tiểu quốc, nhưng thủ đô kiến thiết, tự nhiên cần chút mặt mũi công phu. Chương 193, Đại Luân Minh Vương, Tứ Đại Hộ Vệ. Hơn nữa, ở bốn phía các quốc gia rình dưới tình huống, cái này thủ đô tường thành, tự nhiên muốn xây cao lớn chút ít. Gì? Đông nhiên nghe được trận phần hương truyền đến, phía sau một nhóm hơn 10 lạt ma đi nhanh, bọn họ người mặc đại cách màu đỏ tăng bào, trong đó bốn người trên vai khiêng một cái cố kiệu, dưới chân bước đi như bay đi về phía trước. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới hơi kinh ngạc, đợi đến thấy kiệu người trên phía sau, hắn đã kết luận là ai. Chỉ thấy cố kiệu mặt trên ngồi vị người xuyên hoàng sắc tăng bào nhà sư, niên kỷ của hắn 50 tuổi không đến, bố y hề măng, dày, tuyệt không nửa phần không giống người thường chỗ, nhưng trên mặt thần thái phân chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động. Người này chính là thổ lỗ lần quốc sư Cưu Ma Chí, hắn chi phí thông minh, đã gặp qua là không quên được, si mê với võ học, tự đắc thổ phiên quốc mật giáo chữ mã phái thượng sư, thủ lấy hỏa diễm đao thần công phía sau, ở thổ phiên càn quét hắc giáo, uy chấn Tây Thủy. Cưu Ma Chí công lực kiến thức đều đã đạt với cảnh giới cực cao, có đủ đại trí tuệ, tinh thông Phật Pháp, cách mỗi 5 năm, khai đàn giảng kinh thuyết Pháp. Sau lại, Cưu Ma Chí lại cùng Cô Tô Mộ Dung Thị truyền nhân, Mộ Dung Bắc kết làm bằng hữu, dùng hỏa diễm đao tu luyện pháp quyết trao đổi, có thể học tập phái thiếu lâm tuyệt học. Lần này đến đây đại lý quốc, chính là vì lục mạch thần kiếm mà nói, hắn nghe được Mộ Dung Bắc đã từng cực kỳ tôn sùng lục mạch thần kiếm, càng là danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất kiếm, tự nhiên muốn gặp gỡ một. Hai, nếu có thể tập được lời nói, sợ là được lợi vô cùng a. Diệp Tiêu Vân mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn kiểm tra dưới Cưu Ma Chí thuộc tính. Tính danh, Cưu Ma Chí. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 8.100. Mẫn tiệp, 8.500. Thể chất, 8.403. Kỹ năng, Hỏa Diễm Đao, Vô Tương Kiếp Chỉ, Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ. Bình Định, Thổ Lỗ Lần Quốc Sư, Nhân Xương Đại Luân Minh Vương, hắn là mật giáo chữ mã phái cao thủ. Gì? Cưu Ma Chí lòng có cảm giác, dường như nhận thấy được có người quan sát chính mình, cho nên quay đầu nhìn sang, sao đoán phía sau càng lại không bóng người. Cưu Ma Chí tuy nói là lợi hại, nhưng Diệp Tiêu Vân vẫn chưa không coi vào đâu, dù sao liền Đốc Mạch tuột cùng bát sư ba, đều khó làm gì được chính mình, cộng thêm, đồng dạng là Đốc Mạch kỳ từ hắn phi, còn chưa phải là bị hắn cho đánh tìm không được phương hướng. Lúc này Diệp Tiêu Vân, sớm đã mang theo một quyển thanh cùng Trung Linh, tiến nhập đại lý quốc đều bên trong, trực tiếp đi tìm Trấn Nam Vương Phủ. Ở trong thành phố này gần như mọi người đều biết Trấn Nam Vương Phủ đệ ở nơi nào. Cộng thêm, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Diệp Tiêu Vân muốn tìm được Trấn Nam Vương Phủ, đơn giản là dễ dàng, hai người có điểm bất minh sở dĩ, vì sao hắn không phải muốn dẫn mình đến đây. Đoàn người vào trong thành phía sau, hỏi đoàn chính thuần trụ sở, liền gãy mà hướng đông, được rồi ước chừng hai dặm đường, đi tới một tòa đại phủ đệ trước. Trước cửa phủ hai lá cờ lớn, trên lá cờ phân biệt theo chính là Trấn Nam, Bảo Quốc hai chữ, phủ trên trán viết là Trấn Nam Vương Phủ, cửa đứng đầy thân binh vệ sĩ. Ông! Diệp Tiêu Vân ầm ĩ thét dài nói, đoàn chính thuần đi ra cho ta. Thanh âm của hắn to, giống như là rồng ngâm hổ gầm dạng, trực tiếp vang dội phía chân trời, phương viên vài dặm bên trong người, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vướng! Vài tên thân vệ binh lạnh lùng nói, Trấn Nam Vương Phủ trước mặt, há cho ngươi kêu la om sòm. Mấy người trợ thủ nắm binh khí, đem ba người đoàn đoàn vây. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau sắc lạnh lùng, hắn cũng biết những người này, chẳng qua là chỗ chức trách, cũng không có dưới cái gì ngoan thủ, lanh đạm nói, tiểu binh cút ngay cho ta. Tiếng nói của hắn mới nói ra khỏi miệng, tay tay háo phất một cái, một cỗ mãnh liệt kình phong đánh tới, mấy người ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp té lăn trên đất. Diệp Tiêu Vân mang theo hai nữ nhân, trực tiếp xông vào vương phủ ở giữa, nếu đoàn chính thuần không được, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy thủ đoạn cứng rắn tiến vào. Vương phủ ở trên hộ vệ tuy là bách chiến tinh binh, nhưng đối đầu với Diệp Tiêu Vân bực này tông sư cấp cao thủ, còn chưa đủ nhìn, chỉ nghe gào thảm thanh âm, bên tai không dứt. Gần như là trong thời gian ngắn võ thuật, Diệp Tiêu Vân liền xông vào trong viện tử, để lại mười mấy cái sĩ binh té trên mặt đất, chu vi cục đá xanh cầu thang, trực tiếp thông hướng nội viện. Đúng lúc này sau khi, chỉ nghe nói tiếng cửa trách truyền đến, lớn mật cuồng đồ, lại dám thiện sấm vương phủ. Đột nhiên bốn người chạy nhảy mà ra, tạo thành cái hình vuông bộ dạng, đem ba người đoàn đoàn vây khốn ở chỗ này. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đoàn chính thuần đi đâu rồi? Hắn mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn về phía quay chúng quanh cùng với chính mình bốn người. Tính danh, Chu Đan Thần. Cảnh giới, kỳ kinh mạch đỉnh phong. Lực lượng, 4.000. Mẫn tiệp, 4.820. Thể chất, 4.325. Kỹ năng, thiện khiến cho thanh lương phiến. Bình định, Trấn Nam Vương Phủ tứ đại hộ vệ một trong, lấy phán quan bút làm vũ khí. Biệt hiệu bút nghiên mực sinh, khiến cho thanh lương phiến. Tính danh, Cổ Đốc Thành. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 4.760. Mẫn tiệp, 412L. Thể chất, 4.502. Kỹ năng, thiện khiến cho lưỡi búa to. Bình định, Trấn Nam Vương Phủ tứ đại hộ vệ một trong, binh khí làm một đối với lưỡi búa to. Tính danh, Chử Vạn Lý. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 4.420. Mẫn tiệp, 432L. Thể chất, 4.358. Kỹ năng, thiện khiến cho cần câu. Bình định, Trấn Nam Vương Phủ tứ đại hộ vệ một trong, binh khí làm một căn cần câu. Tính danh, Phó Nghĩ thuộc về. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 4.322. Mẫn tiệp, 423L. Thể chất, 4.523. Kỹ năng, thiện khiến cho đồng côn. Bình định, Trấn Nam Vương Phủ tứ đại hộ vệ một trong, binh khí làm một căn thuộc đồng côn. Diệp Tiêu Vân thấy bốn người phía sau, trong bụng thầm nghị Trấn Nam Vương Phủ tứ đại hộ vệ, từ trước đến nay là cùng đoàn chính thuần như hình với bóng, năm đó hắn thâu hương thiết ngọc thời điểm, nếu là không có bốn người canh chừng, sợ là cũng khó mà thúc đẩy chuyện tốt. Cổ Đốc Thành tức giận nói, vương gia tên cũng là ngươi gọi, lớn mật cuồng đồ cho ta nhận lấy cái chết. Tâm trạng của hắn giận dữ, trước mắt bốn người này, thở nhỏ bị vương phủ thu dưỡng, sớm đã nhìn kỹ đoàn chính thuần vì chủ nhân, mắt thấy người khác kêu loạn nó tên, tự nhiên là nộ không thể nói. Cổ Đốc Thành nói ra những lời này phía sau, trên tay búa chợt vung tới, gộ lên một hồi mãnh liệt tật phong. Chương 194, ly khai vương phủ, chuyện cũ năm xưa. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thản nhiên tự nhiên, chân trái hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Cổ Đốc Thành đẩy tới. Trường lực phụt lên, từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian, sinh ra cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, đánh móc sau gáy. Ngâm. Màu vàng cự long, ở Cổ Đốc Thành còn chưa khi phản ứng lại, trưởng phong cũng đã quét, hắn búa tuy nói múa hổ hổ sinh uy, nhưng vào lúc này cũng là khó có thể gần sát. Chỉ nghe oanh âm thanh, Cổ Đốc Thành thân hình bay lên, nặng nề té lăn trên đất. Nhị đệ, nhị ca. Ba người đồng thời kêu to lên, trong đó lấy Chu Đan Thần dẫn đầu xuất thủ, tiến lên đem Cổ Đốc Thành nâng dậy. Còn như Chử Vạn Lý, Phó Nghĩ thuộc về hai người trước sau xuất thủ, hướng phía Diệp Tiêu Vân công đi qua. Vù vù. Cần câu cùng đồng côn gộ lên trận kinh phong, mang theo tiếng rít mà đến. Diệp Tiêu Vân kim trung cháo vận chuyển, trên bàn tay hiện lên quang mang nhàn nhạt, hai tay đồng thời phút chốc lộ ra, bắt lại cần câu cùng đồng côn, đống nhiên dùng sức, hai người chỉ cảm thấy cổ cự lực đánh tới, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ căn bản là không có cách thu hồi binh khí, thậm chí ngay cả nhân thân thể đều bị hắn cho nhắc tới. Diệp Tiêu Vân bỗng dùng sức ném ra, hai người đôi đôi bay ra ngoài, bọn họ nặng nề té lăn trên đất. Cái này một siêu di biến hóa, khiến người ta có loại bất ngờ cảm giác. Chu Đan Thần thấy ba cái huynh đệ, trước sau bị đối phương cho đả đảo phía sau, trong bụng đã khiếp đảm, hắn rõ ràng bản thân đám người cũng không địch thủ. Diệp Tiêu Vân tiến lên bước ra một bước, thản nhiên nói, Đoàn Chính Thuần chạy đi đâu? Hắn ánh mắt lạnh lùng, khiến cho bốn người không phải hàn mà túc, phảng phất người trước mắt là chỉ thượng cổ manh thú dạng. Chu Đan Thần lạnh nhạt nói, vương gia cũng không tại vương phủ bên trên. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị ba người đồng thời cắt đứt. Tam đệ, ngươi không thể nói ra đi. Chu Đan Thần nhìn xuống trên đất ba người, lần nữa mở miệng nói, vương gia ở Thiên Long Tự bên trong. Ai? Ba người nghe xong ngủ rũ, hiển nhiên không có nghĩ tới là, Chu Đan Thần lại bán đứng Đoàn Chính Thuần. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, thì ra là thế. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ Đoàn Chính Thuần ở Thiên Long Tự, cái này sẽ không có lầm, còn như Chu Đan Thần nói ra, cũng không phải phản bội nói như vậy, mà là hy vọng chính mình chạy tới. Nếu nói là toàn bộ đại lý quốc bên trong, nguy hiểm nhất cấm địa, tự nhiên đương trúc Thiên Long Tự, đó là Đoàn thị chỗ căn bản, trong đó không thiếu khuyết cao thủ, ở trong chùa như có người muốn dương oai nói, tuyệt đối sẽ chịu đến Thiên Long Tự cao tăng công kích. Chu Đan Thần đem Đoàn Chính Thuần hạ lạc nói ra, nếu như Diệp Tiêu Vân trực tiếp đi qua, tìm hắn để gây sự lời nói, tự nhiên muốn đối mặt Thiên Long Tự cao tăng. Khi đó Đoàn Chính Thuần cũng sẽ không thế đơn lực bạc, có nhiều như vậy cao thủ ở, nhất định có thể đủ bắt được này cùng đồ. Còn có, đem Đoàn Chính Thuần hạ lạc nói ra phía sau, cũng có thể làm cho đối phương, không cần thiết giận lây sang mấy người. Diệp Tiêu Vân trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, liền đã hiểu những thứ này, bất quá đối với Chu Đan Thần tính kế, hắn là chút nào không để ý tới, trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa âm mưu cũng là hưởng công. Thiên Long Tự bên trong dù coi như là Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng cũng khó mà ngăn lại chính mình. Diệp Tiêu Vân vốn là có tâm đi trước, dù sao Cưu Ma Chi đến rồi đại lý phía sau, sợ là sẽ phải đi đòi lục mạch thần kiếm, mình cũng có thể nhìn một chút, tham gia náo nhiệt. Diệp Tiêu Vân đang hiểu rõ sở những thứ này phía sau, liền dẫn hai nữ nhân ly khai Trấn Nam Vương Phủ, tìm của các nàng dưới rất nghi hoặc, vì sao nhất định phải tìm kiếm Đoàn Chính Thuần đâu. Cuối cùng Trung Linh nhịn không được mở miệng, nói, Diệp đại ca, chúng ta đi tìm cái kia Trấn Nam Vương làm cái gì? Tâm trạng của nàng hết sức tò mò, tuy nói mẫu thân đã phân phó Diệp đại ca, hy vọng hắn có thể mang cùng với chính mình, đi vào Trấn Nam Vương quý phủ, nhưng không minh bạch đi qua, vẫn có chút nghi hoặc. Diệp Tiêu Mây thấy hai người khao khát ánh mắt phía sau, cuối cùng mở miệng nói, Linh Nhi, cái này Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng các ngươi, có liên hệ lớn lao. Hai người nghe những lời này phía sau, đều tụ tinh hội thần nghe, các nàng ngược lại muốn xem dưới là cái gì liên quan, giá trị được bản thân thiên tân vạn khổ tìm kiếm. Diệp Tiêu Mây thản nhiên nói, cái kia Đoàn Chính Thuần vốn là vị phong lưu thành tính công tử ca, sau lại đang lảng vãng giang hồ thời điểm, đụng phải mẹ ngươi Tiếu Dược Xoa. Trung Linh kinh ngạc nói, làm sao có thể, mẹ ta sao lại cùng Đoàn Chính Thuần có chút liên quan, nàng xưa nay chỉ cùng ta cha ở chung với nhau. Tâm trạng của nàng vạn phần kinh ngạc, đảm nhiệm người nào nói mình như vậy mẫu thân, sợ rằng đều sẽ khó có thể tiếp thu a. Bằng không nói chuyện là Diệp Tiêu Vân, sợ là nàng sớm đã đánh tới, ai cũng không cho phép người khác vũ nhục chính mình mẫu thân. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Linh Nhi, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Trung Linh nghe vậy gật đầu một cái, biểu thị chính mình không ở ngắt lời. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, năm đó Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, ở trên giang hồ chung quanh trích hoa trọ cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ở vương phủ bên trên, còn có vị chính hiệu phu nhân Đao Bạch Phượng, không cho phép hắn tiến hành cưới vợ bé. Cái kia Đao Bạch Phượng trước kia là mở di tộc đại tù trưởng nữ nhi, Đoàn thị chính quyền muốn ở đại lý, cái này một dân tộc thiểu số tụ cư địa đứng vững gót chân, nhất định phải cùng địa phương cố hữu thế lực làm quan hệ tốt, hôn nhân không thể nghi ngờ là song phương đều công nhận phương thức cao nhất. Cho nên, cái này Đoàn Chính Thuần gặp được không ít tình phụ phía sau, lại toàn bộ đều bị hắn từ bỏ, mặc dù nói là tình thế bắt buộc, nhưng coi như là người vô tình vô nghĩa. Năm đó Đoàn Chính Thuần cùng Cam Bảo Bảo gặp nhau chi tế, tự nhiên là ngươi tình ta dày đặc. Nhưng sau đó không lâu Đoàn Chính Thuần liền vứt bỏ nàng đi, Cam Bảo Bảo tức giận Đoàn Chính Thuần quăng đi nàng, cho nên gọi người nâng thư cho đều là Đoàn Chính Thuần tình nhân sư tỷ Tần Hồng Miên. Báo cho biết Tần Hồng Miên Đoàn Chính Thuần còn lại tình nhân tên, giả tá Tần Hồng Miên thủ diện trừ tình địch. Nàng đang bị Đoàn Chính Thuần quăng đi phía sau, cũng không có lại tựa như Tần Hồng Miên vậy ưu cư sơn lâm, mà là tuyển trạch gả cho yêu tha thiết nhân nhượng chính mình chung vạn cửu, sau đó mới có ngươi Trung Linh. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tần Hồng Miên đã từng sinh ra cô con gái, nhưng nàng vì trả thù Đoàn Chính Thuần, cũng không có nói cho hắn, cũng lấy sư phụ thân phận phủ nuôi con gái. Hắn những lời này sau khi nói xong, mắt nhìn hướng về phía hai người, chỉ thấy một Uyển Thanh cùng Trung Linh thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được Diệp Tiêu Vân sở nói ra sự thực. Trung Linh nước nở nói, không phải, ta không tin Đoàn Chính Thuần là phụ thân ta. Chương 195, Thiên Long Tự bên trong. Nàng hiển nhiên khó có thể tiếp thu chuyện này, thảo nào mẫu thân biết để cho mình đến đây, Trấn Nam Vương phủ tìm kiếm Đoàn Chính Thuần. Thảo nào Vạn Kiếp Cốc bên trên, không cho phép họ Đoàn nhân tiến nhập, thì ra cha lại kiêng kỵ sâu đậm cho hắn. Một Uyển Thanh lạnh lùng nói, không phải, ta sẽ không tin tưởng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi tâm lý khó chịu, nếu như muốn khóc nói, liền trực tiếp khóc lên a. Trung Linh nghĩ đến cha ruột của mình, dĩ nhiên không phải dưỡng dục nàng vài chục năm chính là cái kia, trong bụng càng là hủy khuất. Một Uyển Thanh trong lòng thương tâm, không thua gì bên cạnh Trung Linh, nghĩ đến dưỡng dục nàng nhiều năm sư phụ, vậy mà lại là mẫu thân của mình, thật sự là kinh ngạc cực kỳ, nhiều hơn cái phụ thân cũng khó mà tiếp thu. Hoa! Cuối cùng vẫn Trung Linh không kiên trì nổi, cả người đều nhào vào Diệp Tiêu Vân trong lòng, lên tiếng khóc lớn lên. Diệp Tiêu Vân hít một hơi thở, tự tay ở trên lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dưới. Bên cạnh Mộ Uyển Thanh cũng là rất khó chịu, chỉ bất quá mất mặt mũi của mình, không có ngã vào Diệp Tiêu Vân trong lòng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau than thở, Uyển Nhi, ngươi cũng không cần thương tâm. Hắn nói thuận cột leo lên, đem Mộ Uyển Thanh cũng ôm vào trong lòng, nàng cũng không có phản kháng chút nào, ở trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ lệ quang. Một lúc lâu qua đi, Trung Linh mở miệng nói, Diệp đại ca về sau ngươi cũng không cho phép quăng đi ta. Mộ Uyển Thanh cùng Trung Linh trong lòng có điểm sợ, dù sao xuất hiện Đoàn Chính Thuần như vậy liệt tử, khiến người ta có loại cực kỳ cảm giác không an toàn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, Linh Nhi yên tâm, ta cũng không phải vô tình vô nghĩa người, như ngày khác đối đãi các ngươi không tệ nói, tất gọi trời giáng ngũ lôi. Những lời này lời thề còn chưa nói ra miệng, hai người sẽ cùng lúc tự tay ngăn lại Diệp Tiêu Vân, các nàng chăm miệng một lời, chúng ta tin tưởng ngươi. Ba người ở ôn tồn trận phía sau, lúc này mới chuẩn bị hướng phía Thiên Long Tự đi, hai nữ nhân kinh qua một thời gian ngắn tiêu ma, trong lòng mặc dù không có tiếp thu Đoàn Chính Thuần, nhưng hiển nhiên sẽ không như vậy kháng cự. Thiên Long Tự ở vào Đại Lý Quốc đều bên ngoài điểm Thương Sơn Trung Nhạc Sơn Bắc, chính thức tự tên gọi là Làm Sùng Thánh Tự, nhưng Đại Lý Quốc trong bách tính đều gọi quen, đều xưng là Thiên Long Tự, gánh vác Thương Sơn, đối mặt nhị thủy, vô cùng chiếm địa thế thuận lợi. Tự có ba tháp, xây vào đường sơ, đại giả cao hơn 200 thước, thập lục cấp, đỉnh tháp có bằng sắt nhớ nói, đại đường trinh quan úy chỉ kính đức tạo. Tương truyền Thiên Long Tự có ngũ bảo, ba tháp vì ngũ bảo đứng đầu. Đại lý Đoàn thị các đời tổ tiên, làm xong hoàng đế phía sau, thường thường đều sẽ tránh vị xuất gia vì tăng, lại đại đa số đều là ở Thiên Long Tự bên trên. Vì vậy cái này Thiên Long Tự giống như là đại lý hoàng gia đền miếu, ở toàn quốc tự miếu bên trong, tôn súng nhất, phồn hoa bất quá. Mỗi vị hoàng đế xuất hiện ở ra về sau, con cháu gặp đến sinh nhật của hắn chi tế, đều đến trong chùa triều bái, mỗi lần triều bái qua đi, tất có kính dâng lắp đặt thiết bị. Tự có ba các, lầu bảy, cửu điện, trăm hạ, quy mô hùng vĩ, cấu trúc tinh lệ, tức là vùng trung nguyên như Ngũ Đài, Phổ Đà, Cửu Hoa, Nga Mi chư chỗ Phật môn thắng địa danh sơn đại tự, cũng ít có bên ngoài so với, chỉ là tích sử Nam Cương, kỳ danh không hiện mà thôi. Diệp Tiêu Vân mang theo hai nữ nhân, đi thẳng tới Thiên Long Tự bên trong, ba người đồng thời vận chuyển lăng ba vi bộ, thật là phù quang lực ảnh, thoáng qua rồi biến mất. Tầm thương bách tính thấy phía sau, chỉ cảm thấy trận gió phiêu tới, trong sát na ba người liền đã không có ảnh tử. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, tốt như vậy cơ hội, tự nhiên muốn tới rồi, ba người chẳng qua là nửa canh giờ võ thuật, liền đã tới Thiên Long Tự bên ngoài. Ba người đi tới trước chùa phía sau, cũng không chuẩn bị lại gọi người, Diệp Tiêu Vân dự định trực tiếp xông vào, Thiên Long Tự trong cao thủ mặc dù nói không ít, nhưng hắn lại có sợ gì đâu. Ông! Ba người trực tiếp bay vọt đi, nhà sư hô lớn, người phương nào can đảm dám xông vào Thiên Long Tự. Những thứ này nhà sư người mặc màu da cam tăng bào, trên đỉnh đầu chĩa vào cái tròn trịa đầu, mười mấy tên nhà sư tay cầm gậy gộc, đem ba người thật chặt bao vây lấy. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau sắc lạnh lẽo, chân trái của hắn hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng mười mấy tên nhà sư đẩy tới. Trường lực phụt lên, từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian, sinh ra cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, đánh móc sau gáy. Ngâm. Màu vàng cự long, ở chúng tăng lữ còn chưa khi phản ứng lại, trưởng phong cũng đã quét ba trượng ra ngoài. Chỉ nghe oanh âm thanh, chúng tăng lữ còn chưa phản ứng kịp, cả người thân thể liền bay, nặng nề té lăn trên đất. Diệp Tiêu Vân bước chân không ngừng, mang theo hai người tiếp tục xông vào, dọc theo đường đi ngẫu nhiên đụng phải chút võ công cao cường nhà sư, còn có đủ nhất lưu cao thủ tồn tại, nhưng ở trước mặt của hắn, cũng là không hề sức phản kháng. Đông đông đông. Sớm có nhà sư báo hiệu, Thiên Long Tự trong tiếng chuông vang lên, cũng liền đại biểu cho có người tập kích, cho nên phần lớn người đều nhanh chóng chạy vội ra, cả tọa tự miếu trong nhà sư cũng là không phải số ít. Tuy nói không so được Thiếu Lâm Tự, di chuyển dưới chính là hơn ngàn người tồn tại, nhưng Thiên Long tự bên trong chí ít cũng có 200-300 người, bất quá Diệp Tiêu Vân ba cái tốc độ của con người rất nhanh, đợi đến những người này còn chưa phản ứng kịp, liền sớm đã xông vào chính điện ở giữa. Dọc theo đường đi, Diệp Tiêu Vân từ phía trái may mắn hạc môn mà vào, kinh hoàng thiên môn, rõ ràng đều giao đài, không không cảnh, tam nguyên cung, đâu xuất đại sĩ viện, mưa hoa viện, bàn ngược đài, đi tới một đầu dài hành lang bên, nối thẳng chủ điện. Ông! Diệp Tiêu Vân tiến nhập chủ điện phía sau, toàn bộ trong đại điện kim bích huy hoàng, Phật tượng sâu nghiêm, mặt trên ngồi tại lấy 6 gã nhà sư, trong đó cầm đầu vị nhà sư, tướng mạo tuấn tú, một thân đắt tiền khí chất không giống người thường. Còn lại 5 vị, nhà sư sắc mặt tiểu tụy, có vóc người khôi ngô, có thân hình lớn mập, có thấp bé gầy gò. Tay phải một cái hòa thượng khuôn mặt trong chiều vách tường, vẫn không núp ních, hắn mặt hướng Phật tượng, Diệp Tiêu Vân khó có thể thấy rõ hắn mặt mũi. Cầm đầu hòa thượng mở miệng nói, A-di-đà Phật. Không biết ta Thiên Long tự bên trong, có gì đắc tội các hạ địa phương, lại không tiếc đến đây đại khai sát giới. Hắn khí phẫn điền lưng bộ dạng, hiển nhiên là vô cùng nổi giận, bằng không hôm nay có cường địch muốn đến, lại cố kỵ võ công của đối phương cao cường, sợ là đã sớm động thủ. Thì ra Cưu Ma Chí Tử thổ lỗ lần qua đây, muốn gặp gỡ dưới lục mạch thần kiếm, chàng thượng nhà sư toàn bộ đều là nhân tinh, cái này lục mạch thần kiếm được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là thiếu làm người biết. Chương 196, lục mạch kiếm trận. Lúc này Cưu Ma Chí Ý không ở trong lời, trong lòng của tất cả mọi người đều biết, mọi người tự nhiên là rất phòng bị. Thiên Long tự chúng cao tăng, vì phòng ngừa Cưu Ma Chí, cố ý hướng đại lý hoàng thất cầu cứu binh, trong đó liền hoàng thượng, Trấn Nam Vương đều đã trình diện. Chỉ bất quá Đoàn Chính thuần công lực, so với Hoàng huynh Đoàn Chính Minh mà nói, thật sự là tường xoa không ít, mà Thiên Long tự nhân, muốn hợp thành lục mạch kiếm trận còn kém cá nhân. Cuối cùng Bảo Định Đế xung phong nhận việc đưa đầu trọc, xuất gia vì tăng, thậm chí đem đại lý hoàng vị chuyển cho Đoàn Chính thuần. Trên thực tế Bảo Định Đế sớm có ý đó, hắn cùng Đoàn Chính thuần là thân huynh đệ, chỉ bất quá bản thân năng lực không đủ, vẫn không có làm cho thê tử mang thai, hắn nạp không ít thê thiếp, nhưng không có năng lực, liền con nối dòng cũng không có cái. Bằng không Đoàn Chính Minh sao lại truyền ngôi cho Đoàn Chính thuần, nếu có lời của con, tự nhiên là bồi dưỡng nhi tử thượng vị. Bởi vì có Đoàn Chính Minh gia nhập vào, lục mạch kiếm trận vừa đủ nhân số, mà bọn họ tin tưởng bằng vào lục mạch kiếm trận, cái kêu Cưu Ma Chí tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Cộng thêm, Bảo Định Đế xuất ra vì tăng, đại lý quốc bên trong cần phải có người đứng ra, do đó ổn định quốc thế, cái kêu Đoàn Chính thuần cũng liền rời đi. Diệp Tiêu Vân ba người, có thể nói là cùng Đoàn Chính thuần lỡ mất dịp tốt. Kỳ thực đại lý Đoàn thị, còn có vị cao thủ tuyệt đỉnh, đó chính là Nhất Đăng Đại Sư, hắn là bên trên một vị đại lý hoàng đế. Chỉ bất quá, Nhất Đăng Đại Sư ở Nam Tống ẩn cư, đường xá xa xôi, chờ hắn nhận được tin tức phía sau, Cưu Ma Chi đã sớm lấy kiếm đi. Nếu không, bằng vào hắn nhị phẩm nhất dương chỉ thần công, cái kia Cưu Ma Chi cảnh dám làm cản. Nhất Đăng Đại Sư ở lúc còn trẻ khinh thường thiên hạ, tuy là đã sớm đem nhất dương chỉ tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới, có tư cách tu luyện lục mạch thần kiếm. Thế nhưng hắn không muốn tu luyện, hắn cho rằng nhất dương chỉ nếu như luyện đến nhất phẩm cảnh giới, chưa chắc sẽ bại bởi lục mạch thần kiếm. Cho nên, trước mắt đại lý Đoàn thị, cái này lục mạch thần kiếm vẫn là không người có thể luyện thành, chỉ có thể dựa vào lục mạch kiếm trận mới có thể phát huy ra chút uy lực. Không ngờ, Diệp Tiêu Vân đột nhiên đến, đồng thời mạnh mẽ xông vào Thiên Long tự bên trong, cộng thêm đối phương hàng long trường pháp, sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo, ở đối đầu kẻ địch mạnh dưới tình huống, thực sự không thích hợp lại đi thụ địch. Có nữa, Diệp Tiêu Vân võ công, càng làm cho Thiên Long tự trong đàn tăng kinh hãi, bọn họ và cái bang cũng không chút nào ân oán, trên giang hồ biết khiến cho hàng lòng trưởng pháp người, chỉ sợ đa số là người trong cái bang A. Thiên Long tự chúng cao tăng hết sức kiêng kỵ, cuối cùng vẫn muốn ra gặp một lần, bằng không vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn kết làm đại thủ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, đại hòa thượng nghĩ đến ngươi nói sai rồi, ta cũng không có đại khai sát giới, chẳng qua là hơi trừng phạt tiểu giới mà thôi, bằng không. Cái này Thiên Long tự trên dưới đã sớm máu chảy thành sông. Hắn chuyến này mạnh mẽ xông tới Thiên Long tự, mang theo hai nữ nhân thấy Đoàn Chính thuần một mặt, nếu có thể gặp mặt một lần lời nói, cũng có thể đem toàn bộ sự tình nói rõ. Còn như đến lúc đó một quyển thanh cùng Trung Linh, là đi hay ở toàn bộ hai tâm ý của người ta, bất quá nghĩ đến các nàng sẽ cùng chính mình a. Vương Phủ mặc dù nói xong cực kỳ, nhưng có Đao Bạch Phượng ở, hơn nữa các nàng cuối cùng là nhi nữ giang hồ, sẽ không tập quán trong cung bộ kia quý củ. Quan trọng nhất là hai nữ nhân hiện tại cũng đã ái mộ chính mình, các nàng thì như thế nào bằng lòng rời đi đâu. Diệp Tiêu Vân mục đích của chuyến này, không chỉ có riêng là mặt trên những thứ này, thứ nhì hắn còn hy vọng có thể kiến thức một chút cái này lục mạch thần kiếm, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tuy nói hơi cường điệu quá, nhưng là có thể tại giới này đứng hàng ba vị trí đầu. Chủ yếu nhất là, kiếm pháp là chết, then chốt còn là muốn xem người đi dùng, cái này thần kiếm nếu ngay ở bên cạnh, nếu không lấy nói, không khỏi có điểm không thể nào nói nổi. Trung Linh Mộc Uyển Thanh hai nữ nhân, Đoàn Chính Thuần thua thiệt các nàng rất nhiều, mượn lục mạch thần kiếm tới bồi thường a. Thiên Long Tự Phương Trượng bản nhân vỗ tay nói, A Di Đà Phật, các hạ tự tiện xông vào ta Thiên Long Tự, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Trên mặt của hắn thành khẩn, hiển nhiên là muốn biết rõ ràng, người đến rốt cuộc là địch hay là bạn. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua là muốn tìm Đoàn Chính Thuần, cứ nghe hắn ở Thiên Long Tự bên trên. Ánh mắt của hắn quét về 6 người, trong bụng thầm nghĩ những người này chuẩn bị, có thể nói là sung túc không gì sánh được, tuy nói không phải là đối phó chính mình, trên thực tế là bởi vì Cưu Ma Chí đến, chỉ bất quá làm cho hắn cho đụng phải. Diệp Tiêu Vân trong bụng cũng có chút hiếu kỳ, làm sao Cưu Ma Chí còn chưa tới, ban đầu ở Đại Lý Quốc đều bên ngoài, có thể là đụng phải đối phương. Thì ra Cưu Ma Chí đến đây Đại Lý Quốc, cần phải làm đủ dáng vẻ, đến cái tiên lễ hậu binh, vì đến cái xuất kỳ bất ý, hắn ở đến trong thành Đại Lý phía sau, mới phát bái thiếp. Mà Thiên Long Tự cao tăng, ở sáng nay thu được bái thiếp phía sau, vội vàng hướng Đại Lý Hoàng Thất cầu viện, lúc này mới có Diệp Tiêu Vân, đi trước Trấn Nam Vương Phủ thấy không nhân màn này. Bảo Định Đế Bản Trần mở miệng nói, thì ra ngươi là tìm Đăng Thuần, chỉ tiếc hắn sớm đã không ở trong chùa, mấy vị không biết tìm hắn có chuyện gì. Hắn nói quan sát hai mắt một quyển thanh, Trung Linh, trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽ người đệ đệ này của mình, lại ở bên ngoài trích hoa chọc thảo bị người đã tìm tới cửa A. Loại chuyện như vậy ở năm rồi, nhưng là thường xuyên có, hắn thân là Đại Lý Quốc Hoàng đế, tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ bất quá, Đao Bạch Phượng địa vị bất đồng, tự nhiên không cho phép Đoàn Chính Thuần cưới vợ bé. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, thì ra là thế, chẳng qua là muốn hướng hắn dẫn tiến hai người, nếu hắn không phải ở nơi này, quên đi. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá, nếu người đều tới, cái này Thiên Long Tự bên trên, làm sao không thể lãnh giáo một phen đâu. Cứ nghe Đại Lý Lục Mạch Thần Kiếm, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, ta tự xưng kiếm thần há có thể không kiến thức dưới. Ông! Hắn nói ra những lời này phía sau, thình lình đứng đi ra ngoài, cùng 6 người giằng co. Một quyển thanh cùng Trung Linh trong lòng, cũng là tin tưởng tình lang võ công cao cường, không có việc gì, cho nên cũng không hiện lên sốt ruột. Xôn xao. Thiên Long Tự chúng tăng nghe những lời này phía sau, lập tức ổ lên. Bản nhân vỗ tay cất cao giọng nói, A-di Đà Phật, xin hỏi các hạ chính là ở Nam Tống, được xưng bên trong kiếm thần chính là cái kia kiếm thần sao? Lúc đầu Lục Gia Trang bên trong anh hùng đại hội sự tình, sớm đã ở các lộ võ lâm nhân sĩ tuyên truyền dưới, truyền ra, Diệp Tiêu Vân bên trong kiếm thần danh hảo, cũng bắt đầu vang vọng giang hồ. Thiên Long Tự chúng tăng lữ nghe những lời này phía sau, trong bụng càng là thầm giật mình. Dưới cái thanh danh vang dội, tuyệt vô hư sĩ. Chương 197, kiếm khí tung hành. Tuy nói Nam Tống võ lâm thực lực tổng hợp so với Bắc Tống võ lâm yếu hơn không ít, nhưng cũng có chút võ công cao cường người, có thể trở thành Nam Tống ngũ tuyệt một trong, tự nhiên có hơn người bản lãnh. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đạm nhiên đáp, đang là tại hạ, chỉ là một chút nhỏ bé danh không đáng nhắc đến. Hắn thản nhiên như thường đáp ứng, dù coi như nói là ra bản thân lai lịch, cũng không sợ đối phương sau này trả thù. Thiên Long Tự cao tăng nghe người này chính mồm thừa nhận phía sau, trong lòng cả kinh, ôn thanh nói, A Di Đà Phật thí chủ đường xa mà đến, có thể là chúng ta có gì lạnh nhạt địa phương. Bọn họ thấy đối phương vô duyên vô cớ, muốn gặp gỡ chính mình lục mạch kiếm trận, còn tưởng rằng là có chỗ lợi tội cho hắn. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp, không có. Hắn dừng một chút lại nói đáng tiếc, Đoàn thị tổ tiên lưu lại lục mạch kiếm pháp, cho đến ngày nay, đều không thể có người luyện thành. Cũng chỉ có chư vị tập đến lục mạch kiếm trận, hôm nay cũng không dám lấy đó ngăn địch, thật sự là Đoàn thị bi ai. Hắn bộ kia giọng nói lại tựa như đang vì Đoàn thị mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nghe ở chúng tăng lữ trong thai, cũng là thập phần trói thai. Bản tăng lạnh lùng nói, Phương Trượng sư huynh, cái này vị thí chủ muốn gặp gỡ lục mạch thần kiếm, chúng ta sao không làm cho hắn lái xuống nhãn giới đâu? Hắn là chàng thượng 6 vị trong tăng nhân, tính khí nhất không tốt, nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau đã sớm giận dữ không thôi, bằng không người xuất ra ý tứ là thành tu ai tham muốn, không dễ làm mặt nói ra cái gì tới, sợ là đã sớm nguyền rủa mắng ra. Chàng thượng còn lại nhà sư, cũng là giận dữ, lúc đến hiện tại, Thiên Long Tự đã không thể lui nữa, bằng không hắn ngày chuyển tới trên giang hồ, Đại Lý Đoàn thị danh tiếng cũng liền hủy diệt rồi. Dù sao bị lớn như vậy khiêu khích, như không dành cho đối phương phản kích, khó tránh khỏi sẽ cho người xem nhẹ. Sau này, ở trên giang hồ thì như thế nào đặt chân, đến lúc đó sợ là cái gì miêu cầu, đều sẽ tới khiêu khích ta. Diệp Tiêu Vân nghe xong mỉm cười, nói, tốt, chư vị lại ra chiêu đi. Hắn đi nhanh đạp đi ra ngoài, khí thế của cả người tích xúc đến đỉnh phong. Cùng Thiên Long Tự chúng cao tăng giằng co. Bản nhân cất cao giọng nói, A-di-đà-phật, thí chủ cẩn thận rồi. Vào giờ phút này đại lý Đoàn thị, căn bản không được phép đi lùi bước, bằng không uy danh sẽ tận tổn hại, dù sao bị người khiêu khích đến cửa nhà. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu một cái, đối với mọi người cảnh báo, trên thực tế đã sớm kịp chuẩn bị lấy, hắn nhìn về phía Khô Vinh, bản quan, bản tướng, bản nhân, bản tham, bảo định đế các loại, chờ, 6 người. Suy, bản tham tay phải ngón út duỗi một cái khí lưu từ nhỏ trùng huyệt bên trong bắn nhanh tuyến mà ra, điểm hướng Diệp Tiêu Vân trên ngực, kiếm này chợt tới chợt đi, là lục mạch thần kiếm bên trên linh hoạt nhất một kiếm. Một kiếm này, bắn nhanh mà đến, kiếm khí bén nhọn, thổi khiến người ta ngực khó chịu, càng sinh ra cố cảm giác hết sức nguy hiểm. Keng, một đạo tử quang tránh đi, Diệp Tiêu bằng vào bén nhạy sức quan sát, rõ ràng không trùng khí lưu động tĩnh, hoàn mỹ bắt được kiếm khí lưu động, Tử Vi nhuyễn kiếm đỡ được cái này thiếu trách kiếm, truyền ra nói tiếng vang lanh lảnh. Cái này lục mạch thần kiếm vì đại lý Đoàn thị siêu cường kiếm khí tuyệt học, hữu chất vô hình, là một bộ đem kiếm ý chuyển hóa thành kiếm khí võ học cao thâm. Xuất kiếm lúc kiếm khí cấp bách như điện thiểm, rất mạnh tuyệt luân. Lấy khí đi kiếm sát nhân ở vô hình, có thể nói trong kiếm vô địch. Trang thượng 6 người, mỗi người luyện thành đạo kiếm pháp, bọn họ tạo thành lục mạch kiếm trận, miễn cưỡng có thể đem lục mạch thần kiếm phát huy được, đụng với thông thường tông sư cấp cao thủ, khó có thể bắt được kiếm lưu động của khí, sợ là rất nhanh thì có thể đem hắn bắt. Nguyên tắc bên trên dù coi như cưu ma trí, ở 6 người bên dưới kiếm trận, cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, cuối cùng sử xuất quỷ kế, đem Đoàn Dự cho bắt. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không sai, lục mạch thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải là trên tay hắn Tử Vi nhuyễn kiếm, là một thanh cực kỳ lợi hại thần binh lợi khí, chỉ sợ sớm đã đứt đoạn a. Bản quan ngón giữa dựng lên, trung sung kiếm về phía trước đâm ra, một kiếm này đại khai đại hợp, khí thế vô cùng dũng cảm. Ông Diệp Tiêu Vân quát lên, tốt một cái trung sung kiếm pháp. Trên tay hắn Tử Vi nhuyễn kiếm, toàn bộ bằng vào cùng với chính mình cảm giác đâm ra, đem giữa không trung trung sung kiếm cho cản lại, lập tức cả người phút chốc dưới nhảy ra, trên tay kiếm quyết thi triển ra, đoan đích thị sắc bén không gì sánh được. Bản nhân Vương Trượng thấy sư huynh sư đệ liên thủ, đều không chiếm được chút nào phía, ngược lại lập tức bày biện ra thế yếu, tâm nghĩ tới chúng ta luyện kiếm pháp này chưa chín, kiếm chiêu dễ dàng dùng hết, 6 người càng sớm xuất thủ càng tốt. Hắn lúc này nói ra, bản tướng, bản Trần nhị vị sư đệ, chúng ta đều là ra tay đi. Hắn ngón trỏ duỗi chỗ, Thương Dương kiếm pháp chuyển động, theo bản tướng thiêu xung kiếm, Bảo Định đế quan xung kiếm, ba đường kiếm khi đều hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới. Diệp Tiêu Vân tuy nói đang cùng bản tham, bản quan giao thủ, nhưng đối với tình huống chung quanh, cũng có sở cảnh giác, mắt thấy 5 người trước sau xuất thủ, đem chính mình bao vây ở trên kiếm trận, chỉ một thoáng, kiếm khí lăng nhiên. Diệp Tiêu Vân không lưu tay nữa, lăng ba vi bộ vận chuyển lên tới, lại bằng vào tinh diệu bộ pháp, khiến người ta khó mà xác định phương vị của hắn, trên tay hắn độc cô cửu kiếm thi triển ra, này kiếm quyết ở trên tay hắn, sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Kiếm pháp của hắn đừng ra một cách, từng chiêu từng thức gian tự nhiên mà thành, nhưng từng chiêu chỉ hướng mọi người kẽ hở, bằng không 5 người đồng thời xuất thủ, sợ là trong nháy mắt liền bị giết trong nháy mắt. Quả nhiên, không hổ là được xưng là bên trong kiếm thần nhân, kiếm pháp thật là xuất thần nhập hóa, chàng thượng 5 người thấu hiểu rất rõ. Ông! 10 chiêu qua đi. Diệp Tiêu Vân gào thét một tiếng, trên tay Tử Vi nhuyễn kiếm, hóa thành đạo điện quang thẳng hướng 5 người, hắn thăm dò lục mạch thần kiếm vào một số phía sau, cộng thêm lăng ba vi bộ vi diệu, đã đem mấy người cho ngược đánh. Suy! Lúc này bỗng nhiên nói kiếm khí đánh tới, cũng là Khô Vinh đại sư xuất thủ, hắn ở chàng thượng bối phận cực cao, một cái thiếu thương kiếm tập kích qua tới. Diệp Tiêu thấy vậy đường kiếm pháp, tựa như là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế, sâu kiếm này tinh túy. Hắn không khỏi âm thầm so sánh dưới, quả nhiên gừng càng già càng cay, còn lại 5 người, ở kiếm pháp bên trên đều có chỗ không bằng, 7 người kịch đấu ở cùng một chỗ. Đinh đinh đinh. Chương 198, mạnh mẽ bắt lấy kiếm phổ. Diệp Tiêu Vân bằng vào trên tay Tử Vi nhuyễn kiếm, đem mọi người mỗi bên đạo kiếm khí đỡ được, chàng thượng một quyển thanh, Trung Linh nhìn cũng là mục trường khẩu nốc. Tinh diệu như vậy quyết đấu, hai người cũng là thấy những điều chưa hề thấy, không khỏi làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Thiếu thương kiếm kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Thương Dương kiếm kiếm khí xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy. Trung Sung kiếm kiếm khí phong khoáng rộng rãi, khí thế hùng mại. Quan Sung kiếm kiếm lộ lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng. Thiếu Sung kiếm kiếm lộ nhẹ nhàng nhanh chóng. Thiếu Trạch kiếm kiếm lộ thì chợt tới chợt đi, biến hóa tinh nhỏ bé. 6 người phối hợp kiếm trận, cũng là tinh diệu không gì sánh được. Đáng tiếc, Những người này đụng phải là Diệp Tiêu Vân, hắn bằng vào Lăng Ba Vi bộ tinh diệu, dưới chân đạp dịch kinh 88-64 quẻ phương vị, mỗi bước ra một bước, đều lấy chủng vô cùng bất khả tư nghị góc độ, khiến người ta có loại bất ngờ cảm giác. Cộng thêm, Diệp Tiêu Vân một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp, xác thực là khiến người ta sợ hãi than cực kỳ. Trong lúc bất chợt, Diệp Tiêu Vân trên tay kiếm thế một bên, đem độc cô cửu kiếm tinh túy vận tận toàn bộ công. Phá kiếm thức, đã vận khởi, kiếm này pháp hội như phá thiên cuồng long, xé rách thương khung. Ông, trang thượng 5 người sắc mặt trắng bệnh, trên dưới quanh người tăng bảo, càng đã bị đâm xuyên qua mấy cái lỗ thủng, may mà chỉ là luận bàn mà thôi, nếu là chân chính đối quyết, chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại có cái Khô Vinh đại sư, trên người áo bào bị tổn thương cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào, này kiếm trận đã bị Diệp Tiêu Vân phá sạch. Lúc này Khô Vinh đại sư nghiêng đầu tới, nói: "A Di Đà Phật, thí chủ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, cái này kiếm thần tên cũng là không thẹn." Ông Một Uyển Thanh cùng Trung Linh trong lòng cả kinh, chỉ vì bị Khô Vinh đại sư dung mạo ảnh hưởng. Thì ra trước mắt xuất hiện, tấm kia khuôn mặt đặc biệt cực kỳ, bên trái phân nửa sắc mặt hồng nhuận, da quang thịt trợn, giống như hải nhi, bên phải phân nửa lại như khô cốt, ngoại trừ một tấm cháy vàng da mặt bên ngoài hoàn toàn không có bắp thịt, đầu khớp xương xông ra ngoài, giống như chính là nửa khô lâu đầu khớp xương. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, lần này kiếm trận nếu đã bị ta phá đi, như vậy lục mạch thần kiếm nên giao cho hai vị này nữ tử, tiện lợi làm là đoàn chính thuần bồi thường a. Ông trên tay hắn mũi kiếm khẽ run lên, sớm đã hướng phía Khô Vinh phía sau chạy đi, bọn họ phía sau cất giấu lục mạch kiếm phổ, cánh bị Diệp Tiêu Vân cho vào tay, thu vào trong lòng. Khô Vinh đại sư phẫn nộ quát, tốt tặc tử. Trên tay hắn hai ngón tay cái điểm ra, hai đạo kiếm khí tiên phát ra, thì ra Khô Vinh đại sư ở đây bên trên, so với còn lại 5 vị nhà sư, cao hơn bên trên rất nhiều. Hắn chính là duy nhất một cái, có thể hai cái tay phân biệt sử dụng lục mạch thần kiếm nhân. Len ken. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này lão hòa thượng, lại sẽ có bản sự này, bất quá cũng nghèo kỹ năng nơi này. Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm, đồng nhiên đâm đi ra ngoài, hai đạo kiếm khí tiêu tán trên không trung, hơn nữa cả người nhanh chóng lui trở về, hắn đem lục mạch kiếm phổ giao cho Mùa Quyền Thanh, hiển nhiên là vì hai người tranh đoạt. Còn lại 5 tên nhà sư, cũng là đồng thời xuất thủ. Bất quá Diệp Tiêu Vân tốc độ nhanh hơn, tả hữu hô bác thuật thi triển ra, chỉ thấy chân trái của hắn hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng 6 tăng phương hướng đẩy tới. Trường lực phụt lên, từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian, sinh ra cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, đánh móc sau gáy. Ngâm. Màu vàng cự long, tại mọi người còn chưa khi phản ứng lại, trưởng phong cũng đã quét, kiếm pháp của bọn họ tuy nói không kém, nhưng đụng phải cũng là Diệp Tiêu Vân. Chúng tăng chỉ cảm thấy địch quân trường lực, cương manh không gì sánh được, trường lực chưa đến, đâm đầu vào trường phong, lại để cho bọn họ có loại cảm giác thở không thông. Xuy xuy xuy. Năm đạo kiếm khí bén nhọn, dĩ nhiên cùng lúc xuất động. Diệp Tiêu Vân nhìn như hời hợt một trường, trên thực tế lại đem cử khinh nhược trọng pháp môn nổi lên ở trong đó, trường thế như cùng thao thao bất tuyệt giang sơn, liên tục không ngừng tràn tới. Như đụng với trở lực nói, liền có thể ở trong trước mắt, liền sinh tháng 1 năm 1 3 đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, tầng tầng lớp lớp, thực sự là vô kiên bất tồi, vô địch không phá. Chỉ nghe oanh âm thanh, chúng tăng lữ thân hình bay lên, nặng nề té lăn trên đất, bọn họ hôi đầu thổ kiểm trên mặt, cũng là chật vật không chịu nổi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, xem ở các ngươi cùng Trung Linh, Một Quyển Thanh, còn có liên hệ máu mủ phân thượng, hôm nay sẽ không giết các ngươi, như trở lại dây dưa nói, cách sát vật luận. Trang thượng bảo định đế mở miệng, hỏi các hạ mạnh mẽ như thế, cướp đoạt ta đoàn thị lục mạch thần kiếm, thực sự không phải chính đạo gây nên. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, cái gì chính đạo không chính đạo, ta làm việc chú ý tùy tâm sở dụng, sao lại bị những cái này phàm phu tục lễ cho bó buộc bắt ở. Hắn dừng một chút lại nói, có nữa, cái này lục mạch thần kiếm cho rằng là bồi thường cho Trung Linh, Một Quyển Thanh, ai bảo cái kia đoàn chính thuần trong hơn 10 năm, chẳng bao giờ kết thúc phụ thân trách nhiệm. Hắn nói đến đây nói chuyện phía sau, đã mang hai nữ nhân đi ra, lục mạch thần kiếm nếu tới tay, cái kia đoàn chính thuần lại không ở chỗ này chỗ, tự nhiên rời đi luôn. Chúng tăng nhìn Diệp Tiêu Vân rời khỏi phía sau, vừa tức vừa não, bất quá lại cũng không thể tránh được, lại đuổi theo, khó bảo toàn đối phương sẽ không dưới sát thủ. Hơn nữa nghe Diệp Tiêu Vân lời nói, dường như nhân gia cướp đoạt lục mạch thần kiếm, vẫn cùng đoàn chính thuần có chút liên quan. Mọi người nghĩ đến đây phía sau, dồn dập dùng oán trách nhãn thần, nhìn thoáng qua bên cạnh bản trần. Bảo định đế cũng không nghĩ tới, tiện nghi của mình đệ đệ dĩ nhiên gây ra, nhiều như vậy phiền toái sự tình. Ai? Xem ra năm đó cũng là quá dung túng hắn, hiện tại báo ứng tới. Nói tóm lại, đàn tăng tâm thái không đồng nhất, càng là âm thầm nghĩ tới, quay đầu nhất định phải để cho Đoàn Chính Thuần rất bằng giao. Xa xa Đoàn Chính Thuần, tự nhiên không rõ ràng có một việc phiền toái sự tình, còn đang chờ đợi cùng với chính mình đâu. Lúc này Đoàn Chính Thuần, đang xem cùng với chính mình con trai thi thể, sớm đã khóc lệ rơi đầy mặt. Thì ra Đoàn Dự trốn đi, tự nhiên dẫn động Vương Phủ sốt ruột, phái ra không ít người đi tìm. Hai ngày trước có người ở Vô Lượng Sơn bên trên, phát hiện một tòa phân mộ, mặt trên có khắc Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự mộ thời điểm. Làm cho đi ra ngoài người hầu giận dữ, dù sao tự mình chủ tử, bị người cho mắng, tự nhiên là phẫn nộ cực kỳ, cho nên đem mộ huyệt bị đẩy. Chương 199, Lục Mạch Thần Kiếm. Mà cổ đại mộ huyệt, kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, chẳng qua là đem hãm hại đào một cái, đem người cho bỏ vào là được. Cái kia người hầu nhân tương mộ huyệt cho phủ định phía sau, đúng dịp thấy thế tử thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, đã đem phía dưới Đoàn Dự được đào lên, khi thật sự phát hiện, Trấn Nam Vương Thế Tử chết phía sau, đã sớm trợn tròn mắt. Người hầu nhân tương thi thể cho mang về, mà Đoàn Chính Thuần sáng nay sau khi trở về, liền phát hiện con trai mình thi thể, tự nhiên là khóc thương tâm cực kỳ. Diệp Tiêu Vân không biết là, Đoàn Dự bị người cho moi ra, coi như là rõ ràng cũng sẽ không để ý, dù sao đối phương có chết hay không rơi, cùng chính mình cũng không chút nào quan hệ. Diệp Tiêu Vân mang theo một quyển thanh cùng Trung Linh sau khi ra ngoài, đang muốn đi trước đại lý quốc đều Trấn Nam Vương Quý Phủ. Cái kia một quyển thanh liền mở miệng nói, Diệp Lang, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy, Trấn Nam Vương Quý Phủ ta và Trung Linh lại chưa quen thuộc, không có khả năng ở lâu lấy. Nàng dừng một chút lại nói, hơn nữa, cái kia Đoàn Chính Thuần nếu biết được ta và Linh Nhi chuyện, nếu như hắn đối với chúng ta còn có chút tình cảm nói, liền sẽ tới tìm. Nếu như Đoàn Chính Thuần không tới, như vậy người phụ thân này có nhận hay không? Đều là món chuyện không sao cả. Nàng hơi hợt giọng nói, nhưng khắp nơi vì Diệp Tiêu Vân suy nghĩ, không muốn làm cho hắn chung quanh bôn ba. Trung Linh nghe một quyển thanh lời nói phía sau, cũng là thập phần tán thành, nàng gật đầu một cái nói, ừm, Diệp đại ca một tỷ tỷ nói rất đúng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đáp, được rồi. Chúng ta không cần đi Trấn Nam Vương Phủ, ta mang theo các ngươi đi ly khai đại lý, phiêu đãng giang hồ đi, bất quá, đến lúc đó các ngươi cũng không nên nói mệt. Hắn vốn là đối với Trấn Nam Vương Quý Phủ không có hảo cảm gì, dù sao năm đó Đoàn Chính Thuần việc làm, thật sự là quá cái kia. Mà không cần sẽ đi qua, hắn tự nhiên là rất cao hứng. Còn như nói Cam Bảo Bảo nhắc nhở, Diệp Tiêu Vân đến rồi chuyến Trấn Nam Vương Phủ, coi như là vô cùng cho mặt mũi, chỉ bất quá Đoàn Chính Thuần không ở mà thôi, hắn cũng không khả năng chạy chuyến thứ hai, nếu không phải là xem ở hai nữ nhân mặt mũi của, người khác liền Thiên Long Tử cũng sẽ không mang tới. Hơn nữa, một quyển thanh nói cũng đúng, Đoàn Chính Thuần biết được hai cô con gái ở bên ngoài, nếu như còn có cảm tình nói, nhất định sẽ đến tìm kiếm, chính mình cần gì phải đụng lên môn đi, cũng đẹp mắt dưới hắn đối với nữ nhi như thế nào. Một quyển thanh cùng Trung Linh gật đầu một cái, lúc này hai người liếc nhìn nhau, dường như lẫn nhau đều biết, đối phương tâm tư, các nàng chăm miệng một lời, Diệp Lang, Diệp Đại Ca, cái này lục mạch kiếm phổ đặt ở trên tay chúng ta, cũng khó mà phát huy ra tác dụng, không bằng liền giao cho ngươi đi. Hai người ánh mắt bên trên chân thành tha thiết không gì sánh được, hiển nhiên không tồn tại chút nào làm bộ hành vi. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, hắn cũng không có đẩy ra cởi, thản nhiên đáp, tốt, ta giúp các ngươi nhìn một chút cái này kiếm phổ. Lục mạch thần kiếm sắc bén, hắn tự nhiên là kiến thức qua, nếu như có thể tập được đối với mình mà nói, có thể nói là môn tốt tuyệt kỹ, hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Cộng thêm, hai nữ nhân thuận thế đưa tới, Diệp Tiêu Vân càng sẽ không khách khí, hắn mở ra lục mạch kiếm phổ, đem quyển trục mở để dưới đất. Quyển trục sau khi mở ra bởi vì năm ngày càng sâu liền, sớm đã biến thành cháy vàng nhan sắc, mặt trên hội họa lấy xích lóa nam tử đồ hình. Những người này trên người càng là ghi chú rõ huyệt đạo vị trí, cùng với hồng tuyến ký hiệu lục mạch thần kiếm vận hành xu thế. Thân người chủ yếu từ đứng đắn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch cấu thành. Kỳ kinh bát mạch, nhân mạch, đốc mạch trở, các loại. Trên tay 6 cái kinh mạch vì lại xưng là, trồng chất thai âm phế kinh, trồng chất quyết âm tâm bao kinh, trồng chất thủ thiếu âm tâm kinh. Trồng chất Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, trồng chất Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, trồng chất Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Cái này 6 đường đi xưng là lục mạch, hơn nữa tả hữu tương đối ứng. Lục mạch thần kiếm theo thứ tự là, tay trái ngón tay cái thiếu thương kiếm, đoạn đường này kiếm pháp, kiếm thế hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Ngón trỏ phải thương dương kiếm, đường này kiếm pháp xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy. Ngón giữa phải trung xung kiếm, đường này kiếm pháp phóng khoáng rộng rãi, khí thế hùng mạnh. Tay trái ngón áp út quan xung kiếm, đường này kiếm pháp lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng. Tay trái ngón út thiếu xung kiếm, đường này kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh chóng. Tay phải ngón út thiếu trạch kiếm, đường này kiếm pháp chợt tới chợt đi, biến hóa tinh nhỏ bé. Diệp Tiêu Vân nội lực vậy là đủ rồi, tu tập lục mạch thần kiếm từ là có thể. Hắn đệ trên kiếm phổ theo như lời vận hành chân khí, một cổ chân khí quả nhiên liền men theo kinh mạch lộ tuyến vận hành, đợi đến chân khí ngưng tụ vào đầu ngón tay, tâm xuống tồn tại ý niệm trong đầu vận khí ra chỉ. Chỉ nghe suy âm thanh, một đạo thiếu thương kiếm như thạch phá kinh thiên, ẩn chứa gian khổ đánh tới khí thế, kiếm này bắn ra, đem khỏa to bằng miệng chén cây cối bắn trúng, lại trực tiếp quán đi xuyên qua, liếc mắt nhìn lại, lộ ra một cái ngón tay một dạng lỗ nhỏ. Diệp Tiêu Vân lại luyện tập còn lại kiếm pháp, chỉ nghe suy suy suy âm thanh, cả viên cây phảng phất biến thành bia ngắm giống nhau, hắn dựa theo tập tranh ảnh tư liệu bên trên theo như lời, vận chuyển trong cơ thể tiên thiên thuần dương cương khí công, trong nháy mắt bắn ra. Ầm ầm. Thì ra to bằng miệng chén cây lại không chịu nổi, chỉ thấy ở cây quanh thân bên trên, thẳng một cái rậm rạp cao thấp hốc cây. Trung Linh khen, Diệp đại ca, ta nhìn ngươi lục mạch thần kiếm, so với những cái này lao hòa thượng, có thể muốn lợi hại hơn. Hai nữ nhân thấy Diệp Tiêu Vân tu luyện lục mạch thần kiếm phía sau, không có chút nào vẻ mong mỏi, các nàng lẳng lặng chờ ở bên cạnh, đã kiến lấy Diệp Tiêu Vân đứng lên phía sau, Trung Linh nhịn không được khen. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, những cái này thiên long tự cao tăng, nội lực không đủ, làm sao có thể tu tập lục mạch thần kiếm, bọn họ chỉ có thể luyện bên trên một đường kiếm pháp, tự nhiên kém rất nhiều. Tâm trạng của hắn âm thầm nghĩ tới, đại lý tuyệt kỹ mình cũng đã thu vào tay, bộ này lục mạch thần kiếm quyết đấu lúc, thật là tê sắc vô cùng. Mà tiên thiên nhất dương chỉ thì có thể dùng đến bang nhân chữa thương, đoan đích thị có kỳ hiệu. Hai người nghe xong gật đầu một cái, các nàng tự nhiên rõ ràng nội lực diệu dụng, Tiêu Giao phái võ công, chính là lấy nội lực làm đầu, chỉ cần nội lực vậy là đủ rồi, lại tu tập các loại tinh diệu chiêu thức, thi triển ra liền có uy lực cực lớn. Diệp Tiêu Vân nội lực vậy là đủ rồi, tu tập lục mạch thần kiếm tất nhiên là thông suốt, cộng thêm phong phú võ công từng trải, so với Đoàn Dự mà nói nhanh lên rất nhiều, bất quá là nửa canh giờ võ thuật sẽ đem bộ vương cấp cực phẩm vũ kỹ luyện thành. Hơn nữa, sẽ không giống nguyên tắc trong Đoàn Dự như vậy, lúc linh lúc mất linh, hắn lục mạch thần kiếm hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Chương 200, Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Ha ha. Một hồi sang sảng thanh âm truyền đến. Người đến, an mặc hoàng sắc tăng bào nhà sư, niên kỷ 50 tuổi không đến, bố y y mang dày, tuyệt không nửa phần không giống người thường chỗ, nhưng trên mặt thần thái phân chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động. Không sai. Người này chính là thổ lỗ lần quốc sư Cưu Ma Chí, chỉ nghe hắn nói, mấy vị thí chủ chạy rất nhanh, lại làm cho bần tăng khổ tìm một lúc lâu. Hắn ăn nói vô cùng văn nhã, tựa hồ là vị đắc đạo cao tăng dáng vẻ, bằng không Diệp Tiêu Vân rõ ràng sở nguyên lấy lời nói, sợ là cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, nguyên lai là thổ lỗ lần quốc sư, không biết tìm ta các loại, chờ, có chuyện gì quan trọng. Hắn hời hợt giọng nói, biết đối phương đang đánh mình trên người lục mạch thần kiếm chủ ý, Cưu Ma Chí không biết là hắn cũng đang đánh đối phương hỏa diễm đao chủ ý. Cái này hỏa diễm đao vì mật giáo chữ mã phái bí truyền tuyệt học, có thể đem nội lực ngưng tụ trưởng duyên, vận nội lực tống xuất, lấy hư vô phiêu miểu hư kính đả thương người, chính là cùng lục mạch thần kiếm tương tự chính là hạn thế thần công. Có thể hỏa diễm đao so ra kém lục mạch thần kiếm, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ít nhất là môn vương cấp công pháp. Cưu Ma Chí lạnh nhạt nói, tiểu tăng nghe thấy thí chủ từ Thiên Long tự bên trong thu được đại lý Đoàn thị tuyệt kỹ lục mạch thần kiếm, chẳng biết có được không làm cho ta kiến thức dưới. Ngữ khí của hắn rất bình thản, phảng phất một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thì ra Cưu Ma Chí đi trước Thiên Long tự bên trên, muốn gặp gỡ dưới lục mạch thần kiếm, chính là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Thiên Long tự bên trong chúng tăng tự nhiên rất rõ ràng, lúc này đem lục mạch thần kiếm đánh mất sự tình nói ra, chẳng qua là nói ngoài ý muốn bị trộm, dù sao bọn họ còn muốn ra mặt. Mà Thiên Long tự ở trên lục mạch thần kiếm cũng là không người có thể luyện thành, Cưu Ma Chí vị này thổ lỗ lần quốc sư, muốn gặp gỡ lục mạch thần kiếm lời nói, chỉ có thể đi tìm Diệp Tiêu Vân. Cưu Ma Chí nghe xong liền nhanh chóng đi ra, dọc theo đường đi hướng phía ba người rời đi phương hướng thả người đi, thậm chí ngay cả đi theo người hầu, đều bị hắn cái rơi xuống. Cưu Ma Chí được rồi sau nửa canh giờ, lúc này mới phát hiện thân ảnh của ba người, cùng Thiên Long tự chúng tăng nói người, đơn giản là giống nhau như lúc, hắn rồi mới từ bên trong xuất hiện. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười. Nói, đại sư, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này lục mạch thần kiếm chính là ta từ Thiên Long tự bên trên, hao hết thiên tân vạn khổ có được. Hắn trong lời nói ý tứ, chỉ cần là người chợt nghe rất rõ ràng, thì ra đây là muốn thảo chỗ tốt hơn, bất quá ở trong thai của mọi người, cũng có chủng không gì đáng trách cảm giác, dù sao đồ của người ta, sao lại đơn giản giao cho ngươi. Cưu Ma Chí cười ha ha một tiếng, nói, thí chủ lại xem. Hắn nói từ trong lòng móc ra tam môn bí tịch, chính là Thiếu Lâm bảy sĩ nhị tuyệt kỹ năng ở trên Nghiêm Hoa chỉ, Đa La Diệp chỉ, Vô Tương kiếp chỉ. Hắn dừng một chút lại nói, cái này ba môn võ công theo thứ tự là Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Vô Tương Kiếp Chỉ, chỉ cần thí chủ đem Lục Mạch Thần Kiếm giao cho ta, liền có thể được này ba loại tuyệt kỹ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, đại sư, không khỏi thật không có thành ý a. Cái này ba môn tuyệt kỹ ở trên giang hồ, tuy nói là hết sức lợi hại võ công, nhưng so với Lục Mạch Thần Kiếm mà nói, còn là muốn chỗ thua kém rất nhiều. Phái Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ, những cái này tuyệt kỹ tuy nói là không sai, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, hắn còn chưa để vào trong mắt. Cưu Ma Chí nghe vậy thân hình dừng lại, Thiếu Lâm tuyệt kỹ cùng Lục Mạch Thần Kiếm so sánh với, ai thắng ai yếu, hắn tự nhiên rõ ràng, lại cười nói, cái kia thí chủ muốn thế nào. Nụ cười trên mặt hắn, khiến người ta nhìn chỉ cảm thấy so với khóc càng khó coi hơn. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, cứ nghe mật giáo chữ mã phái có môn tuyệt kỹ tên gọi là Hỏa Diễm Đao, đại sư nếu có thể dùng cái này trao đổi, ta có thể còn sẽ xem xét dưới. Tiện nghi của hắn há là tốt như vậy chiếm, Cưu Ma Chí muốn không làm mà hưởng, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Năm đó, hắn từ Mộ Dung Bắc trên tay, dùng Hỏa Diễm Đao đổi lấy Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, bây giờ không có chút nào muốn trao đổi thành ý. Cưu Ma Chí trong lòng cả kinh, cái này mật giáo ở trên võ công, tự nhiên không là người bình thường có thể biết được, trước mắt cái này nhân loại như thế nào biết được, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, thí chủ, thì không muốn cùng ta thay đổi. Trên mặt của hắn hiện lên sợi lanh ý, hiển nhiên sớm đã kịp chuẩn bị, càng là hạ sát nhân đoạt bảo tâm tư. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, làm sao đại sư muốn động thủ hay sao, cũng tốt, nhìn một chút ngươi có gì cao chiêu. Hắn đối với Cưu Ma Chí nhưng là không chút nào sợ. Dù sao liền ban đầu bát sư ba, hắn cũng có thể cùng với đối địch, chớ nói chi là người này. Cưu Ma Chí cười ha hả nói, thí chủ muốn gặp gỡ võ công của ta, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút cũng không sao, tiểu tăng cái này Đa La Diệp Chỉ, một mặt bá đạo, võ thuật nông cạn được ngay. Trong sát na, trong mắt hắn sát khí hết đường, làm cho sau lưng hai nữ tử, có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Nhưng thấy Cưu Ma Chí thân hình chuyển động, vòng quanh Diệp Tiêu Vân thân thể đánh tới, chỉ nghe suy suy suy âm thanh. Không trung truyền đến trận bạo khí âm thanh. Tí tách. Diệp Tiêu Vân thấy sử dụng sau này công lấy ngón trỏ phải điểm huyệt, ra chỉ tiêu sái phiêu giật, nhanh thì tật như thiểm điện, nhưng chỉ chỗ, chỉ nghe tiếng va chạm truyền đến, hai người chỉ lực trên không trung tiêu tán. Cưu Ma Chí thấy phía sau trong lòng cả kinh, không nghĩ đến người này chỉ lực như vậy không dậy nổi, mỉm cười nói, thí chủ lại đón thêm dưới ta Niêm Hoa Chỉ pháp. Nhưng thấy lấy hắn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng dựng ở, làm như vê vê một đóa hoa tươi mở dạng. Mặt lộ mỉm cười, năm ngón tay trái phía bên phải khẽ búng. Diệp Tiêu Vân nhãn lực cực kỳ bất phàm, Cưu Ma Chí ra chỉ mềm nhẹ không gì sánh được, tay phải mỗi một lần bắn ra, đều giống như muốn bắn tới tay trái hoa tươi ở trên lộ diện châu, rồi lại rất sợ chấn lạc cánh hoa, trên mặt thì thủy trung hiền hòa mỉm cười, có vẻ tràn đầy hiểu ý. Theo Thiền Tông từ trước truyền thuyết, Thích Ca Mâu Ni ở Linh Sơn trong buổi họp thuyết pháp, tay nắm lấy kim sắc ba la hoa lần thị chư chúng, mọi người lặng lẽ không nói. Chỉ già Diệp tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Thích Ca Mâu Ni biết già Diệp đã lĩnh ngộ tâm pháp, nhân tiện nói, ta có chính pháp nhàn hàn dấu, niết bàn pháp môn, thực tướng vô tướng, nhỏ bé diệu pháp môn, không phải lập văn tự, giáo bên ngoài bổ sung lý lịch. Trà chúc ma ha già Diệp. Thiền Tông lấy tâm truyền tỉnh ngộ là thứ nhất đại sự, Thiếu Lâm tự thuộc về Thiền Tông, đối với cái này Niêm Hoa Chỉ cho là có khác tinh nghiên. Này chỉ pháp Cưu Ma Chí lấy luyện trí tinh thủy. Tí tách. Diệp Tiêu Vân thủ thế không thay đổi. Cái kia tiên thiên nhất dương chỉ điểm đi ra ngoài.